Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 861, chuyện năm đó ngươi lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Bằng không thì liền không còn kịp rồi. Diệp Thương Hải một mặt lo lắng nói. Vô dụng Diệp công tử, đấu dũng tiên hồn đã tán, hắn đã dầu hết đèn tắt, thần cũng cứu không được hắn. Nam Trọng Dương lắc đầu, nói kỳ thật, ta nói câu không dễ nghe lời nói, hắn đã sớm phải chết. Chỉ bất quá, một hơi kìm nén, vì lẽ đó một mực không có tắt thở. Bây giờ nhìn thấy thiếu chủ, lại gặp được một đôi nhi nữ, vừa lòng thỏa ý, cũng coi là đi được viên mãn. Tuy nói bi thương ly hợp, nhưng là trong nhân thế, nào có đều viên mãn. Ngươi chú hắn chết, ta cùng ngươi đấu. Anh Thanh Thanh giận tím mặt. Trên mặt anh Vũ Văn đột nhiên bắn ra. Hóa thành một cái lớn xoắn ốp mở ra nhào về phía Nam Trọng Dương. Được rồi. Tranh thủ thời gian mang ta đi. Bằng không thì ngươi muốn hại chết hắn sao? Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Anh Thanh Thanh mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian thu anh Vũ xác. Mang theo Diệp Thương Hải vội vàng hướng Thủy Vân Động mà đi. Thủy Vân Động tại đáy biển chỗ sâu. Anh Thanh Thanh xuất ra tỷ Thủy Châu. Hai tay xé ra. Lập tức nước biển tách ra. Lộ ra một đầu thềm đá nói tới. Diệp Thương Hải một đoàn người bước nhanh bỏ vào đáy biển. Mở ra cửa đá bên trong thế mà có động thiên khác. Tuy nói là động, nhưng là không gian cũng không nhỏ, không chút nào bại bởi Nam Trọng Dương trên lục địa thủy cung. Đẩy ra trùng điệp cửa đá, Diệp Thương Hải rốt cuộc thấy được đấu dũng. Lập tức nổi lòng tôn kính. Bởi vì đấu dũng thế mà đứng. Hắn giống như tôn pho tượng sừng sững tại một tòa đàn tế phía trên, toàn thân cháy đen, giống như vừa khối mộc than. Hơn nữa, là một đoạn khắp nơi vỡ tan mộc than. Lúc đó đấu dũng tự bảo cứu chủ, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nào ngờ tới thế mà như kỳ tích còn sống, kết quả bị vọt tới Nam Thiên Hải. Một buổi sáng sớm bị ta tổ ra phát hiện. Tranh thủ thời gian rời trở về. Tổ ra dốc hết ta Thủy Vân Động tất cả mới bảo vệ được hắn một hơi. Mấy trăm năm sau mới chậm rãi khôi phục một tia nguyên khí, có thể đi một chút đường. Ta liền ma dược ám ảnh chết sống muốn gả cho hắn. Kết quả, tổ ra không lay chuyển được ta đáp ứng. Bất quá. Kết hôn không lâu. Nam Thiên Hải lọt vào Tây Môn gia tộc liên thủ Cự Kình Ngư và tà giáo ma đầu bọn họ vây công. Nam Trọng Dương cầu cứu. Đấu dũng một lần nữa mặc giáp trụ ra trận, đánh một trận xong thân thể sụp đổ, liền bảo kiếm đều rơi mất. Từ đây về sau, rốt cuộc không có tỉnh lại. Không nghĩ tới hôm nay mới gặp thiếu chủ, hắn tỉnh, bất quá, nghĩ không ra thứ này lại có thể là một lần cuối. Đấu dũng, ngươi thiếu ta, ngươi không thể chết, ngươi phải trả cho ta. Ngươi muốn dùng cuộc đời của ngươi đến còn bằng không thì, ngươi chính là cái hèn nhát. Ngươi là loại nhát gan. Ngươi liền nữ nhân cũng không bằng. Ngươi. Anh Thanh Thanh khóc ồ lên. Thiếu chủ, tên của ta là ngươi ban cho, mời ngươi mau cứu phụ thân ta. Cha ta là Diệp gia gia nô, ta đấu khí cũng là Diệp gia người. Đấu khí một cái quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt, bang bang bang liền gõ 9 cái khấu đầu. Thiếu chủ, cửu công chúa đem ta thưởng cho ngươi, ta chính là ngươi nô tỳ. Ta nguyện ý cả một đời hầu hạ ngươi. Anh Tiểu Giao chảy nước mắt chảy ở ca ca bên cạnh. Thiếu chủ, ta Anh Thanh Thanh đời này cực ít cứu người, nhưng mấy ngươi mau cứu đấu dũng. Ta không có phu quân có thể, nhưng là, hải tử không thể không thấy được phụ thân một mặt. Anh Thanh Thanh cũng quỳ xuống. Một nhà ba người đều quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Diệp Thương Hải hốc mắt có chút ướt. Hắn đưa tay lẫn nhau đỡ nói. Tất cả đứng lên. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Không. Thiếu chủ không cứu sống hắn. Chúng ta vĩnh viễn quỳ chết. Liền bồi phụ thân cùng một chỗ trở thành một tòa hải thần pho tượng. Đấu khí một mặt kiên quyết nói. Đúng, chúng ta một nhà bốn miệng như vậy đoàn tụ trở thành anh Vũ Loa tộc hải thần pho tượng. Anh Thanh Thanh hai mẫu nữ cũng nói. Các ngươi đây chính là làm khó Diệp công tử. Đấu dũng dầu hết đèn tắt, thật sự là hắn không cứu nổi. Không cần nói Diệp công tử, liền là thiên cảnh cao thủ cũng cứu không được hắn. Một bên cùng đi theo Nam Trọng Dương đều nhìn không được. Hắn cầm qua cái hộp mở ra, đem cửu thiên vảy tím kiếm rút ra nhẹ nhàng đặt tại Đấu Dũng dưới chân. Nói: Đấu Dũng, mấy trăm năm trước, ngươi nhận được ta tín hiệu cầu viện liền chạy tới. Ngươi là ta Nam Trọng Dương hảo huyên đệ. Hôm nay, ta Nam Trọng Dương cuối cùng đem lúc đó thất lạc kiếm tìm trở về. Huyên đệ, ngươi mở mắt xem, đây là kiếm của ngươi, đây là ngươi yêu mến nhất kiếm. Chúng ta tuy nói gặp mặt không nhiều, nhưng cũng cùng uống qua rượu, cùng một chỗ đánh qua một trận, cùng một chỗ đến qua Vạn Hoa Ký Viện. Ngươi mang Đấu Dũng đi dạo Vạn Hoa Ký Viện. Anh Thanh Thanh lập tức tím mặt cả giận, chỉ vào Nam Trọng Dương. Bởi vì Vạn Hoa Ký Viện thế nhưng là đông vực nổi danh thanh lâu, chơi khách tới từ trời Nam Biển Bắc. Nghe nói bên trong nắm giữ một vạn tên cô nương, có thể choáng váng mắt của ngươi. Khù khù, đệ tức, ngươi nghĩ sai. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ, đi uống một chút ít rượu, nghe một chút khúc mà thôi. Nam Trọng Dương tranh thủ thời gian giải thích nói. Mẹ nó, nói lỡ miệng. Được rồi, không nói ký viện chuyện. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hóa giải nói. Đúng đúng đúng, cứu người quan trọng. Nam Trọng Dương vội vàng nói. Đấu Dũng nếu như chết rồi, ta đem ngươi thất phu nhân đưa vào ký viện. Anh Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Nam Trọng Dương một mặt áp hàn, thật muốn quất chính mình một cái miệng rộng. Đấu Dũng tỉnh lại, Diệp Thương Hải ném ra Nguyệt Âm Luân. Bánh xe xoay tròn lấy mở ra, một cỗ sinh cơ đầu nhập, như cột sáng đồng dạng gắn vào Đấu Dũng trên thân. Nam tộc trưởng Đấu Dũng có phải hay không huyên để ngươi nửa canh giờ sau đó? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là huyên đệ tốt nhất. Hắn vì cứu chúng ta mà trở nên dạng này, ta Nam Thiên Hải thiếu hắn. Kỳ thật trước để bọn hắn dọn đi lời gì đều là nói nhảm. Ta nào dám huyên đệ, ta còn không từ dưới đất nhảy ra sống lột. Ta Nam Trọng Dương vỗ bầu ngực nói. Đương nhiên, Nam Trọng Dương lời này đáng giá khảo cứu. Trước thái độ cũng không đồng dạng, thái độ hiện tại lại không giống. Người miệng sinh trưởng ở trên mặt hắn, nói thế nào là chuyện của người ta. Cuối cùng còn không phải một cái sắc chứ. Đó là bởi vì Nam Trọng Dương thấy được Diệp Thương Hải người thiếu chủ này thân phận cao thượng. Liền thái gia cùng Đấu Dũng kẻ châu bò như vậy đều là nhà của hắn nô. Cái kia Diệp gia tự không cần phải nói, tuyệt đối bá chủ một trong. Vì lẽ đó, không có làm rõ ràng trước, vẫn là dùng giao hảo cho thỏa đáng. Tốt, ta nhưng phải hỏi ngươi mượn một vật cứu ta ngươi huyên đệ. Diệp Thương Hải nói, trước tiên đem ra hỏa này bảo hộ. Không có vấn đề, chính là muốn ta Nam Trọng Dương mệnh ta cũng cho. Nam Trọng Dương miệng rộng nói. Đương nhiên, hắn tin tưởng Diệp Thương Hải không có khả năng muốn mạng của mình. Lại nói, chính mình thế nhưng là nhất phẩm tiên nhân. Diệp Thương Hải muốn mạng của mình hắn cũng phải có bản sự này mới được, chỉ nói mà không làm. Hứa hẹn dốc vốn. Ha ha, mệnh của ngươi cũng không muốn. Bất quá, ta pháp bảo này cần bổ khí, cần phải cho ngươi mượn Nam Thiên Hải Long Mạch dùng một chút. Diệp Thương Hải cười nói. Cái này. Nam Trọng Dương kinh ngạc, lập tức trầm mặt. Nam Trọng Dương, ngươi có phải là người vừa rồi làm sao rồi? Vỗ bầu ngực nói, Đấu Dũng là ngươi hảo huyên đệ, còn cùng một chỗ đi dạo qua ký viện. Nói cái gì dùng mệnh của ngươi đến đổi đều được. Nguyên lai, tất cả đều là cứt chó a. Diệp Thương Hải hướng phía anh Thanh Thanh hơi chớp mắt. Anh Thanh Thanh lập tức ngầm hiểu, chửi ầm lên. Cái này, ta Nam Thiên Hải Long Mạch thế nhưng là tổ tông có quy định, quan hệ ta Nam Thiên Hải khí vận, một khi có chỗ sơ suất. Nhưng làm sao bây giờ? Nam Trọng Dương nói. Nam Trọng Dương, ngươi có phải là đàn ông nói chuyện như tát nước ra ngoài, ngươi không cho cũng được. Dù sao ta là dùng ngọc kính ghi chép lại. Đến lúc đó, Đấu Dũng chết rồi, ta khắp thế giới ồn ào, giúp ngươi tuyên dương một cách ngươi cứt chó trung can nghĩa đảm. Anh Thanh Thanh cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bát phủ cũng biết, thô tục cũng sẽ mắng. Vì Đấu Dũng, liền là để nàng đầy đất mà vui chơi cũng sẽ để tức. Tổ tông sở định, Trọng Dương ta là thật vô pháp cải biến. Bằng không thì, Nam Thiên Hải mấy ngàn vạn hải tộc sẽ đâm ta cột sống, ta Nam Trọng Dương liền là Nam Thiên Hải tội nhân. Đệ tức, ta có lỗi với ngươi, ta là cướp chó, ta nói chuyện không tính toán. Ngươi giết ta đi Nam Trọng Dương thế mà một cái quỳ xuống võ thần Hoàng Đình 45 chương 862 lộ ra miếu Long Vương còn rút ra một cây đao nâng tại trên đầu. Ý là gọi anh Thanh Thanh đồng thủ. Cho là ta không dám anh Thanh Thanh đoạt lấy bảo kiếm, giữ sẵn sơ lên. Tới đi ra tay tàn nhẫn điểm, một kiếm tiêu diệt ta. Yên tâm. Ta Nam Trọng Dương tuyệt sẽ không chống cự. Ta nếu có điều động pháp lực bảo vệ mình. Ta Nam Trọng Dương cũng không phải là nương dưỡng. Nam Trọng Dương nói. Bề ngoài giống như, hắn cũng là bị bức phải bất đắc dĩ, không thèm đếm xỉa. Nam tộc trưởng. Ngươi liền mệnh đều có thể không muốn. Chẳng lẽ còn lại hồ điểm này phá quy của Diệp Thương Hải cũng có chút ngạc nhiên. Gia hỏa này. Giống như rất cứng nhắc a. Không hiểu được biến báo. Không lúc trước tổ tông đỉnh cách này lúc thế nhưng là có thiên thể. Một khi vi phạm. Nam Thiên Hải toàn tộc diệt vong. Xuống luyện ngục cách này hậu quả. Ta đảm đương không nổi. Nam Trọng Dương một mặt kiên định nói. Tổ tung, ta nghĩ, ngươi Nam Thiên Hải giống như chỉ là thủy tộc một cách chi nhánh. Ngươi tổ quy hẳn là tổng tộc sở định đúng hay không Diệp Thương Hải hỏi. Đúng là như thế, Diệp huyên pháp nhãn như thần Trọng Dương bội phục. Nam Trọng Dương thở dài, một mặt yêu chớ nạn trở. Cái này có thể để ngươi vận dụng long mạch sao Diệp Thương Hải bàn tay khẽ động. Lộ ra trên lòng bàn tay tòa kia thuần đúc bằng đồng chế miếu Long Vương. Ngày là Nam Trọng Dương con ngươi lập tức run rẩy thốt ra. Nam Trọng Dương, ngươi đang hoài nghi bản tỏa người. Mang đúng hay không Diệp Thương Hải khẽ nói. Không dám không dám, thuộc hạ lập tức mở ra long mạch. Nam Trọng Dương hướng phía Diệp Thương Hải cúi đầu, về sau ném ra ngoài vừa khối long lệnh. Long lệnh lập tức phồng lớn, biến thành một mặt 200 tấc màn hình tivi hình dáng sự vật. Ông cố thượng tộc người tới yêu cầu mở ra long mạch. Người đến người nào long lệnh bên trên lói lên, lộ ra một đầu cử dao. Cái kia cử dao toàn thân màu bạc, thô như thùng nước, dài tới mấy chục mét. Bất quá. Lúc này cử dao dáng vẻ trang nghiêm. Sau lưng có một vầng minh nguyệt hình dáng tiên ngất. Hắn chính quay quanh thân thể đang ngồi. Phàm là thành tựu địa tiên vị trí tiên gia. Sau lưng sẽ xuất hiện một vòng giống như mặt trăng hình dáng tiên hoàn. Có chút hỏa loại giống như Phật ngất. Hơn nữa, nhất phẩm địa tiên liền một đạo tiên hoàn, nhị phẩm hai đạo theo thứ tự suy ra. Đương nhiên, bình thường người ta đều cất giấu không lộ ra ngoài, chỉ có khoe khoang lúc mới có thể lộ ra. Lớn mật. Bản tỏa tới. Ngươi thế mà còn đánh cái gì tòa giả vờ giả vịt cho bản tòa khoe khoang sao Diệp Thương Hải bản mặt một tiếng quát lên. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đang đứng ở trong mộng cảnh. Cử dao dọa đến lắc một cái tranh thủ thời gian trả lời. Bớt nói nhiều lời, ngươi liền nửa mê nửa tỉnh chính là trước mở ra long mạch. Diệp Thương Hải nói. Tốt cử dao nhẹ gật đầu, miệng hơi mở, bay ra một viên kim hoàng sắc long châu. Long châu lói lên, rơi về phía một chỗ thần bí chỗ. Mà Nam Trọng Dương cũng là miệng hơi mở, phun ra một viên long châu. Không lâu, long châu xoay tròn, bay về phương xa. Không lâu, ầm vang một tiếng, một cỗ khí trụ dâng trào mà tới, bị Diệp Thương Hải dẫn vào Nguyệt Âm Luân bên trong. Kiếm lợi lớn bởi vì, Nam Thiên Hải long mạch chi khí tuyệt đối là long tộc long mạch. Bất quá, chỉ là nhất sơ cấp. Còn thuộc về nửa giao bán long trạng thái. Nhưng là cũng so với nhân tộc cái kia cái gọi là giả long mạch tốt hơn nhiều. Dù sao người ta là long tộc bản gia. Nguyệt Âm luôn được đến long khí tương trợ, lập tức tách ra chói mắt ánh sáng. Từng đạo văn hà vần quanh chiếu sáng toàn bộ Thủy Vân Đồng Phủ. Sinh cơ thế mà phát sinh biến hóa, cắt sinh ra sinh huy. Sinh huy vung hướng về phía đấu dũng. Giống như tại bị hắn rửa thân đồng dạng. Bên ngoài cháy đen than hình dáng vật từng chút bị rửa sạch. Lộ ra màu đồng cổ làn ra đến. Đương nhiên. Lúc này Nam Trọng Dương đều bận rộn chơi đùa chính mình long mạch đi. Anh tiểu giao đúng đúng nữ tử không thích hợp tại hiện trường quan sát. cũng đi ra. Công Tôn Phi Vũ lập tức tạo thành chu thiên tinh thần vạn tượng trận. Diệp Thương Hải nói, lập tức dùng Diệp Thương Hải làm trung tâm, Phương Tàn Nguyệt, La Bình Sương, Thái Địch, Hồng Y Đại Sư, Kiều Chiêm, Chiêm Khôi đám người quay chung quanh. Anh Thanh Thanh chiếm đuôi, cùng đấu dũng liên thông, âm dương tương thông. Trong chốc lát, vạn tượng đổi mới, một ngày trôi qua. Nam Trọng Dương sợ mất mật nhìn xem long khí như sông lớn thủy triều cút cút mà đi, đau lòng đến hắn muốn tự tử đều có. Bất quá, thượng sứ có lệnh, hắn không dám không nghe theo. Năm ngày đi qua, Nam Trọng Dương rốt cuộc nhìn không nổi, yếu ớt mà hỏi, thượng sứ, đủ chưa thế nào? Đau lòng à nha? Diệp Thương Hải hỏi. Không không không, nơi nào, thượng sứ chính là muốn ta Nam Thiên Hải tất cả long khí, chúng ta đều cho. Nam Trọng Dương cứng rắn đầu lính ra nói, chỉ sợ chọc giận thượng sứ, đến lúc đó cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Vậy cũng chớ nói nhảm, thật tốt điều khiển ngươi long khí, đem phẩm chất tốt nhất điều động tới. Diệp Thương Hải nói. Đúng đúng đúng. Nam Trọng Dương lòng đang dỉ máu a. Thân hóa giao long tiên hoàn vác tại trên lưng, tại long mạch bên trong nhảy lên, điều động long khí lăn lộn mà ra. Không lâu, ông cố Nam Mạc cũng gia nhập giám, hai đầu giao long trong lòng đất chơi đùa. Hai vòng mặt trăng đi theo trên dưới nhảy vọt, liên tiếp. Ông cố, cái này xong đời, nguyên khí đại thương, sợ không muốn trăm năm mới có thể khôi phục. Nam Trọng Dương nói, có biện pháp nào đáng chết? Nam Mạc một mặt màu đen nói, dài dòng cái gì, đem các ngươi giao huyết nhỏ ra, bức ra tốt nhất tinh khí long mạch. Diệp Thương Hải quát lên, âm thanh lại truyền tới, hai người lập tức sắc mặt đại biến. Đây chính là muốn chúng ta mệnh à, thế nào, không nguyện ý, các ngươi muốn tạo phản? Diệp Thương Hải nghiêm nghị nói. Không không không, nguyện ý nguyện ý. Hai giao long vội vàng lung lay đầu to lớn, há miệng phun máu càng thêm điên cuồng. Nhìn qua, giống như hai đầu chó dại. Mấy người các ngươi nghe lấy, đây là cái cơ duyên to lớn. Mượn đấu dũng trên thân tiên quang, lại thêm Nam Thiên Hải long vận, đều vim sức lực tranh thủ đột phá một cấp. Diệp Thương Hải truyền lời cho Thái Địch đám người nói. Mấy tên nghe xong, còn có thể đột phá một cấp. Cái kia tất cả đều như điên cuồng. Điều động chu thiên vạn tượng bị điên cuồng hấp thu. Có ma long đao tại, căn bản cũng không cần lo lắng di chứng. Ba ba ba ba. Có đoạn có đôm đốt tiếng vang lên, thứ năm âm thanh bảo hưởng liền có thành tựu. Thiếu chủ, ta đột phá tới địa cảnh trung kỳ. Phương Tàn Nguyệt đưa tin. Thiếu chủ, ta cũng trung kỳ. La Bình Sương báo đến. Thiếu chủ, lão nô đại viên mãn. Thái Địch thanh âm hưng phấn có điểm giống là con vịt gọi xuân. Thiếu chủ, ta toàn diện mượt mà, liền sai vừa chân nhỏ, bây giờ thành tựu nửa bước địa tiên vị trí. Hồng Y Đại Sư nói. Thiếu chủ, ta tiến vào đại viên mãn. Thái Phương thanh âm truyền đến. Thiếu chủ, tháp tiên cước tổ tông tàn hồn bị bảo. Ta thế mà vừa bước một bước vào đại viên mãn. Lão thiên, đa tạ thiếu chủ ban ăn. Chiêm Khôi tiếng nơ gơ e nơ ngào truyền đến. Thiếu chủ, ta bước vào địa cảnh trung kỳ. Đấu khí nói. Thiếu gia, ngươi đắc ý, ta mới địa cảnh hậu kỳ. Thái Tuyết ngữ thanh âm buồn bực truyền đến. Thiếu chủ, ta tiến vào trung kỳ. Kiều Chiêm nói. Ha ha ha, thiếu chủ, ta thế mà bước vào địa cảnh sơ kỳ. Công Tôn Phi Vũ tiếng cười cũng tương đương quái, có điểm giống là bị người niết cổ họng thái giám công công. Thiếu chủ, ta trung kỳ. La Quý đưa tin. Thiếu chủ, ta bước vào nửa bước địa cảnh. Công Tôn Chiếu thở dài. Bề ngoài giống như, nhiều như vậy người bên trong liền hắn kém cỏi nhất, mất mặt a. Thiếu chủ thuộc hạ trở về. Đấu dũng giống to một tiếng. Đôm đốt một tiếng. Ra người cởi một tầng. Lao đến. Một cái quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Chủ nhà, ngươi xấu chết hắn, làm sao không mặc quần áo? Anh Thanh Thanh đỏ bừng cả khuôn mặt mắng. À, ta quên. Đấu dũng luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian điều động pháp lực, tan vừa kiện mặc giáp đi ra. Anh Thanh Thanh tranh thủ thời gian lấy ra ngoại bào bị hắn phủ thêm. ngươi cũng không phải chưa thấy qua, sợ cái gì thẹn thùng. Đấu Dũng một mặt hung hăng nói. Đấu Dũng đối với phu nhân ôn nhu chút, nàng không dễ dàng. Diệp Thương Hải mặt nghiêm nói. Đúng đúng, ta nghe thiếu chủ. Đấu Dũng vội vàng gật đầu. Nghe được không, sau này ngươi phải nghe lời ta, đây là thiếu chủ nói. Anh Thanh Thanh một mặt đắc ý nhìn xem chủ nhà. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 863 thành tựu tiên vị thiếu chủ. Ta đơn độc có chuyện nói cho ngươi. Đấu Dũng nói, Hồng Y Đại Sư nghe xong tranh thủ thời gian lôi kéo mọi người đi ra. Mình cửa đã đóng lại. Đa tạ thiếu chủ. Tuy nói ta không thể khôi phục lại cường thịnh. Nhưng là. May mắn còn bảo vệ nhất phẩm địa tiên cảnh giới. Thiếu chủ, ta Đấu Dũng từ đây về sau lại có thể bảo vệ Diệp gia. Đấu Dũng lần này lại đường đường chính chính quỳ xuống, gõ chín cái khấu đầu. Đấu Dũng, ngươi vất vả. Từ đây về sau, ngươi liền theo ta đi. Diệp Thương Hải có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng đỡ dậy Đấu Dũng. Tạ thiếu chủ. Đấu Dũng lại gõ một cách đầu mới đứng lên. Miệng hơi mở. Phun ra một tia bông vải đoàn hình dáng vật. Vật kia liền lớn nhỏ cỡ nắm tay. Còn giống như đang ngọ nguậy. Đấu Dũng nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Thiếu chủ. Lúc đó. Ta tự bảo lúc. Là chủ tử nháy mắt phun ra một cái thiên cương che lại tâm mạch của ta. Bằng không thì ta chết sớm. Cái này đoàn thiên cương một mực giấu ở trong thân thể ta, bồi ta vượt qua hơn ngàn năm. Bằng không thì ta cũng chết sớm. Bất quá, bây giờ, ta được rồi, hôm nay cương trả lại cho thiếu chủ. Đấu Dũng, tổ tông đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy chính là. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Không thiên cương thế nhưng là chủ tử cho bảo vệ ta ngàn năm, ta không thể quá tham. Bây giờ thiếu chủ cần nó, mời thiếu chủ nhất định nhận lấy, đây chính là thiên cảnh cường giả thiên cương tinh hoa. Đấu Dũng dập đầu nói, Diệp Thương Hải bất đắc dĩ, đành phải thu. Đang muốn liền miệng nuốt vào, Diệp Thương Hải đột nhiên linh cơ khẽ động, đem thiên cương chi khí kèm ở ma long đao lên. Ma long đao thế mà thống khổ bóp méo một cái, không lâu. Ma khí đại chấn. Sau một khắc, đao thống khổ tại thiên cương chi khí bên trong giãy giụa, hóa thành một đầu hắc long gào thét. Thấy một bên Đấu Dũng hãi hùng khiếp vía, không biết được vị thiếu chủ này ở đâu ra ma đao, lại làm cái gì sự tình. Ba ngày sau đó, ma long đao cùng thiên cương chi khí giống như đàm phán được rồi, thế mà tiến vào một loại rằng co trạng thái. Diệp Thương Hải hé miệng khẽ hấp. Lập tức, ma long đao cùng thiên cương cùng một chỗ bay vào trong miệng. Lập tức, đen trắng chi khí vần quanh co rối bành trướng co vào. Như thế lặp đi lặp lại, nửa tháng sau, Diệp Thương Hải rốt cuộc thu liếm tất cả. Khí định thần nhàn đứng ở Đấu Dũng trước mặt. Thiếu chủ ngươi thật giống như cũng thu được tiên duyên. Đấu Dũng nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhất phẩm địa tiên cùng ngươi bây giờ cùng một cấp độ. Diệp Thương Hải cười cười, sau lưng lặng lẽ xuất hiện một vòng trăng tròn. Thiếu chủ vạn phúc, lão thiên, Diệp gia được cứu rồi. Đấu Dũng quỳ tạ lão thiên. Tốt à, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Thương Hải cười cười, tiên hoàn co vào, quy về thể nội. Phát hiện Hồng Y Đại Sư một đám tất cả đều một mặt khẩn trương bên ngoài chờ đợi. Liền đưa tới thịt rượu đều không ai động một cái. Xong, không cần nói 100 năm, 500 năm đều khôi phục không được. Nhìn xem. Long mạch bên trên trải rộng khe hở, nam mạch hai ông cháu muốn tự tử đều có. Cái này ma dược ta giết hắn. Nam Trọng Dương nghiến răng nghiến lợi mắng. Chớ nói nhảm. Nam mạch một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Ta chỉ nói là nói nhảm, nào dám. Nam Trọng Dương lập tức cúi đầu đạp não. Được rồi, có thể, hai ngươi tới thấy ta. Diệp Thương Hải thanh âm truyền đến. Hai người xuất hiện ở Thủy Vân Động. Thế nào, chỗ này bên trong bá chít chít vừa mới chết cha mẹ đúng hay không? Diệp Thương Hải mặt nghiêm khẽ nói. Không có. Không có, chúng ta chỉ là quá mệt mỏi. Nam Trọng Dương vội vàng trả lời. Trong lòng là không phải là đối ta có tức giận? Diệp Thương Hải hỏi. Không, không có tức giận, chúng ta hẳn là... Nam Mạc vội vàng nói, ngẩng đầu thời khắc, lập tức trong lòng giận tím mặt. Trọng Dương, Ngươi nhìn ra rồi hay không nhìn ra rồi? Mẹ nó, đem chúng ta Nam Thiên Hải Long khí hao hết, thế mà mập hắn nô tài. Tổ ra, ngươi nhìn bọn họ từng cái tinh khí thần tràn trề, giống như toàn bộ đột phá. Nam Trọng Dương trả lời. Chúng kế, nguyên lai, hắn xuống tới liền là đến ép khô nhà chúng ta chỗ tốt. Nhẫn, nhất định phải nhẫn. Bằng không thì, ngươi nhìn, liền đấu dũng đều tinh thần mười phần. Bọn họ một đám muốn thu thập chúng ta. Chúng ta toàn bộ cho hết chứng. Nam Mạc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tổ ra, ta minh bạch quân tử báo thù trăm năm không muộn. Nam Trọng Dương trả lời. Có phải hay không ở trong lòng bẩn thỉu bản tòa Diệp Thương Hải hỏi tha tâm thông sớm nghe được bọn họ nói chuyện. Thuộc hạ không dám, hai người vội vàng nói. Không dám, vừa rồi ngươi không đang chửi mẹ, nói là quân tử báo thù trăm năm không muộn. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Thượng tộc, chúng ta không dám, cũng không dám nữa. Cái này kém chút đem hai tên ra hỏa hù chết. Thế nào a? Chúng ta dùng thế nhưng là long tộc hồn phách truyền âm. Hắn sao có thể nghe lén đến được rồi? Cho là ta giống như các ngươi như vậy tiểu gia chi khí. Không so đo với các ngươi. Thưởng mỗi người các ngươi một giọt máu tươi. Sau này, tiền hàng thanh toán xong, bản tỏa không nợ các ngươi. Nhưng là, cũng không còn nhận biết hai người các ngươi. Diệp Thương Hải dối ngón ép một cái, hai giọt máu tươi nhảy tới không trung. Bất quá, cái kia máu tiên diễm làm cho người khác đáng sợ. Hơn nữa, thế mà vặn vẹo lên. Không lâu, một tiếng long ngâm âm thanh truyền đến. Máu thế mà vặn vẹo thành một đầu tiểu huyết long. A, long tộc hai người lập tức quá sợ hãi. Thân thể lập tức mềm nằm trên đất, đầu sát mặt đất, run giống như co giật giống như. Đây chính là thú tộc ở giữa huyết mạch sức chịu nén. Người ta huyết mạch chỉ số cao hơn ngươi nhiều lắm. Thấp huyết mạch người liền phải khuất phục. Đây là bẩm sinh một loại ưu thế. Liền là thái địch các loại cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nghĩ không ra thiếu chủ thế mà người mang long mạch cầm đi, tuy nói chỉ có một giọt máu. Nhưng là, chí ít, một khi công lực thành thục, giao hóa rồng cơ duyên đề cao gấp trăm lần. Diệp Thương Hải bắn ra, hai giọt máu hóa thành huyết vụ xuyên vào thân thể hai người bên trong. Hai người lập tức chấn động. Tiên hoàn bay ra. Bên trong một đầu long đang vặn vẹo. Tiên hoàn cũng đi theo vặn vẹo. Xuất hiện một tia long văn. Thiếu chủ, xin đừng nên chê ta già, Nam Mạc quyết định từ đây về sau đi theo thiếu chủ. Nam Mạc dùng dao tổ thể, dùng máu thể. Nam Mạc lão gia hỏa này thật đúng là không tử tế. Vì đoạt công, vượt lên trước hạ miệng. Liền Nam Trọng Dương cách này hậu bối cũng không đoái hoài cùng. Bởi vì Nam Mạc biết rõ, muốn chân chính dùng dao hóa rồng, khẳng định đến vì thiếu chủ này giúp đỡ. Bằng không thì đời này đoán chừng đều không có cơ hội. Chỉ có bước vào long tộc mới có thể trở thành Miếu Long Vương chân chính thượng đẳng tộc nhân. Bằng không thì đến bây giờ Nam Thiên Hải chỉ là Miếu Long Vương một nô bộc chi tộc mà thôi. Ngươi chính là thành tiên, nhưng ngươi vẫn là dao, không phải long. Tại Miếu Long Vương những cái kia cao cao tại thượng long nhãn bên trong, ngươi cũng chỉ là tên cẩu nô tài mà thôi. Nam Trọng Dương kém chút giận ngất. Ngươi đều không lên tiếng chào hỏi liền nhận chủ tử. Ta làm cái gì mẹ nó? Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Nam Trọng Dương quyết định. Nói. Thiếu chủ, ta Nam Thiên Hải nhất mạch nguyện ý gia nhập Diệp gia, trở thành Diệp gia một phần tử, vĩnh viễn thủ hộ Diệp gia Nam Thiên Hải. Cái gì gọi là Diệp gia Nam Thiên Hải? Cái này chẳng phải là nói Nam Thiên Hải cũng muốn đổi họ Trọng Dương? Ngươi đây chính là không thỏa đáng lắm. Nam Mạc vội vàng nói, ngươi đây chính là cõng tổ tung. Ha ha, tổ gia ngài đều đầu nhập Diệp gia, chúng ta đương nhiên phải đi theo. Bằng không thì chẳng phải là cùng thiếu chủ làm trái lại. Nam Trọng Dương cười khan một tiếng. Nam Mạc kém chút cho nghẹn chết. Ha ha ha, tốt Trọng Dương, ngươi rất biết nguyên tắc. Chuẩn, từ đây về sau, Nam Thiên Hải là Diệp gia một phần tử. Diệp Thương Hải nói, bất quá Trọng Dương người, ta cho ta nhìn cho thật kỹ Nam Thiên Hải. còn có Nam Mạc, ngươi liền tùy thân đi theo ta chính là. Đúng thiếu chủ, Nam Mạc nhất định tuân theo. Nam Mạc trả lời vang dội, đắc ý nhìn đời cháu một chút, trong lòng tự nhủ, tiểu tử, cùng ta tranh, ngươi còn non nớt. Trọng Dương cũng không cần gấp, một khi bồi dưỡng được người thừa kế liền có thể tới tìm ta. Diệp Thương Hải lại vứt cho Nam Trọng Dương một cái lớn đường đậu. Trọng Dương tuân mệnh, Nam Trọng Dương lần này đáp đến so tổ ra còn vang dội. Mẹ nó, cái gì cầu thí tiên nhân, tất cả đều là một tổ nô tài, còn khóc hô hào muốn làm nô tài. Phương Tàn Nguyệt triệt để bó tay rồi, nhìn không được mắng. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 864 công phạt Tây Môn ra, ha ha. Chẳng lẽ ngươi không phải lời này cho Kiều Chiêm nghe được? Lập tức trở về một tiếng. Phương Tàn Nguyệt lập tức kinh ngạc kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Các vị, từ hôm nay trở đi, Nam Thiên Hải là ta Diệp ra một phần tử. Chúng ta liền muốn rời khỏi, vì lẽ đó trước lúc rời đi đến giải quyết một cách Nam Thiên Hải phiền phức. Sau đó, về đến đảo bên trên, Diệp Thương Hải ngồi cao trên long ỉa. Đến mức Nam Mạc cùng Nam Trọng Dương chỉ có thể ngồi xuống đầu. Bẩm báo thiếu chủ, Tây Môn gia liên thủ Cự Kình Bang cùng chúng ta Nam Thiên Hải đấu mấy ngàn năm. Tây Môn gia tộc tại trên lục địa xưng vương, mà Cự Kình Bang ở trong biển bên phù hộ. Nam Thiên Hải đã sớm muốn giải quyết cái này đại phiền toái. Chỉ bất quá trời không theo ý người, vẫn luôn không có cách nào giải quyết triệt để nan giải vấn đề. Nam Trọng Dương nói, bọn họ bất luận cái gì một nhà thực lực đều không thể cùng Nam Thiên Hải so sánh. Ngươi liền sẽ không tiêu diệt từng bộ phận, lại trở về diệt một nhà khác sao? Công Tôn Chiếu hỏi. Chúng ta cũng muốn, bất quá chỉ sợ dốc toàn bộ lực lượng sau ngược lại bị một nhà khác ăn cắp chúng ta. Ta Nam Thiên Hải trên lục địa thủy cung, vì lẽ đó được cái này mất cái khác, một mực vô pháp giải quyết triệt để. Nam Trọng Dương một mặt khổ não nói. Tây Môn gia đều có cao thủ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Tây Môn gia nhân vật lợi hại nhất thuộc về Tây Môn Hoành, người này cũng có hơn mấy trăm tuổi, cũng là lấy được tiên vị nhất phẩm địa tiên. Mặt khác, gia chủ Tây Môn Kiếm Tuyết nắm giữ địa cảnh đại viên mãn thực lực, có lẽ bước vào nhất phẩm địa tiên cảnh. Đại trưởng lão Tây Môn Phi Vân địa cảnh hậu kỳ thực lực, ngoài ra còn có 3-4 cái địa cảnh sơ trung kỳ tộc nhân. Tuy nói ta Nam Thiên Hải nắm giữ hai vị địa tiên, nhưng là Cự Kình Bang Hắc Kình Vương Kim Tiêu nhưng cũng là nhất phẩm địa tiên bản lĩnh. Trừ Kim Tiêu, bang chủ Ô Hải cũng là địa cảnh đại viên mãn cường giả. Trừ bọn hắn hai cái, Cự Kình Ngư Giúp cũng còn có 2-3 cái địa cảnh sơ trung kỳ cường giả. Mà Cự Kình Ngư Giúp người số đông đảo cũng không bại bởi chúng ta Nam Thiên Hải. Kỳ thực, Nam Thiên Hải vùng nước này chúng ta chiếm 6 thành, bọn họ cũng đã chiếm 4 thành. Thế nhưng là chúng ta tại đường bộ bên trên lại là không có bao nhiêu địa bàn. Dư liền là Đại Tuyết Sơn Tây Môn ra địa bàn. Kể từ đó, nếu bàn về đội ngũ, hai đám người bọn họ ngựa hợp lại so với chúng ta còn muốn nhiều. May mắn chúng ta chiếm cứ Nam Thiên Hải vùng nước này, Tây Môn ra múc nước chiến không được. Bằng không thì Nam Thiên Hải nguy hiểm. Nam Thiên Hải đại trưởng lão Nam Giết Gào nói, nhân số bọn họ còn chiếm ưu, địa tiên cấp độ cao thủ lại không nhiều. Địa cảnh cấp độ các ngươi Nam Thiên Hải còn muốn yếu một ít, bất quá bây giờ tăng thêm chúng ta toàn diện chiếm ưu. Thật muốn diệt bọn hắn, bây giờ hoàn toàn có thể thực hiện. Bất quá, ta là không định đem bọn hắn toàn bộ giết. Diệp Thương Hải lắc đầu. Không giết chẳng lẽ còn nuôi, chẳng phải nuôi hổ gây họa? Nam Mạc hỏi. Chúng ta bước kế tiếp chính là muốn giải quyết Ma Long giáo đông vực phân đà, bọn họ ma đồ càng nhiều, cao thủ càng nhiều. Chúng ta lực lượng vẫn là lệch yếu, vì lẽ đó, ta cần Tây Môn gia cùng Cự Kình Bang cao thủ gia nhập Diệp gia. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là người ta cái kia nguyện ý? Nam Trọng Dương lắc đầu nói. Ha ha, chỉ đông đánh Tây. Diệp Thương Hải cười nói. Như thế nào chỉ đông đánh Tây? Nam Giết Gào hỏi. Thiếu chủ có ý tứ là chúng ta làm cái mánh lưới đi ra, làm bộ muốn tiến đánh Đại Tuyết Sơn. Kể từ đó, Đại Tuyết Sơn Tây Môn ra cần phải co vào binh lực bảo hộ tổng đà. kỳ thực chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Vụng trộm, chúng ta trước cầm xuống lực lượng yếu một ít cự kình bang. Mà cự kình bang ngay tại Nam Thiên Hải, cách khá gần, lại tại trong biển, chúng ta dễ đối phó. Đến lúc đó, bức cự kình bang làm ra lựa chọn, không hàng liền diệt bang. Kể từ đó, cho dù là Tây Môn gia hoài nghi chúng ta là giả công, nhưng là thà rằng nguyện có, tuyệt không thể tin là không. Tại chúng ta số lớn tiến công cự kình bang lúc, bọn họ tuyệt không dám phái ra số lớn cao thủ tới tiếp viện. Công Tôn Phi Vũ nói, chủ ý này không sai, bất quá, mấu chốt là như thế nào để bọn họ đầu hàng. Nam Trọng Dương hỏi. Trọng Dương, giả dụ ta bắt ngươi đồ tử đồ tôn, muốn giết sạch bọn họ, ngươi còn có thể kháng được bao lâu? Diệp Thương Hải cười hỏi hắn nói. Nam Trọng Dương lập tức kinh ngạc một cái, chuyển ngươi lắc đầu nói, đoán chừng đỡ không nổi. Vậy được rồi. Diệp Thương Hải cười nói, hai ngày thời gian chuẩn bị, tạo ra thanh thế lớn, muốn đánh Đại Tuyết Sơn. Đồng thời, khắp nơi tản lời đồn, nói là cự kình bang cùng Nam Thiên Hải đạt thành hòa giải hiệp nghị, phân chia thủy vực. Nam Thiên Hải muốn công kích chúng ta Tây Môn ra, bọn họ ở đâu ra lá gan Đại Tuyết Sơn chủ điện. Một cái lão giả râu bạc trắng nghe sau đó cười lạnh nói. Bên trên cho liền là Đại Tuyết Sơn sơn chủ Tây Môn Kiếm Tuyết. Bây giờ khắp nơi đều tại truyền, đã xôn xao. Phân công quản lý mật thám công tác ba dài lão Tây cửa thổi hòa nói. Phô trương thanh thế, khẳng định là tin tức giả. Tây Môn Kiếm Tuyết nói. Thế nhưng là chúng ta mật thám phát hiện, bọn họ thật tập kết chiến thuyền cùng người ngựa, tùy thời có thể xuất phát. Không quản thật giả, chúng ta dù sao cũng phải chuẩn bị sớm, để tránh trở tay không kịp. Tây Môn Suy Bình một mặt lo lắng nói. Bằng không thì, không quản thật giả, dù sao cũng phải phòng một chút. Tây Môn Kiếm Tuyết nhẹ gật đầu, đúng rồi, lập tức liên lạc một cách đen kình giúp thám thính một chút tình huống. Tốt, Tây Môn Suy Bình ôm quyền mà đi. Muốn ăn đòn Đại Tuyết Sơn, vậy thì tốt quá a, chúng ta thừa cơ ăn cắp bọn họ hang ổ. Hắc Kình Vương Kim Tiêu ngồi trên ghế, một mặt âm hiểm cười nói. Bất quá, việc này lộ ra tương đương rủi ro. Làm sao đột nhiên liền truyền muốn đánh Đại Tuyết Sơn? Có thể hay không không có lửa thì sao có khói? Dẫn chúng ta lên câu bang chủ Ô Hải nói. Có khả năng bọn họ thả ra lời đồn dẫn chúng ta lên câu, cuối cùng, một mẻ hốt gọn. Nhị đương gia Cổ Mộc nói. Nhưng cũng không thể tin hoàn toàn những thứ này. Vì lẽ đó, âm thầm tìm hiểu. Nam Trọng Dương thật rời đi thủy cung, chúng ta liền phát ra trực đảo Hoàng Long, chiếm nơi ở của bọn hắn. Các vị, cách này Nam Thiên Hải trên lục địa thủy cung nghe nói là trước kia Long tộc lưu lại. Bên trong vô số chân bảo, còn có tang thương cổ long tức giận. Chỉ cần có thể đoạt tới, chúng ta hấp thu tu luyện đột phá ở trong tầm tay. Kim Tiêu cười nói. Nếu là Tây Môn ra cứu viện làm cái gì? Khô Mộc hỏi. Ha ha, thật đến cái kia phân thượng, liền không cần quản bọn họ. Chúng ta chiếm hang ổ, bọn họ đánh đến ngươi chết ta sống, chúng ta lại xuất kích, lấy có sẵn toàn bộ giết. Kim Tiêu cười lạnh nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nếu như Nam Thiên Hải chỉ là đánh nghi binh, chúng ta thừa cơ xuất mã chiếm trước thủy cung. Đến lúc đó, bọn họ cùng cử kình bang đánh cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó, chúng ta xuất mã nhặt nhạnh chỗ tốt. Các vị, chúng ta Đại Tuyết Sơn là phiến khu vực này lục địa chi chủ. Sau này chiếm thủy cung, tăng thêm cử kình bang to lớn tài phú, chúng ta Đại Tuyết Sơn Tây Môn ra không muốn nhất thống đông vực đều khó khăn. Lúc này, Tây Môn Hoành cũng vừa trở lại đại điện bên trên, nghe xong ha ha cười nói. Bẩm báo gia chủ, cự kình bang truyền đến tin tức, nói là cũng nghe đến tin tức. Một khi Nam Thiên Hải xuất binh, bọn họ cũng sẽ lập tức phái ra đội ngũ tới cùng chúng ta tụ hợp, diệt sát Nam Thiên Hải. Đến lúc đó, Nam Thiên Hải thủy vực bọn họ chỉ cần 7 thành, 3 thành chia cho chúng ta Đại Tuyết Sơn. Bất quá, bọn họ đề xuất yêu cầu thủy cung nhất định phải cho bọn hắn. Lúc này, một phương tin tức rơi vào Tây Môn Suy Bình trong tay, hắn nhìn qua rồi nói ra. Bọn họ có tốt như vậy tâm sao sẽ không? Ta muốn thừa cơ cướp Thủy Cung còn tạm được. Tây Môn Hoàng cười lạnh nói. Ha ha, ta hoài nghi, Nam Thiên Hải tại chỉ đông đánh tây. Mặt ngoài công kích chúng ta Đại Tuyết Sơn kỳ thực mục tiêu là Cự Kình Bang. Bởi vì Cự Kình Bang so chúng ta yếu nhược một chút. Nam Thiên Hải không có khả năng trước gặm chúng ta khối này xương cứng mà lưu lại Cự Kình Bang. Tây Môn Kiếm Tuyết nói. Đúng như này liền để bọn họ thật tốt đánh, chúng ta sau lưng ăn cắp Thủy Cung chính là. Lại quay đầu bao bọc, nhặt nhạnh chỗ tốt. Tây Môn Suy Bình nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là phải chú ý chúng ta tiến đánh Cự Kình Bang thời điểm bị Tây Môn ra ăn cắp hang ổ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thiếu chủ không bằng tử chiến đến cùng, Công Tôn Phi Vũ nói. Ngươi nói, Diệp Thương Hải nhìn xem hắn nói. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 865 đỏ sức giả dụ chúng ta kế hoạch bị Tây Môn ra nhìn thấu. Bọn họ khẳng định thừa cơ phát binh Thủy Cung. Đến lúc đó, chúng ta tăng cường Thủy Cung phòng ngự, chỉ cần tử thủ ở Thủy Cung là đủ rồi. Mà bên này, phân ra một nhóm nhân mã phản sao Tây Môn ra nội tỉnh. Đến lúc đó, bước Tây Môn ra đầu hàng. Công Tôn Phi Vũ nói. Ai đến thủ Thủy Cung thích hợp nhất? Diệp Thương Hải hỏi. Nam Trọng Dương cùng Nam Mạc đều phải ra ngoài biểu diễn công kích Cự Kình Bang. Vì lẽ đó chỉ có thể là thiếu chủ ngươi thủ Thủy Cung. Nếu như Tây Môn ra tới, ngươi cùng anh Thanh Thanh dẫn nhân mã hẳn là có thể kéo đến Nam Trọng Dương bọn họ trở về. Mà đấu dũng xuất binh Đại Tuyết Sơn phản sao nội tình? Công Tôn Phi Vũ nói. Tây Môn ra thế nhưng là có hai vị nhất phẩm địa tiên. Thiếu chủ cùng anh Thanh Thanh cho dù là có nhiều tầng phòng ngự Thủy Cung cũng nạn kháng chủ bọn họ cường đại công kích. Thiếu chủ quá nguy hiểm, này pháp không thông. Hồng Y Đại Sư lập tức phản đối nói. Ta có thể bồi thiếu chủ tử thủ Thủy Cung, bất quá đoán chừng khó mà kháng chủ Tây Môn ra cường đại thế công. Vì lẽ đó, ta cho rằng hoàn toàn chính xác quá mạo hiểm. Thiếu chủ vì lớn, không thể đưa thiếu chủ cho cảnh hiểm nguy. Thái Tuyết Ngữ nói. Tuyết Ngữ cô nương, ngươi vì sao đối với thiếu chủ như thế không tín nhiệm? Công Tôn Phi Vũ nói. Không phải không tín nhiệm, thực lực bày biện. Thiếu chủ mới địa cảnh đại viên mãn, tăng thêm một cách anh Thanh Thanh cũng bất quá nửa bước địa tiên mà thôi. Làm sao kháng được Tây Môn ra hai vị địa tiên xung kích? Cái này căn bản là chịu chết. Công Tôn Phi Vũ, ngươi nước cờ này quá hiểm, để chủ soái đặt nguy hiểm như thế hoàn cảnh không thể làm. Thái Tuyết Ngữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta muốn cùng các vị nói. Ta Công Tôn Phi Vũ dám bày ra việc này cờ hiểm đương nhiên liền có nhất định phải bước xuống lý do. Công Tôn Phi Vũ lay động cây quạt nói. Ngươi đây là muốn hại chết thiếu chủ, ta cũng không đồng ý. Chiêm Khôi mặt lạnh sợ nói. Công Tôn Phi Vũ, ngươi ra sao giáp tâm? Nếu không phải xem ở ngươi đi theo thiếu chủ nhiều năm, ta đều muốn một đao chém ngươi. Kiều Chiêm thở phì phì nói. Ha ha ha, ta nói với các ngươi, ở đây chư vị, không có một cách là thiếu chủ đối thủ. Công Tôn Phi Vũ sao động quạt cười to. Ngươi già nên hồ đồ rồi à, thiếu chủ đại viên mãn mà thôi. Nam Mạc cùng Nam Trọng Dương, còn có Đấu Kim, bao quát anh Thanh Thanh. Vị nào bất lực ép bọn họ một đầu? Thái Tuyết Ngữ khẽ nói. Ha ha, ta đánh không lại thiếu chủ. Đấu Dũng cười thần bí. Thiếu chủ chẳng lẽ bước vào địa tiên chi cảnh à? Nha Nam Trọng Dương kinh ngạc, hỏi. Làm sao có thể, thiếu chủ vừa bước vào đại viên mãn. Thời gian vẻn vẻn đi qua hơn 10 ngày mà thôi, trước sau không đến một tháng, liền là bay cũng bay không đến tiên vị. Hồng Y Đại Sư lắc đầu nói. Thiếu chủ tốc độ đột phá hoàn toàn chính xác kinh người, quá nào đó mặc cảm. Bất quá, chúng ta muốn 10 năm thậm chí mấy trăm năm mới đột phá một lần, xem như thiên tài trong thiên tài. Nhưng là thiếu chủ mấy ngày đột phá một lần, cái này là thật khó mà làm người tin tưởng. Thái Địch cũng không tin. Thái Địch, thiếu chủ có thể để ngươi nhẹ nhóm đột phá, chúng ta ở đây đều phải chỗ tốt. Thiếu chủ năng lực không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Đấu Dũng nói. Coi như vậy đi, không dối gạt các ngươi. Diệp Thương Hải thân thể khẽ động, sau lưng một vòng tiên luôn dâng lên. Nhất phẩm địa tiên đỉnh phong, thiếu chủ, ngươi quá thần. Kiều Chiêm nhìn không được hét lớn. Thiếu chủ liền là thiếu chủ, là chúng ta chủ thiếu chủ thiên thu vạn đại. Phương Tàn Nguyệt cái này tiểu mông ngựa đập đến Thái Tuyết Ngữ mắt trợn trắng. Quyết định như vậy đi. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ, lão nô vẫn là đánh giá thấp ngươi. Hồng Y Đại Sư cảm thán nói. Thiếu chủ, ánh mắt của ta quá chật nhỏ, mời thông cảm. Thái Địch một mặt thật có lỗi nói. Thiếu chủ, ngươi bây giờ đắc ý nha. Ta giống như mãi mãi cũng đuổi không kịp ngươi. Thái Tuyết Ngữ thanh âm có chút nghẹn ngào. Thế nào có thể nói như thế đâu, có lẽ ta cái nào đó đoạn thời gian dừng lại cũng không chừng. Ngươi đạp đạp hướng lên đuổi, liền vượt qua ta. Diệp Thương Hải cười nói. Dừng a, Thái Tuyết Ngữ đưa cho Diệp Thương Hải một cái liếc mắt. Lập tức Bạch Mị Sinh Yêu thấy Diệp Thương Hải đều mất trong mắt, nhìn nữa móc mắt. Thái Tuyết Ngữ khẽ nói. Thế nào, ta nhà mình đồ vật nhìn một chút đều không được? Diệp Thương Hải cười nói. Ai là ngươi đúng không? Thái Tuyết Ngữ mặt lập tức đỏ bừng lên, quát lên. Không nên quên chính ngươi nói, ngươi tất cả đều là ta. Diệp Thương Hải mặt hiện mỉm cười nhìn xem nàng. Phi phi, Thái Tuyết Ngữ tức giận đến. Ha ha ha. Một đám không tốt bạn xấu toàn bộ cười to mở. Sau hai ngày đại chiến bắt đầu. Nam Mạc cùng Nam Trọng Dương dẫn đội, khí thế hùng hổ thẳng hướng Đại Tuyết Sơn. Bất quá, vừa đi 200 dặm lộ trình, lập tức để thế thân thay thế tiếp tục tiến lên. Bên này, lặng lẽ trở về, cùng Hồng Y Đại Sư tụ hợp, thẳng hướng Đen Kinh rút. Nghĩ không ra ở nửa đường lại đụng phải Kim Tiêu dẫn đầu nhân mã. Bởi vì, gia hỏa này cũng đang muốn mang người ăn cắp Nam Thiên Hải hang ồ. Lập tức đại chiến đánh. Quả nhiên là đánh nghi binh, xuất phát Nam Thiên Đảo, mục tiêu Thủy Cung. Đã sớm mai phục tại nửa đường Tây Môn Hoành một đám nhận được tin tức cấp tốc nhào về phía trên lục địa Thủy Cung. Đấu Dũng, ngươi có thể xuất kích sao đấy? Công Tôn Phi Vũ truyền ra tin tức, Đấu Dũng một đám đường cũ không thay đổi trực tiếp giết hướng Đại Tuyết Sơn. Bọn họ còn có một nhóm người thẳng hướng chúng ta Đại Tuyết Sơn. Tây Môn Suy Bình nhận được tin tức, hoảng đến tranh thủ thời gian hướng lão tổ tông Tây Môn Hoành bẩm báo nói. Không sao. Ngươi không thấy. Nam Mạc cùng Nam Trọng Dương. Nam Giết Gào ba đại cao thủ đều đi cử kình bang sao? Hơn nữa, công kích chúng ta Tây Môn ra một đám tất cả đều là Nam Thiên Hải yếu binh. Là cố ý hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Ám. Công cử kình bang. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta lưu tại Đại Tuyết Sơn nhân mã đầy đủ tạm. Chúng ta giải quyết dứt khoát, cấp tốc cầm xuống Nam Thiên Đảo. Tây Môn Hoành nói, thuyền lớn lao thẳng tới Nam Thiên Đảo. Đấu Dũng có cổ ra ba đại cao thủ tương trợ. Tây Môn ra Đại Tuyết Sơn lưu lại nhân mã bên trong vẹn vẹn có một cách địa cảnh trung kỳ cường giả. Chỗ nào là nhóm người này cường nhân đối thủ? Thuần thục. Pháp trận bị phá sau Tây Môn ra toàn bộ như cỏ rác. Bị cấp tốc bắt sống. Mà đồng thời, Tây Môn Hoành đại bộ đội đến Nam Thiên Đảo. Diệp Thương Hải mang đám người tử thủ, lấy một địch hai, không lâu, lui về trên lục địa Thủy Cung. Tại Thái Cổ Bàn cùng Pháp trận bảo vệ dưới, Tây Môn ra nhất thời nửa phần cũng khó có thể chiếm đóng. Mà Cự Kình Bang lại là lọt vào thảm bại. Tại Nam Thiên Hải cường đại công kích phía dưới. Lại vô hậu viện binh. Sụp đổ. Không lâu, Kim Tiêu đã bị đánh gần chết. Bắt sống. Còn U Hải thì là chết thảm Nam Mạc dưới kiếm. Giết Đấu Dũng cấp tốc trở về, lộ ra tiên quang sông về Tây Môn ra trận địa. Giết, bọc đánh, giết Nam Mạc trở về, phản bao hết Nam Thiên Đảo. Diệp Thương Hải xung phong đi ra. Ba mặt giáp công. Đại Tuyết Sơn đội ngũ kêu cha gọi mẹ. Không lâu, tử thi khắp nơi. Tây Môn Hoành, ngươi còn muốn hay không nhà ngươi con cháu đời sau? Diệp Thương Hải ra lệnh một tiếng. Đấu Dũng vung tay lên. Tây Môn ra mấy trăm hạt tâm tộc nhân bị áp giải trình diện. Không muốn tất cả đều giết sạch chấm dứt hậu hoạn. Nam Mạc thanh âm truyền đến. Tây Môn Hoành nhìn bên trái một chút. Bên phải ngó ngó. Xong. Không trung đứng bốn cách tiên nhân. Phía bên mình chỉ còn lại hai cái. Hơn nữa, tộc nhân chết hơn phân nửa. Đối phương lại là khí thế hùng hổ. Trong nhà lão bà hài tử tức thì bị đao gác ở trên cổ, tùy thời đầu người rơi xuống đất. Nam Mạc, ngươi muốn thế nào? Tây Môn Hoành lập tức già nua mấy chục tuổi. Thiếu chủ, ngươi nói thế nào thì thế nào? Nam Mạc hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay nói. Thiếu chủ, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi lúc nào bái Đông gia? Tây Môn Kiếm Tuyết nghiêm nghị hỏi. Ta Nam gia lúc nào bái Đông gia cùng ngươi có liên can gì? Ta chỉ biết là các ngươi hôm nay không đầu hàng liền là chết. Nam Mạc cười lạnh nói. Cẩu vật, ngươi thế mà liền mặt cũng không cần. Tây Môn Hoành mắng to. Oanh Diệp Thương Hải một cước sấm ra. Trời động địa dao động. Một tiếng vang thật lớn. Không khí lập tức cho giấm nát. Tây Môn Hoành ngã vào hố lõm bên trong. Chờ hắn cấp tốc bay lên lúc đao đã gác ở trên cổ. Lão già muốn chết còn không dễ dàng. Người tới trước chặt hắn nhi tử. Diệp Thương Hải nói. Soạt một cách đầu lâu phun máu bay lên trời. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 866 Đông Bảo Thôi Nhi. Tây Môn Hoành thống khổ kêu lớn lên. Cái thứ hai, Tây Môn Kiếm Tuyết nhị nhi tử, giết Diệp Thương Hải lãnh khốc nói, Phương Tàn Nguyệt lại vung lên xiên. Đừng giết, các ngươi muốn thế nào? Tây Môn Kiếm Tuyết hô lớn. Đầu nhập Diệp ra làm nô, bằng không thì toàn gia vong. Diệp Thương Hải nói, gia chủ, Tây Môn gia liền là chết sạch cũng không thể làm nô tài. Tây Môn rít gào hô lớn, xoẹt xoạt một tiếng, lớn chừng cái đấu đầu bay mất. Tây Môn giết gào cái kia thi thể không đầu phun máu đánh tới hướng mặt đất. Tự nhiên. Đấu Dũng ra tay. Hắn không có chút nào lực trở tay. Chúng ta hàng Tây Môn Kiếm Tuyết thống khổ hô hào quỳ xuống. Ngươi chó đồ vật, ngươi giết nhi tử ta, Diệp ra, ta chính là chết các ngươi cũng không chiếm được. Tây Môn Hoành đột nhiên cười to vài tiếng, trở tay một kiếm trực tiếp đem chính mình đâm cái thông thấu. Muốn chết, ta đưa ngươi đoạn đường. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Tay nhấn một cái. Chui kiếm chui vào. Xoắn một phát. Tây Môn Hoành quát to một tiếng. Đau chết ngã sẽ đi xuống. Đánh chết Tây Môn Hoành thưởng điểm chỉ 683 vạn điểm. Tình nhi thanh âm truyền đến. Gia hỏa này rất đáng tiền. Có phải hay không làm rất nhiều phá hỏng sự tình? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên bất quá. Chủ yếu là hắn là nhất phẩm địa tiên. Tình Nhi trả lời. Ha ha, còn có kiếm. Diệp Thương Hải cười. Kiếm có ý tứ gì? Tình Nhi hỏi. Giết chết hắn thường hơn 600 vạn. Đổi viên phản thì đan chỉ cần 300 vạn. Ta có phải hay không kiếm? Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi bản tính đánh cho thực ngưu. Tình Nhi đều giơ ngón tay cách lên. Bất quá, hắn Nhi tử Tây Môn thôi chết rồi, chỉ sợ sẽ không trung thành với ngươi. Loại người này mang theo trên người 10 phần nguy hiểm. Tình Nhi nói. Sao có thể, ta như thường để hắn trở về thời không, sống đi. Diệp Thương Hải cười nói. Cái kia lại phải một phản thì đan tổng cộng hơn 600, ngươi thật giống như không có kiếm. Tình Nhi cười trộm nói. Mẹ nó, tính sai, thật không có lợi nhuận. Diệp Thương Hải phiền muộn nói. Chúng ta hàng Tây Môn ra toàn thể quỳ xuống. Giơ lên cao quý tay. Thôi Nhi, ngươi không chết? Tây Môn Hoành tỉnh, một mặt kinh ngạc nói. Ai? Chúng ta đều đã chết. Cũng hẳn. Dưới mặt đất đoàn tụ. Cha, ta không chết, là thiếu chủ đã cứu ta. Tây Môn thôi nói. Có thể ngươi bị chém đầu, ta tận mắt nhìn thấy. Tây Môn Hoành căn bản cũng không tin. Đúng là như thế, bất quá thiếu chủ thần năng rộng lớn, cứu sống ta, bao quát chính ngươi cũng cho hắn cứu sống. Tây Môn thôi nói. Ta không phải tại mộng a. Tây Môn Hoành lau mắt. Là thật lão đầu tử. Phu nhân Lạc Hàm Chi đến đây, lão đầu tử, không muốn cãi nữa. Ngươi nhìn chúng ta một nhà mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ, thật tốt a. Quyền lực, liền thật có thể để ngươi từ bỏ tất cả sao? Hàm Chi, ta sai rồi. Thiếu chủ. Tây Môn Hoành hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống, đồng thời lão lệ tung chảy. Chết qua một lần mới biết được sống thật tốt. Ta thế nào không chết? Kim Tiêu sờ soạng một cách đầu. Chuyển ngươi. Sợ hết hồn nói. Đây là âm phủ. Âm phủ làm sao có thái độ lão Kim. là thiếu chủ cứu ngươi ta. Cũng chưa chết. Tranh thủ thời gian bái kiến thiếu chủ đi. Tây môn hoàng thanh âm truyền đến. Kim tiêu thở dài một tiếng. Kỳ thật, ta muốn thông. Thiếu chủ có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, hắn liền là thần, có thể đi theo hắn là phúc khí của chúng ta. Tây môn hoàng trong nháy mắt làm thuyết khách. Tốt, lão Tây, hai anh em ta sau này lại tại cùng nhau, cùng một chỗ đi theo thiếu chủ. Kim tiêu cũng nghĩ thông. Diệp Thương Hải trong nháy mắt được ba viên tiên cấp đại tướng, càng có 7-8 cái địa cảnh cao thủ. Cố thế lực này tại đông vực từ từ bay lên. Bây giờ Diệp gia quân. Trên cơ bản không cần sợ đông vực đồng dạng thế lực. Nam Trọng Dương tại trên lục địa thủy cung xếp đặt yến hội ăn uống 3 ngày 3 đêm. Từ đây về sau, đông vực Nam Bộ nhất thống. Tuy nói chúng ta thực lực cũng không yếu. Nhưng là. Căn cứ Thính Vũ Lâu tin tức truyền đến nói. Ma Long giáo gần nhất phái cường lực trưởng lão đến đông vực phân đà thủ hộ. Những trưởng lão này thực lực đạt tới địa tiên nhị phẩm. Kể từ đó. Chúng ta còn chưa đủ nhìn. Còn phải liên hợp Đông Thần Quốc. Tây Thánh Sơn bọn họ. Trung diệt Ma Long giáo. Công Tôn Phi Vũ Đông đưa cây quạt nói. Công Tôn Chiếu nhìn thấy hắn cây quạt. Một cỗ vị chua mà tràn ngập trong lòng. Bởi vì Công Tôn Phi Vũ cây quạt đã nửa chui tan. Bởi vì truyền thuyết Công Tôn gia sư gia ngọc cấp phía trên còn có một cái kim cương cấp. Chính mình còn là hắn thúc công, kết quả là phản bị hắn siêu việt. Công Tôn Chiếu hối hận a, biết vậy đã làm. Lúc ấy nên nhận Diệp Thương Hải người chủ tử này đồng mệnh vận cùng tiến thối, mới có thể mượn đến hắn khí vận. Công Tôn Phi Vũ ánh mắt rất chuẩn, vượt lên trước một bước. Vì lẽ đó, đi tại chính mình đằng trước. Không thể lại do dự cái gì lão tổ tông phá quy củ, đi nó cẩu vật đi. Thiếu chủ, ta muốn gia nhập Diệp gia. Công Tôn Chiếu hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Ngươi không phải nói có quy củ sao? Diệp Thương Hải nhìn xem hắn hỏi. Cái gì phá quy củ, sớm cái kia sửa đổi một chút. Công Tôn Chiếu khẽ nói. Thúc công, ngươi liền không sợ bị trục xuất khỏi gia môn, hủy bỏ võ công? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì? Muốn phế hai ta cùng một chỗ phế. Công Tôn Chiếu không cao hứng nói chuyện. Cũng tốt, có cái đồng bạn, nhìn xem trong lòng dễ chịu. Công Tôn Phi Vũ gật đầu nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta quất ngươi. Công Tôn Chiếu giơ lên bàn tay. Thúc công, ta thế nhưng là so ngươi cấp bậc cao nửa cách. Theo như gia tộc quy củ, ngươi đến tôn xưng ta một tiếng toàn gia. Công Tôn Phi Vũ dương lên cây quạt. Ta quất chết ngươi. Công Tôn Chiếu tức điên lên. Đừng đánh, ngươi vĩnh viễn là ta thúc công, chỉ đùa một chút. Công Tôn Phi Vũ tranh thủ thời gian tránh. Kia là một đống đen bảo quần thể, màu đen thành lũy, tất cả đều là dùng màu đen đá hoa cương tảng đá xây thành. Mang cho ngươi cảm giác liền là âm lãnh bá đạo. Nếu không phải nó tỏa lạc ở Mỹ Lệ Lam đệm bờ sông. Thật đúng là không có mấy người dám đến, ai có thể nghĩ tới. Nơi này chính là tiếng tăm lừng lấy Ma Long giáo đông vực phân đà. Đông vực phân đà tại mấy ngàn năm trước là nổi tiếng bên ngoài. Gần nhất mấy trăm năm có chỗ thu liếm. Nhưng cũng không phải hoàn toàn mai danh ẩn tích. Gần nhất. Tình thế càng có dương lên xu thế. Tự nhiên. Danh khí không nhỏ. Nhưng là phân đà địa điểm cũng không phải người người đều biết. Bao quát cái này đen bảo quần. Các giáo đồ ra ra vào vào. Bất quá. Trung ương một tòa cao nhất đen bảo kiến trúc liền không có mấy người có tư cách ra vào. Nó liền là Ma Long giáo chính trị trung tâm quyền lực đông bảo. Lúc này. Cả người khoác kim loại áo trấn thủ. Chân đạp dao long dày. Tướng mạo âm lãnh. Mang theo một tia ấm nhu tức giận nam tử đang ngồi ở trong chủ điện trung tâm một tấm điêu có vảy đen Ma Long trên vế. Hắn liền là Ma Long giáo đông vực phân đà đà chủ Sở Bá Thiên. Sở Bá Thiên dưới tay hai bên phân biệt ngồi hai cái lão giả, liền là Ma Long giáo trung quy phái tới giám sát dùng Ô Mạc Cửu cùng Hắc Xương. Đem tại Hắc Xương là cái lão thái bà, lại xuống một bên liền là đông vực phân đà các trưởng lão. Ví dụ như đại trưởng lão Lạc Anh Đường, nhị trưởng lão Lý Ấm Nguyệt. Sở Bá Thiên tuy nói thực lực không bằng Ô Mạc Cửu cùng Hắc Xương, địa vị cũng đối với bọn họ cao. Là, nơi này là địa bàn của hắn. Cái này còn không phải mấu chốt nhất chính là Sở Bá Thiên là người nhà họ Sở. Cùng ma thần Sở Tiểu Hoa tuy nói tám gậy tre cũng đánh không đến. Nhưng là, mấy trăm gậy tre còn có thể trèo lên điểm thân thích. Tự nhiên tại người nhà họ Sở liền nói ma long giáo, họ Sở vi tôn. Lúc này, đi tới một cái héo rút thấp bé lão đầu. Mặt mũi tràn đầy tang thương. Giống như vỏ cây tùng hình dáng ra mặt. Nhìn qua có chút dọa người. Người tới chuyển đem ghế đặt bên cạnh ta. Sở Bá Thiên nói. Hộ vệ tranh thủ thời gian rời đem ghế đến đặt tại hắn bên cạnh thân một trượng có hơn. Đương nhiên, không tại cùng một cái tuyến bên trên, mà là hướng phía trước đặt một mét. Đây là có giảng cứu. Nếu như là lùi ra sau, cái kia đại biểu thân phận địa vị thực lực đều so Sở Bá Thiên cao hơn. Giống như Sở Bá Thiên chỗ dựa. Nếu như hướng phía trước, liền đại biểu là Sở Bá Thiên thuộc hạ hoặc không bằng hắn. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 867 bày lão tư cách. Theo lý nói Sở Hải La là Sở Bá Thiên thái thúc công. Hơn 200 năm trước lại là Đông Vực Ma Long giáo phân đà đà chủ. Hắn hẳn là ngồi tại Sở Bá Thiên sau bên mới là. Chỉ bất quá trước mắt, nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Ngươi không được. Tự nhiên. Liền là nhà mình cách này tôn tôn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mà cũng xem thưởng ngươi. Sở La Hải trong mắt lói lên một tia âm lăng. Bất quá. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Tiếp nhận hậu bối an bài. Ngồi lên cái ghế. Đà chủ, vị này là ai à, quả nhiên, gây chuyện tới, thế mà tổng đà tới giám sát dùng Ô Mạc Cửu. Ô Mạc Cửu. Ngươi hỏi cái này lời nói có ý tứ gì không phải sao? Sở Bá Thiên còn không có đáp lời. Sở Hải La đầu tiên nhìn không được. Vốn là. Chất nhi an bài như thế trong lòng liền tương đương nén giận. Ngươi một cái họ khác trưởng lão cũng tới tham gia náo nhiệt. Tức giận đang lo không có địa phương phát. Liền hướng phía ngươi đã đến. Có ý tứ gì ngươi một cái lão già hom hẻm có tư cách gì ngồi ở đâu? Ô Mạc Cửu cười lạnh nói. Sớm nhìn ra, gia hỏa này thực lực quá yếu, liền thần cảnh trung cực vị bản lĩnh. Lão tử đường đường địa tiên a. Ngươi là cái thá gì ba ghế dựa chui bị Sở Hải La vỗ một cách đứng lên. Chỉ vào Ô Mạc Cửu nói. Ta có tư cách gì? Chỉ bằng lão tử gọi Sở Hải La. Sở Hải La. Lập tức có người thì thầm một câu toàn trường xôn xao. Ngươi là lão đà chủ, có người nhận ra. Lão đà chủ. Ngươi làm sao biến dạng này rồi ai nha? Lão đà chủ. Ngươi một khi thất tung liền 200 năm. Chúng ta cho là ngươi đã sớm. Đã sớm chết có phải hay không? Bất quá, mệnh ta lớn. Chỉ bất quá, vừa đi ra lại bị Diệp Thương Hải cái kia tạp toái hại. Sở Hải La nghiến răng nghiến lời nói. Bản trưởng lão nhớ lại, lúc đó, có phải hay không vì Nguyệt Âm luôn mới mất tích? Hắc Xương suy nghĩ một chút hỏi. Ha ha, lão đà chủ, ta Ô Mạc Cửu lúc đó còn tại lão đà chủ thủ hạ kiếm cơm. Bất quá. Lão đà chủ. Ngươi làm sao biến dạng này rồi? Hơn nữa. Lúc đó. Ngươi so ta còn cường đại hơn nhiều lắm. Bây giờ. Ha ha. Làm sao liền cái thượng cực vị đều không thể bước vào? Không phải là bởi vì Nguyệt Âm luôn phản phệ tạo thành a? Ô Mạc Cửu liên cơ đái phúng. Chê cười không thôi. Rõ ràng, gia hỏa này tại may mắn vượt vui họa. Điểm ấy ta cũng phải giải thích một chút. Lúc đó lão đà chủ là vì thần tốc đột phá. Vì lẽ đó, dốc lòng tu luyện đi. Sở Bá Thiên nói. Dốc lòng tu luyện. Thế nhưng là có người nói lúc đó lão đà chủ là cuốn Nguyệt Âm luôn trốn. Độc thôn Nguyệt Âm vòng cái gì? Hắc Xương cười lạnh nói. Cái gì độc chiếm ngươi? Cái này nói chính là tiếng người sao? Sở Hải La kém chút tức điên mũi. Ta đương nhiên nói chính là tiếng người, không giống ngươi, người không ra người, ruột không ra ruột. Rõ ràng là phân đà thành quả, lại là bị ngươi độc chiếm. Cho là mình tìm một chỗ liền có thể thành tiên. Kết quả thế nào? Ha ha ha. phản phệ thật tốt a. Đây chính là ích kỷ hậu quả. Hắc Dương khẽ nói. Theo ta Ma Long giáo quy củ, tự mình độc chiếm trong giáo bảo vật là phải lăng trì xử tử. Ô Mạc Cửu nói. Lúc đó chuyện này là trải qua đà bên trong đồng ý, liền không cần thảo luận nữa. Chúng ta việc cấp bách là thương lượng một chút ứng đối ra sao Diệp Thương Hải. Sở Bá Thiên khoát tay chặn lại, tự nhiên hướng về nhà mình Thái Thúc Công. Diệp Thương Hải là ai? A Ô Mạc Cửu lông mày nhíu lại, khinh miệt hỏi. Trong lòng có tức giận, nhưng cũng không phát tác được. Dù sao, bọn hắn hai cách đều là người nhà họ Sở. Chính mình tuy nói thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng là nói trắng ra điểm, chung quy chỉ là Sở ra một cách nô tài mà thôi. Nô tài cùng chủ tử chọi cứng, không có lời. Tuy nói chủ tử nhà mình cũng không phải là Sở Bá Thiên, nhưng cũng không thích hợp dùng sức mạnh. Người này cũng là vừa quật khởi, là Thiên Long Vương triều Hải Thần Quốc người. Một cách tuổi gần 23-24 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là thực lực lại là không thể coi thường. Lần trước tại Thiên Sứ Thành, ta Ma Công Tiểu Thành đã bước vào nửa bước địa cảnh, đang chuẩn bị nhất thống Thiên Sứ Thành, nào ngờ tới sẽ giết ra hắn thớt hắc mã này. Kết quả liền Nguyệt Âm luôn một bộ phận đều bị hắn cướp đi. Nghe nói tiểu tử kia đã tụ tập đầy đủ Nguyệt Âm luôn nhiều cách bộ kiện. Một khi bị hắn chỉnh hợp thành công, đối với chúng ta Đông Vực phân đà rất bất lợi. Sở Hải La nói. Mới 23-24 tuổi, hắn có thể lớn bao nhiêu năng lực? Địa cảnh đều khó có khả năng, càng có thể là địa tiên. Hắc Xương khẽ nói. Đương nhiên không phải là địa cảnh, địa tiên cái kia càng không cần suy nghĩ. Lúc ấy tiểu tử kia đã nắm giữ trung cực vị bản lĩnh. Bất quá hắn liên hợp thiên sứ tộc tù lão quan Hải Nguyệt, Gia Cát Đại Thần và Đông Thần Quốc Đông Vương Hảo Trời đám người. Bằng không thì ta làm sao để bọn họ đạt được? Sở Hải La nói. Liền trung cực vị bản lĩnh a, ha ha, điểm ấy tiểu thân thủ cũng không cảm thấy ngại nói ra. Ô Mạc Cửu theo trong lỗ mũi khẽ nói. Cái kia ngược lại là bất quá, cái kia quan Hải Nguyệt lại là có thượng cực vị bản lĩnh. Hơn nữa, người này căn cứ ta nghe qua, giống như xuất thân từ quan Hải Phảng. Sở Hải La nói. Quan Hải Phảng lập tức, Hắc Xương đều co quắp một cái bờ môi. Lầu nhỏ một đêm nghe gió mưa, leo lên lầu nhỏ giấu quan Hải. Chẳng lẽ liền là chỗ kia quan Hải đại trưởng lão Lạc Anh Đường lẩm bẩm hỏi. Vô cùng có khả năng, Sở Hải La nói. Hắn cho dù là xuất thân từ quan Hải Phảng, nhưng là cũng vẹn vẹn thượng cực vị bản lĩnh mà thôi. Ha ha! Lão đà chủ! Ngươi đều nửa bước địa cảnh. Chẳng lẽ còn không đối phó được nhóm này tạp toái? Ô Mạc Cửu lại châm chọc nói. Vì lẽ đó, ta nói mới bị Diệp Thương Hải hại chết, tiểu tử kia thế mà nắm giữ chúng ta Sở ra ma hoa. Sở Hải La nói. Hắn làm sao có thể nắm giữ ma hoa? Ô Mạc Cửu lập tức ngưng trọng lên. Dù sao, liền là tại Sở ra có thể nắm giữ ma hoa hạng người cũng tới tầng nhân vật. Giống như Sở Bá Thiên Đường Đường Đông Vực phân đà đà chủ đều không có tư cách nắm giữ ma hoa. Bởi vì ma hoa cũng là Sở ra bảo vật. Bên trong tự thành không gian. Kỳ thật, nó liền là một đóa mang theo người phòng tu luyện. Ngấm lại bên trong đã có thể ăn lại có thể ngủ, còn có thể tùy thời tu luyện, vậy thật là tốt. Người nhà họ Sở, người người đều muốn có ma hoa, nhưng là muốn có được nó rất khó khăn. Ta cũng là nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ là lão tổ tông trước kia lưu lại bảo vật bị hắn tìm được. Bất quá, đi qua cân nhắc sau mới phát hiện, hẳn là Phương Tàn Nguyệt xúc sinh kia cho. Sở Hải La nói. Là, Phương Tàn Nguyệt là cửu thiên ma đệ tử, nắm giữ ma hoa quá bình thường cực kỳ. Nhị trưởng lão Lý Ấm Nguyệt gật đầu nói. Cái kia đó ma hoa màu gì? Ô Mạc Cửu đều động tâm, bởi vì hắn đều muốn điên rồi nắm giữ một đóa ma hoa. Màu đồng. Sở Hải La liếc xéo hắn một chút, biết rõ ra hỏa này tâm động. Vậy tốt nhất rồi, giật dây ngươi bắt lấy Diệp Thương Hải tốt nhất rồi. Đồng cấp tại ma hoa bên trong so thiết cấp cao hơn, địa tiên ngũ phẩm phía dưới đều có tác dụng lớn. Hắc Xương nói. Vì lẽ đó, ta đem các vị triệu tập cùng bàn đối sách. chỗ mấu chốt liền là cầm xuống ma hoa. Các vị, một khi chúng ta Đông Vực phân đà nắm giữ một đóa ma hoa, đến lúc đó, chúng ta thay phiên tiến vào tu luyện, làm ít công to a. Sở Bá Thiên nói. Vậy còn không đơn giản sao? Diệp Thương Hải nhỏ yếu như vậy, đà chủ, ta đến liền là. Lý Ấm Nguyệt nhìn không được. Ngươi là muốn đi cướp ma hoa a? Đừng nói là còn muốn học lão đà chủ. Đoạt ma hoa mai danh ẩn tích tu luyện đi. Ô Mạc Cửu cười lạnh một tiếng. Lý Ấm Nguyệt rụt cổ một cái, không dám lên tiếng nữa. Hoàn toàn chính xác, nàng liền loại suy nghĩ này. Ô Mạc Cửu, ngươi không muốn già bắt ta sự tình nói sự tình. Sở Hải La tức giận đến không được. Ngươi không ta sẽ nói sao? Tất nhiên làm, còn sợ người nói? Ô Mạc Cửu âm dương quái khí nói. Ô Mạc Cửu, ngươi lại lấy chuyện này nói sự tình. Ta nổi nóng với ngươi. Sở Hải La vỗ một cái ghế dựa chui, khí thế hùng hổ. Ngươi còn muốn ăn ta hay sao? Ô Mạc Cửu một mặt khinh miệt hắn, giống như nhìn một cái đáng thương thằng hề. Tuy nói ngươi là người nhà họ Sở không sai, nhưng cũng không phải là Sở gia hạch tâm tộc nhân. Hơn nữa, công lực yếu đến có thể. Thương cảm a. Ô trưởng lão, việc này đã qua, liền không cần lấy ra nhắc lại. Chúng ta bây giờ muốn chuyên chú liền là bắt được Diệp Thương Hải cầm xuống ma hoa. Bất kể nói thế nào, Sở Hải La cũng là nhà mình thái thúc công, Sở ra mặt mũi không thể mất. Vì lẽ đó, Sở Bá Thiên ra mặt. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 868 mỗi người đều có mục đích riêng không cho nói có thể. Bất quá, ta muốn khuyên nhủ có ít người. Không có bản sự cũng đừng có phách lối. Bằng không thì theo quy củ làm việc, bản giám sát nhưng muốn hành xử giám sát quyền lực cầm xuống tra hỏi. Ô Mạc Cửu khẽ nói. Thúc công, ngươi cũng ít nói hai câu. Thấy Sở Hải La lại muốn mạnh miệng, Sở Bá Thiên vội vàng nói. Kỳ thật các ngươi không cần tranh giành. Diệp Thương Hải sẽ tự động tới cửa đến chúng ta chờ lấy chính là. Gần nhất gọi đám thám tử chú ý điểm tìm kiếm Diệp Thương Hải tung tích. Một khi phát hiện, lập tức đến báo. Sở Hải La nói. Hắn lại không có bị điên tự chui đầu vào lưới a. Ô Mạc Cửu khẽ nói. Đúng vậy a, nếu là bị hắn lẫn. Tránh xa xa, ma hoa có thể liền không chiếm được tay. Hắc Xương nói. Yên tâm, hắn nhất định phải đến. Sở Bá Thiên khẽ nói. Dựa vào cái gì? Ô Mạc Cửu khẽ nói. Ha ha, nói lên chuyện này ta chính cần hai vị trợ giúp. Sở Bá Thiên nói. A Ô Mạc Cửu theo trong lỗ mũi hừ hỏi, tất nhiên ngươi muốn cầu cạnh ta, vậy liền dễ làm. Đến lúc đó, đàm luận điều kiện. Chí ít, cái này ma hoa đoạt tới tay chính mình muốn cái thứ nhất đi vào tu luyện một phen. Tuy nói chiếm làm của mình khó khăn, nhưng là tranh thủ thêm một chút thời gian tu luyện dù sao là muốn. Năm đó, Diệp Hạo Thành nắm giữ Nguyệt Âm Luân, nghe nói hắn gia chủ kỳ thế nhưng là thiên sư. Về sau, Diệp Hạo Thành chết rồi, thiên sư cũng tung tích không rõ. Bất quá, bây giờ nha, cho ta tìm được. Sở Bá Thiên cười nói. Tìm được, ở đâu? Ô Mạc Cửu cùng Hắc Xương cùng kêu lên hỏi. Xem ra, hai người đều gấp. Ha ha, đây chính là ta cần hai người các ngươi trợ giúp địa phương. Đến lúc đó, ba người chúng ta hợp lực, giúp thiên sư tiếp viên đầu. Một khi thành công thiên sư uy lực đại tăng. Ta lại hiến cho đà chủ đại nhân, ha ha ha, công lao của các ngươi cũng không nhỏ a. Sở Bá Thiên sờ một cái sợi râu, cười to nói. Bên trong Ô Mạc Cửu không do dự chút nào, gật đầu. Vậy chúng ta nắm chặt bắt đầu chính là. Hắc Xương gấp hơn. Thiên sư đầu tiếp bên trên về sau còn phải để nó tại ma hoa bên trong thuần hóa. Bằng không thì tên kia cũng không tốt hầu hạ. Nếu là đá đà thương đà chủ, ba người chúng ta có thể liền chịu không nổi. Sở Bá Thiên nói. Ghi nhớ. Ma hoa là dùng đến thuần phục thiên sư. Nếu ai dám ở sau lưng làm cái gì yêu thiêu thân. Ta Ô Mạc Cửu tuyệt không đáp ứng. Ô Mạc Cửu mặt nghiêm, lạnh lùng âm hiểm nhìn công đường đám người. Không sai. Ai muốn làm loạn. Ta Hắc Xương sẽ để cho các ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì dạng này. Hồng Hắc Xương cũng bổ thêm một đao. thuộc hạ không dám. Đại trưởng lão Lạc Anh Đường dẫn đầu, tất cả đều đứng lên, khom người đáp. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đến, các vị, lấy trà thay rượu, chúng ta cùng uống một chén. Đến lúc đó, tổng đà chủ một cao hứng, chúng ta đều là công thần, đều lập công. Sở Hải La cười lớn bưng lên bát trà. Bá Thiên, ngươi liền cam nguyện để bọn họ đoạt công lao sau đó. Sở Hải La tự mình hỏi nhà mình cách này hậu bối nói. Đương nhiên sẽ không, bất quá trước mắt cần bọn họ xuất lực. Bằng không thì ta một người làm không được. Sở Bá Thiên lắc lắc đầu nói. Nếu là bọn họ giúp một chút mà lại không được chia công lao, đoán chừng sẽ làm sự tình khó đối phó. Sở Hải La một mặt lo lắng nói. Cho đến lúc đó, tổng đà chủ nhất chi kỷ người chính là ta, sợ bọn họ cái chứng. Sở Bá Thiên một mặt cao điệu nói. Cũng thế, hai cái họ khác nô tài mà thôi, có thể lật ra sóng gió gì liền là khi dễ bọn họ thế nào. Sở Hải La nói. Chúng ta đến phòng một chút. Sau khi ra ngoài, Ô Mạc Cửu cùng Hắc Dương góp một khối. Đương nhiên, Sở Bá Thiên muốn lợi dụng chúng ta. Hắc Dương nhẹ gật đầu. Đạo cao một trượng vẫn là ma cao một thước, liền nhìn thủ đoạn. Ô Mạc Cửu cười lạnh nói. Bất quá trước hay là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không thì không có Sở Bá Thiên tham dự, chúng ta đều không có cách, thiên sư còn tại trong tay hắn. Hắc Dương nói. Kia là tự nhiên, Sở Bá Thiên cái này người quá gian xảo, chúng ta cũng không thể toi công bận rộn. Nếu như có thể kiếm một chén canh vậy thì thôi, bất quá, ta hoài nghi hắn là sẽ không để cho chúng ta điểm. Ô Mạc Cửu nói. Kỳ thật, ta cảm thấy chúng ta có thể tự mình làm. Hắc Dương nói. Chính mình làm, thế nào làm, không có Sở Bá Thiên không thành sự. Ô Mạc Cửu hỏi. Có Diệp Thương Hải à, ngươi nghĩ cái kia thiên sư khẳng định cùng hắn có quan hệ. Cái gì ma hoa bên trong thuần phục, ta tin tưởng có Diệp Thương Hải tại thiên sư tốt hơn thuần phục. Hơn nữa, Phương Tàn Nguyệt liền ma hoa đều cho mượn cho Diệp Thương Hải, nói rõ quan hệ bọn hắn không tệ. Đến lúc đó, bắt được Diệp Thương Hải chẳng phải liền được ma hoa. Hắc Dương nói. Không tệ a Hắc Dương, ngươi đầu này dưa thật biết muốn sự tình. Ô Mạc Cửu cười nói. Chúng ta trước bắt được Diệp Thương Hải, nắm giữ ma hoa, cho dù là không thể độc chiếm, nhưng cũng có thể bức Sở Bá Thiên hợp tác. Chí ít, hắn cũng cần ma hoa thuần phục thiên sư. Hắc Dương lại nói. Trước gọi người hỏi thăm một chút thiên sư giấu ở đâu. Ô Mạc Cửu nói. Ta đã sớm kêu người nghe ngóng, đoán chừng không lâu liền có kết quả. Hắc Dương nói. Vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Ô Mạc Cửu cười khan nói. Lý trưởng lão, ai, chúng ta đời này đoán chừng đều không có hy vọng trở nên nổi bật. Đại trưởng lão Lạc Anh Đường thở dài. Chỉ cần không chết, chung quy có ra mặt ngày, mấu chốt là phải bắt được cơ hội. Bằng không thì, chúng ta muốn đạt được cao vị, đó là không có khả năng. Nhị trưởng lão Lý Ấm Nguyệt nói. Chúng ta đều là họ khác người, muốn lấy được là cơ hội, so với lên trời còn khó hơn a. Ngươi nhìn, có chút cơ hội toàn bộ cho bọn hắn cướp sạch. Cái kia lúc lại đến phiên trên đầu chúng ta còn có. Lúc đó, Sở Hải La rõ ràng là muốn tư thôn Nguyệt Âm Vòng. Bây giờ xui xẻo, thế mà còn đem sự tình ỉ lại trên đầu chúng ta. Lạc Anh Đường giận dữ nói. Người ta họ Sở. Hơn nữa, Sở Bá Thiên còn là hắn hậu đại. Hắn không hướng về Sở Hải La, chẳng lẽ còn hướng về chúng ta. Lý Ấm Nguyệt khẽ nói. Lần này Diệp Thương Hải sự tình có lẽ liền là một cơ hội, chẳng lẽ ngươi liền không có ý khác. Lạc Anh Đường nói. Đại trưởng lão, ngươi nói, chúng ta có phải hay không cũng nên làm chút chuyện. Lý Ấm Nguyệt trong lòng động, hỏi. Không thể để công lao toàn bộ cho bọn hắn chiếm hết. Lạc Anh Đường thối nghiêm mặt nói. Đúng, ta cũng là ý tưởng như vậy. Bất quá, ngươi nhìn, hai cái giám sát dùng, còn có người nhà họ Sở, đều là cao thủ. Chúng ta muốn chặn ngang một tay, hung hiểm trùng điệp. Lý Ấm Nguyệt nói, không mạo hiểm ở đâu ra cơ hội, người cả đời này, dù sao cũng phải mạo hiểm. Bằng không thì, chúng ta chỉ có thể ở đây ai thán vận mệnh bất công. Lạc Anh Đường nói, Tiên hạ thủ vi cường, Lý Ấm Nguyệt có hỏi dò. Không sai, Diệp Thương Hải như thế một cái yếu điểu, chúng ta hoàn toàn có biện pháp trước cầm xuống hắn. Lạc Anh Đường nói. Đến lúc đó, có thể liền đem bọn hắn mấy cái đắc tội thấu. Lý Ấm Nguyệt nói. Không nhất định, ngươi nhìn, mấy người bọn hắn cũng là mặt cùng lòng bất hòa. Kỳ thật, chúng ta đương nhiên không thể chiếm đầu to. Cướp đến cơ hội sau dứt khoát trực tiếp hiến đến tổng đà, đem đầu công tặng cho nhị đương gia. Lạc Anh Đường nói. Đúng, chỉ cần nhị đương gia chịu ra mặt, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Ta là nghe nói, nhị đương gia cùng tổng đà chủ từ trước đến nay bất hòa. Chuyện này thiên sư người người muốn có, nhị đương gia khẳng định sẽ hướng trong thành đưa. Chúng ta chỉ cần ôm chặt này nhị đương gia đùi là được rồi. Nơi đây không lưu ra, chúng ta đến nơi khác đi trộn lẫn. Chẳng lẽ nhị đương gia còn không có vị trí an bài là cho chúng ta đến lúc đó? Như thế nào đi nữa cũng so xuất hiện ở mạnh mẽ. Lý Ấm Nguyệt nhẹ gật đầu. Đấu Lạc Anh Đường nhéo một cái nắm đấm. Nghe nói tiểu tử kia cùng Đông Vương Hảo Sơn quan hệ không tệ, ta đoán chừng sẽ tới trước Hảo Sơn chỗ. Lý Ấm Nguyệt hướng bốn phía nhìn một chút, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn khẳng định sẽ tới trước Thiên Đường Đảo, xem chính mình tu luyện bảo địa. Ngươi nói, chúng ta nếu là tại Thiên Đường Đảo thiết hạ mai phục, chẳng phải bắt sống Lạc Anh Đường nói. Chủ ý này không tệ. Lý Ấm Nguyệt nhẹ gật đầu. Đây chính là Thiên Đường Đảo, quả nhiên mỹ diệu vô cùng á. Diệp Thương Hải muốn tới Đông Thần Quốc. Tự nhiên. Mau mau đến xem Thanh Long bảng đầu rồng phần thưởng. Khi thấy Thiên Đường Đảo, Phương Tàn Nguyệt phá lên cười. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 869 Tây Vương hoàn toàn chính xác mỹ diệu. Tiên vụ rối rít. Nhân gian tiên cảnh. Giống như so thái cổ hồ còn muốn đẹp. Thật muốn cả một đời ở chỗ này. Kiều Chiêm cười nói. Ngươi nói rất đúng. Thái cổ hồ tuy nói thủy linh thủy tú. Nhưng là. Kỳ thực. Còn không bằng Đông Thần Quốc địa linh nhân kiệt. Phải biết, lúc đó, Đông Thần Quốc thế nhưng là nhất thống qua Đông Vực. Mà Đông Thần Quốc kỳ thực liền là Đông Vực bảo địa. Thái cổ hồ tuy đẹp, nhưng cũng kém như vậy một chút điểm. Cho dù là Nam Thiên Hải lại như thế nào, vẫn là thua một bậc. Phương Tàn Nguyệt nói. Cái này Đông Thần Quốc giống như không thuộc về Đông Vực, sơn linh thủy tú, so cái khác chỗ mạnh hơn nhiều lắm. Công Tôn Chiếu nói. Bằng không thì sao có thể bồi dưỡng được như thế nhiều cao thủ nhất thống Đông Vực. Có người nói Đông Thần Quốc sáng lập người có thể là lúc đó Trung Đô Hoàng Đình một vị nào đó vương gia hậu đại. Công Tôn Phi Vũ nói. Không thể nào, Đông Thần Quốc quốc quân thế nhưng là họ Hảo, không họ Diệp. La Quý biểu thị hoài nghi. Khác họ Vương. Lúc đó Đại Long Hoàng Đình quản hạt toàn bộ Thủy Lam. Phong bao nhiêu vương mà có chút vương gia lọt vào hãm hại. Chỉ có thể nâng nhà rời đi. Tuyển cách khác bảo địa tự thành lập thế lực. Công Tôn Phi Vũ nói. Quản nó cái gì vương không vương, chúng ta tới trước Thiên Đường Đảo ăn uống một phen lại nói. Phương Tàn Nguyệt nói. Đề nghị này không tệ. Đoạn thời gian trước vẫn bận đánh nhau. Ngược lại là không hảo hảo khao một cái ngũ tạng của mình miếu. Lại không đến điểm hàng tốt. Có thể liền phải tạo phản. Thái Địch cười nói. Thiên Đường Đảo bảo địa. Người rảnh rỗi chớ tiến không phải sao. Thuyền vừa tới gần Thiên Đường Đảo 500 mét. Đột nhiên liền giết ra một đám nhân mã ngăn cản nói. Các ngươi người nào? Kiều Chiêm sững sờ hỏi. Không thấy cờ hiệu sao cản đường người? Một cái dẫn đầu bộ dáng nam tử trung niên kiêu ngạo một ngón tay chỉ đầu thuyền bên trên cờ xí nói. Tây có ý tứ gì? Phương Tàn Nguyệt liếc một cái, một mặt ngốc bơ muốn hỏi nói. Đông Thần Quốc có tứ đại vương, Tây Đô không hiểu nam tử trung niên một mặt trào phúng mùi vị nhìn xem Phương Tàn Nguyệt. Tây Vương Hảo Tinh có phải hay không? Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt nói. Nhìn ngươi cái này cây quạt hẳn là Công Tôn gia tộc đi ra sư gia, cấp bậc còn không thấp. Tranh thủ thời gian cùng ngươi gia chủ nói một tiếng. Nơi này là ta Tây Vương Phủ Tam Công Tử Hảo Biển quyền sở hữu. Thức thời cút ngay. Bằng không thì toàn bộ mất trong sông uy con rùa. Nam tử trung niên liếc một cái Công Tôn Phi Vũ cũng ngạc nhiên một cái. Bất quá chuyển ngươi lại một mặt khí thế. Dù sao, nơi này chính là Đông Thần Quốc địa bàn. Lão tử Tây Vương phủ người, còn sợ ai ác? Ta nói, các ngươi sai lầm không có. Chúng ta mới là chủ nhân nơi này. La Quý tức điên lên, chỉ vào nam tử trung niên hỏi. Các ngươi là chủ nhân, ha ha ha, đây là thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Một nhóm người toàn bộ cười mở, hơn nữa cười đến thật lãng tao, nhìn Diệp Thương Hải một đám giống như đang nhìn ngốc bơ. Buồn cười sao, bản nhân Diệp Thương Hải thanh long bảng đầu rồng. Đoạn thời gian trước là Đông Vương Hảo Sơn tự mình đem thiên đường đảo thưởng cho ta. Diệp Thương Hải đi ra đầu thuyền tử tốn nói. Ha ha ha. Nào ngờ tới nhóm người này cười đến càng hung. Liền thuyền đều tại trên dưới lay động, sóng nước nhấc lên. Đông Vương. Ha ha. Ngươi không biết thiên đường đảo đã bị Đông Thần Quốc thu hồi sao? Đây là quốc quân phát lời nói. Phái Tây Vương con thứ ba tới quản lý thiên đường đảo. Từ Tây Vương phủ thân vệ quân phó thống lính Hảo Thuấn phái người thủ hộ. Bản tướng quân Tống Cường, Tây Vương phủ Ngạc Ngư tướng quân, xéo đi nhanh lên, dài dòng nữa tất cả đều giết. Tống Cường một mặt khinh miệt nói. Mẹ nó, Đông Thần Quốc quốc quân cũng sẽ đổi ý rằng hay không? Uy tín Phương Tàn Nguyệt tức giận đến chửi mẹ. Uy tín có thể làm cơm ăn sao? Quốc quân liền là trời, hắn nói thế nào thì thế nào? Tống Cường cười lạnh nói. Cùng bọn hắn dài dòng cái gì, tất cả đều ném trong sông uy con rùa. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Phương Tàn Nguyệt kiều chiêm mấy cái không nói hai lời. Xông lên phía trước liền là quét ngang. Bá bá bá. Kêu thảm liên miên truyền đến. Tất cả đều cho ném ra nước. Ta là Tây Vương phủ Tam công tử. Lại dám tới quấy rối. Toàn bộ giết lúc này. Một cách đong đưa quạt giấy công tử ca mang người hướng sắp xuất hiện đến. Toàn bộ uy con rùa. Diệp Thương Hải trực tiếp trả lời. Bất quá, Hảo Tuấn đi ra, người này thực lực đạt đến địa cảnh trung kỳ. Bất quá, còn chưa đủ nhìn, tự nhiên tất cả đều quét xuống cho sông. Thanh chàng Diệp Thương Hải nói. Một nhóm người nhào lên thiên đường đảo, lột bột, thất linh bát lạc, tất cả đều hướng trong hồ ném đi. Ha ha ha. Không tệ không tệ. Đồ dùng trong nhà đều là mới. Thức ăn ngon cũng không ít. Chúng ta liền không cần chính mình chuẩn bị. Phương Tàn Nguyệt cười to mở, hấp tấp vì Diệp Thương Hải chuyển đến một tấm ghế lớn mời hắn ngồi xuống. Có mai phục. Diệp Thương Hải nói. Minh bạch. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Nhóm người kia không phải Tây Vương phủ, giống như mang theo ma khí, toàn bộ bắt tới thẩm một cái. Diệp Thương Hải nói. Tốt, Đấu Dũng nhẹ gật đầu, mang người đi ra. Hảo Tuấn đều bại, chúng ta đối với Diệp Thương Hải thủ hạ thực lực dự đoán không đủ. Lạc Anh Đường nhận được thủ hạ bẩm báo rồi nói ra. Hảo Tuấn thế nhưng là địa cảnh trung kỳ, Diệp Thương Hải thủ hạ có hậu kỳ cường giả. Hoặc là, chí ít có hai cái trung kỳ thực lực bằng hữu. Xem ra, chúng ta trúng kế. Lý Ấm Nguyệt có đạo. Cẩu vật sở hải la cái này hỗn đàn trước nói Diệp Thương Hải thực lực như thế yếu, khẳng định là đang lừa người. Lạc Anh Đường nói. Diệp Thương Hải yếu bình thường, dù sao tuổi của hắn bày ở nơi nào. Bất quá, Diệp Thương Hải có thực lực cường đại bằng hữu hắn lại là không nói. Gia hỏa này quá âm hiểm, đoán chừng là tại cho Ô Mạc Cửu cùng Hắc Xương đào hố. Bất quá, hắn ngược lại là không ngờ tới chúng ta sẽ trong bóng tối ra tay. Lý Ấm Nguyệt nói. Không sao. Hảo Tuấn cũng không thể coi là cái gì. Hai chúng ta đều là đại viên mãn cảnh. Quản bọn họ cái gì? Lạc Anh Đường khẽ nói. Hắn hẳn không có thành tựu tiên vị bằng hữu. Lý Ấm Nguyệt hơi có vẻ lo lắng. Vậy làm sao khả năng? Tiên nhân sẽ cùng hắn làm bằng hữu? Hắn cái gì trình độ ấm trăng? Tiên nhân đều là cao ngạo. Bọn họ kết giao chí ít cũng phải giống như ngươi ta loại cấp bậc này. Hơn nữa, không dối gạt nhị trưởng lão ngươi. Ta bây giờ vừa nâng nửa cấp. Lạc Anh Đường cười thần bí. Ngươi đặt chân nửa bước địa tiên à nha. Chúc mừng a đại trưởng lão. Một khi tiên có thể chuyển hóa hoàn tất, ngươi liền có thể thu được tiên vị. Đến lúc đó, nhìn Sở Bá Thiên phách lối cái gì? Lý Ấm Nguyệt một mặt vui vẻ. Kỳ thực, trong lòng chua đến đều nhanh nôn. Hơn nữa trong lòng cũng là một trèo lên. Phiền toái, ngươi cao hơn ta nửa cách. Đến lúc đó, có chỗ tốt ngươi khẳng định sẽ lấy ra. Đến lúc đó, ngươi nhất định chiếm cứ chủ động, lão tử phân đến chỗ tốt mất đi. Hai vị, Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác không có gì, bất quá, hắn chỉ là chủ tử của ta mà thôi. Đấu Dũng một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hai hàng. Ngươi là ai, vào bằng cách nào? Hai người kinh hãi, nhảy dựng lên. Lập tức ngây người, bởi vì đối diện tên kia một mặt hiền lành cười đến giống như cần di lặc. Bất quá, thân thể kia lại là kim cương không xương. Cực kỳ mấu chốt chính là, người kia là một cái chính phẩm tiên nhân đâu. Bởi vì, người ta cái kia tiên luôn liền chiếu rọi ở sau lưng thật to tròn trịa, giống như một cái mặt trời nhỏ. Tiên luôn là địa tiên tiêu chí. Hơn nữa, thân thể ngươi chủ công cái gì thuộc tính, tiên luôn liền sẽ tản mát ra dạng gì nhan sắc. Ví dụ như, có rất nhiều thủy thuộc tính, tiên luôn liền là thủy lam sắc. Mà có rất nhiều hỏa thuộc tính, tiên luôn như mặt trời đồng dạng giống như tại phun lửa. Nhà ta chủ tử cho mời Đấu Dũng đưa tay làm cái mời động tác, thấy một bên Phương Tàn Nguyệt lén nói thầm. Lão đại ngươi đều nhất phẩm địa tiên đỉnh phong. Đáng giá như thế chọc vẹo hai cái thương cảm ma cà bông sao? Ngươi chủ tử là ai? Lạc Anh Đường biết rõ. Hôm nay tài Diệp Thương Hải a. Đấu Dũng cười nói. Ngươi đường đường tiên nhân làm sao bị hắn làm nô tài? Ngươi ngạo khí đi nơi nào? Lý Ấm Nguyệt tức giận đến chất vấn. Cái này có thể cho chủ tử hiệu lực là phúc khí của ta. Hai ngươi hiểu cách chùy a. Đấu Dũng mặt nghiêm. Chạy Lạc Anh Đường cùng Lý Ấm Nguyệt đồng thời ném ra hai tòa đen thành hình dáng pháp bảo. Hướng bên ngoài va chạm, tức giận không sai, thật đột phá trùng vây. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 870 âm thầm hành sự bất quá. Loảng xoảng một tiếng vang giòn. Hai người bị phía trước cái gì đụng phải hung hăng té ngã trên đất. Ngẩng đầu nhìn lên, ngọa tào, lại một vị tiên nhân. Bởi vì Nam Mạc Chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi đến cùng có mấy cái tiên nhân cảnh? Lý Ấm Nguyệt phẫn nộ, không thèm đếm xỉa, chết cũng phải chết được rõ ràng. Cái này còn không dễ dàng, trở về các ngươi hai anh em trực tiếp hỏi nhà ta chủ tử chính là. Nam Mạc một mặt nghiêm túc nói. Lại một cái nô tài Lạc Anh Đường kêu thảm một tiếng, hai người hét lớn một tiếng, liền muốn tự bảo. Bất quá, sao có thể tỉnh lại lúc phát hiện bị khống chế. Gắng gượng bị người theo như đến quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Hai vị ma long giáo bằng hữu, nói một chút đi, các ngươi tới làm gì? Diệp Thương Hải hỏi. Chúng ta nhận thua. Lạc Anh Đường thở dài, đều nói hết. Nói như vậy Ô Mạc Cửu cùng Hắc Xương hai vị đều là nhị phẩm địa tiên thực lực? Diệp Thương Hải hỏi. Tuyệt đối là, bằng không thì, dùng Sở Bá Thiên tính tình, nào có bọn họ nói chuyện chỗ trống. Lạc Anh Đường gật đầu nói. Không sai. Sở Bá Thiên quá bá đạo. Chúng ta Đông Vực phân đà hắn liền là trời. Hắn liền là đất. Ai cũng không thể nói câu nhàn thoại. Bằng không thì trực tiếp một quyền đập chết. Mà Sở Bá Thiên lại là người nhà họ Sở. Ai có biện pháp? Lý Ấm Nguyệt nói bổ sung. Bất quá, Ô Mạc Cửu cùng Hắc Xương làm sao dám cùng Sở Bá Thiên làm trái lại? Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì bọn họ sau lưng chỗ dựa không giống. Lạc Anh Đường nói. Nói rõ, chỗ dựa của bọn họ đều là ai, trong giáo đảm nhiệm chức vị gì, thực lực gì? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Sở Bá Thiên hậu trường khẳng định liền là Ma Long giáo đệ nhất phó giáo chủ Sở Chỉ Riêng. Người này nghe nói có được tứ phẩm địa tiên cảnh thực lực. Mà Ô Mạc Cửu cùng Hắc Xương tám thành là Ma Long giáo đại trưởng lão Sở Mang người. Mà Sở Mang cũng là tứ phẩm địa tiên cảnh. Hai người thực lực tương đương, bất quá, đều nhìn thấy đà chủ vị trí. Vì lẽ đó, âm thầm phân cao thấp, mà hai người đều là người nhà họ Sở, chỉ bất quá không cùng chi nhánh mà thôi. 20 năm trước, nghe nói vốn là Ô Mạc Cửu xuống tới đảm nhiệm Đông Vực phân đà đà chủ chức. Bất quá, bị Sở Bá Thiên dùng một chút không quang minh thủ đoạn đánh đoạt. Tức dẫn đến Ô Mạc Cửu quyết chí tự cường. Thế mà được đến một kiện bảo vật. Xông vào nhị phẩm địa tiên chi cảnh, cũng là xem như nhân họa đắc phúc. lần này Ô Mạc Cửu xuống tới cũng có nghĩ ra miệng áp khí có thể coi là. Vì lẽ đó, một số việc bên trên, khắp nơi cùng Sở Bá Thiên đối nghịch. Lần này thiên sư sự tình hai người mặt ngoài hòa hợp êm thấm kỳ thực, khẳng định mỗi người đều có mục đích riêng. Lạc Anh Đường nói, Ma Long giáo đà chủ là ai, thực lực như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Đà chủ là Sở Long Quân, thực lực như thế nào ai cũng không biết. Tuy nói hai chúng ta là Đông Vực phân đà đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Kỳ thực, chúng ta liền tổng đà đều không có đi qua. Liền là đà chủ danh tự cũng là nghe hai vị giám sát nói. Diệp công tử muốn biết tình huống cụ thể, đoán chừng chỉ có Sở Bá Thiên cùng hai vị giám sát biết rõ. Đông Vực phân đà, người khác không có khả năng biết được. Lý Ấm Nguyệt một mặt khổ cực nói. Cho hai người các ngươi một cái cơ hội. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử mời nói. Lạc Anh Đường nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cơ hội có thể liền biểu thì không cần chết. Người. Ai không muốn sống dùng hết đầu óc của các ngươi. Nghĩ biện pháp đem hai vị giám sát dẫn một vị đi ra. Diệp Thương Hải nói. Cái này làm sao có thể? Lý Ấm Nguyệt thốt ra. Không thể nào là không phải, xem ra, ngươi không dụng tâm a. Tàn Nguyệt kéo ra ngoài sống lột ra uy con rùa. Diệp Thương Hải mặt nghiêm nói. Đừng, chúng ta nghĩ biện pháp. Lý Ấm Nguyệt nghe xong, dọa sợ, Ô Mạc Cửu cũng giống vậy, vội vàng nói. Hảo hảo nghĩ, thế nào mới có thể đem hai vị giám sát dẫn một vị đi. Ra, liền một vị đầy đủ. Diệp Thương Hải vẩy câu nói tiếp theo, vẩy vẩy tay áo đi vào hậu đường. Thiếu chủ, ngươi đây chính là Khương Thái Công câu cá. Công Tôn Chiếu cười nói. Người nguyện mắc câu. Diệp Thương Hải cười đáp. Còn không chỉ một đầu. Hồng Y Đại Sư nói. Chắc hẳn không lâu Tây Vương Phủ liền có động tĩnh, Đông Vương Phủ tin cũng nên đưa đến. Diệp Thương Hải nói. Tây Vương Phủ chúng ta cũng còn không lo lắng, mấu chốt hai vị giám sát trong đó một vị. Nếu như đi ra hai cái, chúng ta ăn không tiêu. Liền là một cái, chúng ta cũng phải có chu toàn kế sách. Công Tôn Chiếu nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Bây giờ không phải là lo lắng một cái vấn đề. Chủ yếu là bọn họ làm sao mới chịu đi ra. Diệp Thương Hải nói. Sắc chỗ xu thế, trừ phi có bọn họ đồng tâm đồ vật. Công Tôn Chiếu nói. Ngươi nghĩ ta lộ ra đến, bọn họ sẽ tâm động sao? Về sau Lạc Anh Đường cùng Lý Ấm Nguyệt báo tin. Đào hố làm cho người. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ không thể quá nguy hiểm. Công Tôn Chiếu lắc đầu nói. Không bỏ được hài tử bộ không trúng lang, thực tế không có cách nào lúc, chỉ có thể như thế. Diệp Thương Hải nói. Nếu như hành động trước đó có thể thuyết phục Đông Thần Quốc quốc quân, vậy thì dễ làm rồi. Hồng Y Đại Sư nói. Vì lẽ đó, chúng ta đang chờ Đông Vương tới. Diệp Thương Hải nói. Tây Vương Phủ lại người đến. Lúc này, Tây Môn Kiếm Tuyết đến báo. Như thường đánh rớt trong nước uy con rùa. Diệp Thương Hải nói. Tốt, Tây Môn Kiếm Tuyết ôm quyền mà đi. Không lâu bên ngoài lại là một trận lộp bộp báo hưởng, không lâu lại bình tĩnh. Phiền toái, nghĩ không ra Diệp Thương Hải thế mà đánh Tây Vương Phủ người. Nhìn La Bình Xương truyền đến tin về sau, Đông Vương Hảo Sơn mặt đều có chút tái rồi. Xoay người nói. Chuẩn bị kiệu. Tiến cung. Không lâu đỉnh đầu kiệu nhỏ tiến Đông Thần Hoàng Cung. Đông Vương đế quân ngay tại thư phòng tiếp kiến Tây Vương. La Công Công La Lập nói. Người này thế nhưng là Đông Thần Cung tổng quản, quyền cao chức trọng. Bất quá Đông Vương Hảo Sơn là Hảo Thiên thân đệ, La Công Công đối với hắn còn tính là khách khí. Tây Vương tới trước, không được, ta đến tranh thủ thời gian đi vào. Hảo Sơn nghe xong, gấp. Không cần phải nói, Hảo Tinh khẳng định ngay tại cáo trạng, giật dây đế quân xuất binh tiêu diệt Diệp Thương Hải. Nếu là Đông Thần Đại Quân vừa đến, Diệp Thương Hải một đám hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nói không biết được Diệp Thương Hải bây giờ làm sao kết giao không ít thực lực cao cường bằng hữu. Nhưng là Đông Thần Đại Quân xuất động, Diệp Thương Hải lại thêm bằng hữu cũng vô dụng. Đương nhiên đối với Diệp Thương Hải cùng một bọn thực lực, Hảo Sơn cho tới bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng. Nhưng là có thể đem Tây Vương Phủ nắm giữ nửa bước địa tiên cảnh thân vệ quân đầu mục Điền Sương cho gánh nhập trong hồ. Liệu nhất định bằng hữu của hắn bên trong cũng có hai nửa bước địa tiên cảnh. Đến mức địa tiên cường giả, Hảo Sơn không dám đem Diệp Thương Hải nghĩ đến như thế cao đại thượng. Đông Vương, ngươi vội vã như thế chẳng lẽ một phương khác có liên hệ với ngươi? La Lập hỏi. Bằng hữu của ta Diệp Thương Hải năm nay Thanh Long bảng đứng đầu bảng. Nguyên bản nói xong đem thiên đường đảo thưởng cho hắn, người ta đến muốn thiên đường đảo hoàn toàn chính xác thực chí sanh quy. Hơn nữa, lúc ấy liền Tây Sơn Thánh Mẫu muội muội Tống Quân Giao cũng ở tại chỗ, còn có kiếm thần Liễu Đinh. Chúng ta không thể nói chuyện không tính toán. Cái kia miệng chẳng phải biến cái mông, thế nhưng là ta cũng nghĩ không thông. Chúng ta đông thần giống như thiên đường đảo như thế hoàn cảnh chỗ cũng không ít. Vì sao Tây Vương Phủ liền nhìn chúng thiên đường đảo rồi? Hảo Sơn hơi có vẻ oán khí nói. Thanh Long bảng đứng đầu bảng kia tuổi liệu nhất định không lớn? La Lập hỏi. Đương nhiên chừng 23-24 tuổi. Hảo Sơn nói. Hắn lúc ấy thực lực gì? La Lập hỏi. Thượng cực vị. Hảo Sơn nói. Bởi vì, vị này La Công Công cùng đế quân mặc cùng một cái quần, nói với hắn nói có chỗ tốt. Có lẽ, hắn còn có thể khuyên nhủ nhà mình thân ca. À, không đúng. Như thế yếu thực lực sao có thể đem Tây Vương Phủ đại quân toàn bộ đút con rùa? La Lập nói. Một mặt kinh ngạc. Hắn người này nhân phẩm không sai, có thật nhiều bằng hữu. Hạo Sơn nói. Tốt à, ta cho ngươi thông báo một chút. Ngươi theo sau lưng ta đi vào. La Lập hướng phía Hảo Sơn hơi chớp mắt. Đa tạ tổng quản đại nhân. Hảo Sơn nghe xong, lập tức đại hỉ, đây chính là cưỡng ép vượt quan. Đương nhiên, La Lập chịu hỗ trợ, chính mình tuyệt địa sẽ không bị Hoàng Huyên ở trách. Thần gặp qua đế quân. Hảo Sơn vừa đi vào liền thấy lễ. Phát hiện trừ Tây Vương Hảo Tinh bên ngoài còn có Trung Sơn Vương Hảo Long. Võ thần Hoàng Đình 45 chương 871 thiên đường đảo chi tranh. Cái này Hảo Long thật không đơn giản. Chấp trường tông nhân phủ. Coi như vẫn là Hảo Sơn thúc công thế hệ. Tại Đông Thần Quốc già đời thực lực mạnh, quyền lực đương nhiên lớn. Bằng không thì ai dám dùng Long đặt tên mà Trung Sơn Vương xếp tại Tứ Đại Vương trước đó. Có thể thấy được đế quân cho hắn tôn sùng cao bao nhiêu. Trừ Hảo Long bên ngoài, còn có đại nội thị vệ thống lính Trương Kinh, Đông Thần Công Ngọc Hảo vân vân. Mấy cái này đều là Đông Thần Quốc nhân vật thực quyền. Ngươi tới vừa vặn, ta cũng đang muốn truyền cho ngươi tiến cung. Hảo Thiên xem xét, nói. Đông Vương, chúng ta Đông Thần Quốc thiên đường đảo làm sao lại cho ngươi đưa người à nha? Tây Vương Hảo Tinh âm dương quái khí nói. Thật có chuyện này ư? Đông Thần Công Ngọc Hảo một mặt kinh ngạc hỏi. Thật có việc này. Bất quá, ta muốn sửa chữa một điểm. Thiên đường đảo chỉ là cùng chúng ta là hàng xóm mà thôi. Nguyên bản cũng không phải là Đông Thần Quốc địa bàn. Là làm Đông Vực công cộng chỗ, lúc ấy Thanh Long bảng đại chiến. Hạo Sơn nói, hồ đồ tổ tông chỗ làm sao thành dùng chung rồi? Trung Sơn Vương mặt nghiêm, khẽ nói. Hạo Sơn lập tức trong lòng có chút đào lạnh. Bởi vì hắn cũng không ngờ tới Trung Sơn Vương làm sao chịu vì Tây Vương ra mặt. Có hắn ra mặt, Diệp Thương Hải một đám tương đương với bị phán đoán tử hình. Nơi đây từ trước đến nay là làm công cộng chỗ. Trước kia đều là làm ban thưởng Thanh Long bảng thiên tài sử dụng. Từ xưa giờ đã như vậy, đã trải qua hơn ngàn năm. Hạo Sơn kiên trì nói, ngàn năm tính là gì? Mấy ngàn năm trước, chúng ta Đông Thần Quốc vẫn là Đông Vực chi chủ. Đông Vực tất cả địa bàn đều là chúng ta. Tuy nói bây giờ co rút lại, nhưng là cửa nhà chỗ cũng không thể cho ngoại nhân chiếm. Bằng không thì chúng ta làm sao xứng đáng Hảo thị gia tộc liệt tổ liệt tông? Hảo Tinh khẽ nói. Liền cửa nhà chỗ đều không gánh nổi, chẳng phải cho ngoại nhân chế xếu? Ngọc Hảo nói. Việc này lúc ấy ta cũng cùng Hoàng Huyên nhắc tới, Hoàng Huyên cũng không có phản đối. Vì lẽ đó, ta đại biểu Đông Thần Quốc đi tham gia Thanh Long bảng thi đấu. Đông Vực các nước đều tôn trọng chúng ta Đông Thần Quốc, vì lẽ đó tặng thiên đường đảo. Vừa đến thương cảm chúng ta Đông Thần Quốc đối với Đông Vực thiên tài khích lệ. Thứ hai, cũng có thể lộ ra chúng ta khoan dung nhân từ đại lượng, liền cửa nhà đều chịu nhường lại. Cái này vì chúng ta Đông Thần Quốc thắng tới các loại thanh danh tốt. Chỉ bất quá một cái đảo nhỏ mà thôi. Làm gì làm to chuyện như vậy, giả dụ chúng ta chiếm trước tới. Đến lúc đó, Tây Thánh Sơn sẽ nghĩ như thế nào, còn có Bắc Tiên Đảo, Nam Thiên Hải đâu, làm một cái đảo nhỏ mất đi uy tín. Được không bù mất? Hạo Sơn nói. Tổ tông chỗ tất đất nhất định tranh. Huống chi là cửa nhà, giả dụ Diệp Thương Hải chiếm cứ sau đó làm áp, hỏng thế nhưng là chúng ta Đông Thần Quốc thanh danh. Thậm chí, một chút yêu ma dù quái hội tụ, đem thiên đường đảo thành tựu tiến đánh chúng ta Đông Thần Quốc tuyến đầu. Đông Thần Quốc liền nguy hiểm. Hoàng thượng tuyệt đối không thể. Hảo Tinh nói. Ngươi dứt khoát nói thẳng lệnh lang ra thích thiên đường đảo muốn chiếm hữu đã có chính là, làm gì kéo nhiều như vậy. Hảo Sơn giận. Nhà ta Tam Lang cũng là vì quốc gia thủ hộ Đông Thần Cương Thổ. Tại sao chiếm hữu đã có nói chuyện ngược lại là ngươi Đông Vương? Cái kia Diệp Thương Hải là kẻ tốt lành gì? Vinh váo tự đắc tới. Hơn nữa, cũng không tới bái phỏng quốc quân. Liền cái tin đều không sao đến. Cưỡng ép chiếm hữu thiên đường đảo. Đồng thời đả thương ta phủ bên trong đám thân vệ, quả thực là cả gan làm loạn. Hảo Tinh nói. Ta xem bọn hắn căn bản là không có đem chúng ta Đông Thần Quốc để ở trong mắt. Hơn nữa, Diệp Thương Hải khẳng định trăm phương ngàn kế thật lâu rồi. Bằng không thì, nếu là tới tiếp thu thiên đường đảo, mang nhiều cao thủ như vậy làm gì trực tiếp tới cùng đế quân nói rõ, chính là hắn sớm có dự mưu, liền là đến khoe khoang cho chúng ta Đông Thần Quốc nhìn. Đến lúc đó, hôm nay chiếm thiên đường đảo, ngày mai không chừng liền muốn chiếm Tây Vương Phủ. Ngày kia đâu, chẳng phải muốn tiêu diệt Đông Thần Quốc? Ngọc Hảo khẽ nói. Đông Thần Tông nói quá lời. Hảo Sơn nói. Nói quá lời. Đối với loại này trăm phương ngàn kế chi đồ, liền không thể tha thứ. Liền muốn để hắn đẹp mắt, để hắn xéo đi. Bằng không thì toàn bộ giết. Bằng không thì hắn vì làm gương mẫu, sau này hôm nay Hắc Long giúp đến cướp một khối, ngày mai Thiên Long giáo lại tới chiếm một khối, chúng ta Đông Thần Quốc thành cái gì rồi? Chia năm xẻ bảy, quốc sẽ không quốc. Ngọc Hảo nói. Được rồi, đuổi bọn hắn đi chính là. Hảo Thiên khoát tay áo. Nếu là bọn họ cứng rắn ỉa lại ở không đi đâu? Hảo Tinh hỏi. Vậy liền giết. Hảo Thiên chân mày một tấm, lập tức ngập trời bá khí ầm ầm, làm người sợ hãi. Đế quân, ta Tây Vương Phủ lần này thế nhưng là ném đi mặt to. Ta hy vọng đế quân có thể đem thị vệ tổ cùng cấm quân cho ta. Ta muốn đích thân đến hỏi hỏi một chút Diệp Thương Hải. Hảo Tinh mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí. Hoàng huyên, vẫn là ta đi thôi. Hảo Sơn xem xét, không được, Hảo Tinh xuất thủ như thế, Diệp Thương Hải một đám liền xong rồi. Thì về tổ cùng cấm quân thế nhưng là Đông Thần Quốc cường đại nhất tinh nhuệ. Một cách bình thường thì về cùng cấm quân thực lực đều có thể đạt tới thần hư chi cảnh. Trong đó một cách tiểu đầu mục liền là huyễn cảnh cường giả. Một cách phân đội đội trưởng liền nắm giữ thần cảnh bản lĩnh đến. Mức thì về tổ trưởng cái kia càng là nhất phẩm địa tiên. Cấm quân tuy nói hơi kém điểm, nhưng cấm quân nhiều người, mà cấm thống lính cũng là nhất phẩm địa tiên. Hai đại cao thủ ra ngoài, Diệp Thương Hải còn có cái gì đường sống? Hoàng thượng, cái này mặt nhưng phải đánh trở về. Bằng không thì đánh chính là Tây Vương Phủ mặt, bại thế nhưng là Hoàng thượng nhà. Hảo Tinh không buông tha. Hoàng huyên không thể. Đầu tiên chúng ta liền chiếm không dừng chân. Tất nhiên muốn đuổi bọn họ đi. Làm gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Kể từ đó, chúng ta rất không trưởng nghĩa, sẽ để cho đông vực các tôn các phái chế xếu. Hảo Sơn vội vàng nói. Trung Sơn Vương, theo ngươi thì sao? Hảo Thiên cũng đau đầu. Một cách là nhà mình thân đệ, một cách thế nhưng là nhà mình thân thúc. Gọi mình làm sao trả lời? Chắc chắn Hảo Tinh đi thôi. Hảo Long nói. Chuẩn Hảo Thiên lập tức gật đầu nói. Hoàng huyên, Hảo Sơn còn muốn nói chuyện. Hảo Thiên mặt nghiêm. Nói. Được rồi. Ngươi bồi ta uống trà. Tâm sự. Tốt buồn mực. Hảo Tinh tự nhiên dương dương đắc ý cầm thánh chỉ đi điều binh. hoàng đệ ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Mấy vị đại thần vừa đi, Hảo Thiên nói. Ta biết, ngươi là sợ ta cùng thúc kết xuống cừu oán ăn thiệt thòi. Bất quá, chúng ta dạng này quá không chính cống, không thể làm hoàng huynh. Hơn nữa, Diệp Thương Hải thu được Nguyệt Âm Luân. Thân thế của hắn rất dù gì. Ta sợ sẽ dẫn xuất cái khác nhiễu loạn đến. Hảo Sơn một mặt lo lắng nói. Ngươi xem một chút, ngươi đến bây giờ cũng vẹn vẹn nửa bước địa cảnh, liền cách địa cảnh đều không thể đặt chân. Vốn là, phong ngươi làm Đông Vương trong triều đều có lời oán thán. Ngươi lại dính vào, người ta sẽ nhìn ta như thế nào đến lúc đó, ta cũng làm khó. Mà ngươi, gặp nguy hiểm. Hoàng huyên ta mặc dù là cao quý Đông Thần chi chủ. Nhưng là, cái này Đông Thần quốc là toàn bộ Hảo thị. Cũng không phải là ta cá nhân. Nếu là tất cả mọi người không nghe ta, ta làm sao thống lĩnh Đông Thần quốc đối với ngươi tới nói là có chút khó xử. Đối với Diệp Thương Hải tới nói là có chút không công bằng. Nhưng là thế đạo đều tại biến, lấy trước kia bên trong là công cộng đất, bây giờ liền muốn cầm về. Đây là trong triều chiều hướng phát triển, vô pháp thay đổi. Ngươi không thấy Tây Vương, Đông Thần Tông, bao quát Trung Sơn Vương đều đồng ý. Ta có thể thế nào cứng rắn đè ép không thả. Trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào hoàng đệ a? Nếu như ngươi có thể bước vào địa tiên chi cảnh, ta cần gì phải như thế khó xử đến lúc đó. Ngươi cũng không cần sợ cái gì khác. Muốn ủng hộ thẳng lưng can, thực lực mới là đạo lý quyết định. Hoàng huyên ta có một số việc có thể che chở ngươi, nhưng là có một số việc lại là vô pháp giúp ngươi. Diệp Thương Hải chỉ là một chuyện nhỏ mặt đắc, thất tín liền thất tín đi. Hảo Thiên nói, ta có thể không làm cái này Đông Vương, nhưng là tuyệt không thể thất đức thất tín. Hảo Sơn một mặt kiên quyết nói, ngươi chính là đầu óc không dùng được, cái này không riêng gì Đông Vương phong hào vấn đề, là thực lực vấn đề. Chẳng lẽ ta Hảo Thiên nguyện ý nhìn thấy Hảo Tinh bọn họ phát triển an toàn sao? Nếu như thực lực ngươi có thể làm, ta để ý đến bọn họ làm gì? Hảo Thiên vỗ bàn một cách nói, ta cho Hoàng Huyên cản trở thần đệ vô năng. Hảo Sơn cảm xúc xa xút, một mặt bất đắc dĩ. Ngươi cùng Tống Quân giao sự tình vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết đi. Hảo Thiên nói. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 872 đệ tử đến Tây Thánh Sơn có biến. Liễu lão gia tử đi qua, không có đàm luận thành. Hảo Sơn một mặt bi thương lắc đầu, nói, xem ra ta đời này cùng Quân Giao vô duyên. Ta liền độc thân cả một đời chính là. Nguyên nhân gì? Hảo Thiên xứng sờ. Cho Hoàng Huyên nói chúng chê ta thực lực quá yếu. Liền là Tống Quân Giao về núi sau đến tiên quả tương trợ, đã bước vào địa cảnh. Liền ta đến bây giờ mới nửa bước địa cảnh, mất mặt đâu. Hảo Sơn ngửa mặt lên trời thở dài. Còn có một năm sau ta muốn biện pháp. Hảo Thiên nói, ta là muốn mở ra Đông Thần Sơn. Hảo Sơn xứng sờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá, còn phải chờ một năm. Thời gian không tới, bất lực. Vì lẽ đó, ta mới nói cho ngươi, phải nhẫn để. Ngươi chẳng lẽ không biết, mở ra Đông Thần Sơn một cái chìa khóa còn tại Trung Sơn Vương trong tay sao? Hảo Thiên nói. Hoàng Huyên, ta cáo từ. Hảo Sơn đứng lên. Ngươi không phải đến thiên đường đảo. Hảo Thiên một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Ta minh bạch Hoàng Huyên yên tâm, ta đi cũng vô dụng. Hảo Sơn nhẹ gật đầu. Biết rõ liền tốt. Hảo Thiên nhẹ nhàng thở ra, khoát tay áo, đi thôi, trở về thật tốt tu luyện. Hảo Sơn truyền đến tin tức, bảo chúng ta đi nhanh lên. Công Tôn Phi Vũ tiến đến, nói. Nguyên nhân đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Không nói, chỉ ba chữ đi nhanh lên. Công Tôn Phi Vũ nói. Khẳng định cùng Tây Vương phủ thoát không khỏi liên quan. Công Tôn Chiếu suy nghĩ một chút nói. Hảo Sơn tuy nói là cao quý Đông Vương, nhưng là bởi vì công lực của hắn quá kém. Công lực kém liền là quốc quân ca ca cũng không dám đem trọng yếu quyền lực giao cho hắn. Vì lẽ đó, hắn tại Đông Thần Quốc địa vị cũng không cao. Chỉ là một cái vương gia phong hào mà thôi. Kỳ thực căn cứ ta hiểu, Đông Thần Quốc những cái kia thực lực gia tộc đều không có đem hắn coi ra gì. Dù sao, một cái nắm giữ không được trọng yếu quyền lực người, người ta cái kia đem ngươi trở thành chuyện quan trọng đây, Công Tôn Phi Vũ nói. Vì lẽ đó, hắn muốn giúp ta bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Công Tôn Chiếu nói. Không cần phải để ý đến, Tây Vương Phủ muốn cùng chúng ta đánh, vậy liền hảo hảo đánh một trận. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ, ta có chút không rõ. Chúng ta là đi cầu Đông Thần Quốc cùng một chỗ hợp tác tiêu diệt Ma Long Giáo. Vì sao còn muốn như thế gióng trống khua chiêng, thậm chí không xưa kia cùng Tây Vương Phủ làm to chuyện kể từ đó. Thế thành nước lừa. Người ta không diệt chúng ta cũng không tệ. Chỗ nào còn chịu giúp đỡ chúng ta, Kim Tiêu hỏi. Ha ha. Chúng ta lấy cái gì đi cầu Đông Thần Đế Quân, Kim Tiêu? Ngươi suy nghĩ một chút. Giả dụ ngươi bây giờ liền tiên thiên chi cảnh. Một cái thần cảnh cường giả sẽ điều ngươi sao? Ngươi chính là khóc chết tại bọn họ trước. Hắn khẳng định lười nhắc nhìn ngươi một chút. Diệp Thương Hải cười nói. Kia là tự nhiên. Thực lực cách xa. Người ta căn bản là không có hứng thú. Sinh tử của ngươi cùng hắn có liên can gì? Kim Tiêu nhẹ gật đầu. Cái này đúng rồi. Diệp Thương Hải cười nói. Ta hiểu được thiếu chủ. Thiếu chủ làm to chuyện như vậy, liền là muốn gây nên Đông Thần Đế Quốc Hảo Thiên chú ý. Chỉ có thực lực ngang nhau, người ta mới có hứng thú. Tây Môn Hoành nói. Không sai, chúng ta liền muốn để Hảo Sơn đau một chút. Không đau một cái hắn là sẽ không điều chúng ta. Cho dù là có Đông Vương dẫn tiến, tối đa trở ngại lễ phép tiếp kiến một cái chúng ta. Cuối cùng, khẳng định không giải quyết được gì. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Dạng này thật không tệ, bất quá, phong hiểm cũng không thấp a. Kim Tiêu nói. Ha ha, trên đời này liền không có không bất chấp nguy hiểm liền có thể làm thành đại sự. Phong hiểm càng cao, phản hồi tự nhiên cũng liền càng phong phú. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta thực lực bây giờ cũng không yếu. Liền là Hảo Thiên thật muốn diệt chúng ta một đám. Bọn họ cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Làm một cái đế quân, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt, nói. Chúng ta bên này bây giờ có Nam Thiên Hải. Có Thái Gia. Còn có các ngươi Đại Tuyết Sơn gia tộc. Liền sai một cái Tây Thánh Sơn. Bắc Tiên Đảo ta đã đưa tin cho Bắc Hải Giao Long, liệu nhất định hắn liền sẽ đến. Giả dụ Đông Vực ba đại gần với lúc đó sáu bá thế lực đều đồng ý tiêu diệt Ma Long Giáo. Chúng ta nghĩ Hảo Thiên sẽ có lựa chọn gì? Diệp Thương Hải hỏi. Tự nhiên theo Đại Lưu, bằng không thì hắn liền đứng ở tam đại thế lực mặt đối lập. Tây Môn Kiếm Tuyết gật đầu nói. Thiếu chủ, Bắc Hải Giao Long Kiều Bất Kim đến. Lúc này, La Quý tiến đến bẩm báo nói. Cho mời. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta đi nghênh đón một cái, Kim Tiêu nói. Không nhất thiết phải thế. Phương Tàn Nguyệt có lời. Dạng này không lễ phép a. Bắc Hải Giao Long tại Bắc Tiên Đảo cũng là có danh tiếng người. Mấu chốt là hắn đại biểu Bắc Tiên Đảo, chúng ta không ý tứ một cái kia là đối với Bắc Tiên Đảo miệt thị. Tây Môn Kiếm Tuyết nói. Ha ha, có thiếu chủ tại là được, các vị nhìn xem chính là. Phương Tàn Nguyệt cười thần bí. Mấy người đều ở trong lòng lẩm bẩm. Không biết được Diệp Thương Hải trong hồ lô đến cùng bán cái gì thuốc, ngươi hẹn người ta tới. Cũng không đi ra nghênh đón một cái. Ngươi cái này phổ bày lớn như thế. Người ta đâu còn chịu hợp tác với ngươi. Kiều Bất Kim ở phía trước. Phía sau còn mang theo một cái người hầu. Liền hai người. Đệ tử Kiều Bất Kim gặp qua sư tôn. Kiều Bất Kim tiến đến đường đến. Hai đầu gối hướng phía Diệp Thương Hải liền quỳ xuống. Lập tức. Cả sảnh đường đều giật mình. Có ý tứ gì? Bắc Hải Giao Long là Diệp Thương Hải đệ tử, đây cũng hát cái kia mới ra a, mà Phương Tàn Nguyệt tên kia chính một mặt cười trộm. U Vinh Quy Quy Mơ Bất Kim, ngươi không tệ a, mấy tháng không thấy thế mà bước vào địa cảnh rồi. Diệp Thương Hải liếc một cái cười hỏi. Nhờ sư tôn phúc có một chút nhỏ tiến bộ, Kiều Bất Kim một mặt cung kính trả lời. Cẩu thí lúc này, Kiều Bất Kim đứng phía sau tôi tớ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Các hạ, ngươi có ý tứ gì? Phương Tàn Nguyệt xem xét, lập tức giận lên. Ngươi nói ta có ý tứ gì? Nam tử trung niên cũng tương đương hướng. Công tử nhà ngươi đều bái kiến sư tôn, ngươi một cái cẩu nô tài thế mà còn dám đứng. May mắn công tử nhà ta đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Ngươi thế mà cãi lại ra cuồng ngôn. Nếu không xem ở công tử nhà ngươi trên mặt, ta lão Phương đều phải giáo huấn ngươi một phen. Phương Tàn Nguyệt hung ác nói. Ngươi có thể thử một lần. Nam tử trung niên khẽ nói. Đánh liền đánh đi, chúng ta đến bên ngoài đi. Phương Tàn Nguyệt tà hỏa đi lên, vuốt xuống tay áo liền muốn đi ra ngoài. Được rồi tiểu Phương. Diệp Thương Hải khoát tay áo, nhìn xem nam tử trung niên nói. Ha ha, ngươi tất nhiên nói cầu thí, khẳng định liền có cầu thí lý do. Nói nghe một chút. Cái gì nhờ sư tôn phúc, cái này hoàn toàn là Kiều Bất Kim chính mình tranh thủ được đến. Bởi vì hắn trong lúc vô tình xâm nhập Bắc Tiên Đảo tiền bối Kiều Đương lúc đó chỗ tu luyện. Chỗ kia địa phương một mực bình phong, hơn ngàn năm đều không có phát hiện. Xông vào sau thế mà thu được ta Kiều gia tiền bối truyền thừa. Lập tức, thế như trẻ tre, tăng ba cấp. Vừa bước một bước vào địa cảnh hậu kỳ. Ha ha, nếu không phải là hắn thân thể không chịu nổi, kém chút liền một bước lên trời bước vào đại viên mãn. Đáng tiếc đáng tiếc. Bất Kim, nghĩ không ra ngươi còn có kỳ ngộ này, sư tôn ta đến chúc mừng ngươi một cái. Diệp Thương Hải sờ một cái cằm cười nói. Ha ha, các hạ, ngươi có tư cách gì còn ở nơi này dùng non nhét giả sư tôn? Ngươi có tư cách làm thầy sao? Căn cứ Bất Kim nói, hai người các ngươi chia tay trước, ngươi cũng liền thượng cực vị bản lĩnh mà thôi. Ha ha, ngươi chính là có kỳ ngộ, bây giờ một cách đại mãn quán đỉnh thiên. Sư tôn, ngươi cũng dám nói ra miệng tới. Ngươi muốn làm Bất Kim sư tôn. Ta tới trước ước lượng một chút ngươi. Nam tử trung niên khẽ nói. Đại thúc công không thể. Tuy nói ta bây giờ bản lĩnh đề cao, nhưng là đây hết thảy đều bắt nguồn từ sư tôn cho bí truyền. Không có hắn bí truyền, ta căn bản là vào không được tiền bối chỗ tu luyện. Vậy thì càng chưa nói tới liên phá ba cấp, vì lẽ đó, đây hết thảy đều là sư tôn mang tới. Cho dù là không có cái này kỳ ngộ, nhưng là một ngày làm thầy trung thân vi phụ. Sư tôn vĩnh viễn là ta sư tôn, tuyệt đối không thể lãnh đảm. Bằng không thì, ta Kiều Bất Kim liền là khi sư diệt tổ thiên lôi đánh xuống. Kiều Bất Kim vội vàng nói. Hắn lo lắng Diệp Thương Hải ăn thiệt thòi. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 873 ta không đánh ngươi mặt nhưng muốn khiêu chiến Bất Kim. Vị này liền là ngươi thường nói nhiệt tình vì lợi ích chung. Vết áp như cửu đại thúc công Kiều Trinh Tây tiền bối sao? Diệp Thương Hải đứng lên. Chính là đệ tử vốn là phải bẩm báo sư tôn, bất quá đại thúc công không cho nói đệ tử. Kiều Bất Kim một mặt lúc túng cười khổ cười. Đích thật là ta không cho hắn nói. Tiểu tử này thế mà cùng ta nói có người mời Bắc Tiên Đảo cùng bàn đối phó Ma Long giáo một chuyện. Ha ha, ta cũng phải tới xem một chút đều là những người nào. Khẩu khí to lớn như thế, liệu nhất định thực lực bất phàm. Bởi vì tiểu tử này cho ta thổi đến rất tà dị. Bất quá, hôm nay gặp mặt tại thất vọng. Sớm biết như thế, cũng đừng có lãng phí thời gian của ta. Bất quá, tất nhiên tới cũng phải lấy điểm tiền lãi về nhà. Kiều Trinh Tây khẽ nói. A tiền bối cần gì tiền lãi? Diệp Thương Hải hỏi. Ta người này không thích tản bộ, mới vừa nói muốn ước lượng một chút ngươi. Ha ha, quên đi, bây giờ nhìn Bất Kim mặt mũi, liền không đánh ngươi mặt. Bất quá, tiểu tử ghi nhớ, hai ngươi quan hệ thầy trò như vậy giải trừ. Sau này còn dám sư tôn cũng đừng trách ta không khách khí. Kiều Trinh Tây một mặt ông cổ non. Đại thúc công, việc này ngươi vô pháp làm chủ cho ta. Kiều Bất Kim gấp. Tiểu tử thối. Phản thiên hay sao? Lão tử không làm được ở. Ai có thể làm chủ? Kiều Trinh Tây giận. Để mắt chừng mắt Kiều Bất Kim. Đại thúc công thật muốn dùng sức mạnh. Dơ. Quy. Tị. Tôn ta từ đây không nhận ngươi cách đại thúc công. Kiều Bất Kim nói. Tốt, tên tiểu tử thối nhà ngươi thật sự là phản. Vì một cái rắm chó không kêu đồ chơi thế mà muốn cùng ta tuyệt giao, tốt, ta không can thiệp chuyện của hai người các ngươi. Bất quá, ta hướng Diệp Thương Hải khiêu chiến được. Kiều Trinh Tây đều kém chút khí bảo. Đại thúc công, ngươi. Kiều Bất Kim cho tức giận đến không nhẹ, thế nhưng là người ta nói có lý, khiêu chiến là người ta quyền lợi. Không yêu cầu ta, ngươi muốn chết cũng vô dụng. Hôm nay lão tử muốn làm ngươi mặt đánh cho tàn phế hắn, nhìn hắn còn cẩu thí sư tôn không sư tôn. Kiều Trinh Tây nói. Ha ha, Kiều nhị đương ra còn nhớ ký ta sao? Lúc này, Nam Trọng Dương một mặt cười tủm tỉm chắp tay hỏi. Vừa rồi, Kiều Trinh Tây căn bản là không có cầm con mắt dò xét Diệp Thương Hải một đám. Nghe Nam Trọng Dương nói chuyện, bây giờ cầm con mắt nhìn hắn. Bất quá, nhất thời nhớ không ra thì sao? Dù sao, Đông Vực tứ đại thứ thế lực bình thường cũng không có bao nhiêu lui tới. Ha ha ha, Nam Trọng Dương phá lên cười, Kiều nhị đương ra, lúc đó, chúng ta còn vật tay qua. A, là Nam Huyên A, thất lễ. Kiều Trinh Tây cuối cùng là nhớ lại, lập tức, mặt có chút đỏ lên. Mấy chục năm trước, hai người tập hợp lại cùng nhau. Lúc ấy cũng là Kiều Trinh Tây xem thường Nam Trọng Dương. Kết quả, tách ra nổi lên cổ tay. Thế mà ngang tay kết thúc. Chuyện lần đó để Kiều Trinh Tây canh cánh trong lòng nhiều năm. Đúng rồi Nam Huyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiều Trinh Tây chuyển ngươi hỏi. Ha ha, bây giờ ta Nam Thiên Hải đã thuộc về thiếu chủ môn hạ, đương nhiên phải ở chỗ này. Nam Trọng Dương một mặt bình tĩnh nói. Thiếu chủ, các ngươi thiếu chủ là ai? Có thể hay không dẫn tiến một cái? Lão Phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút làm thiếu chủ phong phạm. Kiều Trinh Tây trong lòng kinh hãi. Nam Thiên Hải đều bái chủ. Vậy vị này hạng người còn chịu nổi sao? Nhất định phải biết một cái. Bằng không thì sau này đoán chừng còn phải liên hệ. Chuyện liên quan đến Bắc Tiên Đảo lợi ích ạ. Hắn liền là ngươi muốn khiêu chiến Diệp công tử. Nam Trọng Dương cười tủm tỉm nói. Diệp là ngươi thiếu chủ? Kiều Trinh Tây trấn kinh, có thể nghĩ, hoàn toàn tao vòng. Ha ha, Kiều nhị đương ra, Thái Cổ Hồ Thái Địch hữu lễ. Thái Địch chắp tay cười nói. Thái Địch, Thái Cổ Hồ Thái thị tiên tổ tiền bối, ngươi. Ngươi ở đây. Kiều Trinh Tây vừa nhắm lại miệng lại dương thật to. Bởi vì Thái Địch thế nhưng là ngưu nhân. Tại ngàn năm trước liền nổi danh. Trước kia thế nhưng là Kiều Trinh Tây ngưỡng mộ đối tượng. Đương nhiên phải ở chỗ này, bởi vì Thái Cổ Hồ cũng là thiếu chủ nô bộc. Thái Địch một mặt chuyện đương nhiên tư thế, Kiều Trinh Tây hoàn toàn vô ngữ. Mặt bá địa liền đỏ bừng, một mực hồng đến cổ. Liền là Kiều Bất Kim cũng là chấn kinh đến kém chút té xỉu. Nghĩ không ra chính mình sư tôn như thế có lai lịch, ha ha. Kiều nhị đương ra. Tây Môn ra, Tây Môn Hoàng hữu lễ. Tây Môn Hoàng chắp tay cười nói. Tây Môn tiền bối. Ngươi cũng tại a. Kiều Trinh Tây cảm thấy hôm nay đại não không đủ xử, nói chuyện đều là trôi chảy. Tây Môn Kiếm Tuyết hữu lễ. Thái Phương hữu lễ. Hắc Kình Bang Kim Tiêu hữu lễ. Liên tiếp, Kiều Trinh Tây thừa nhận một đợt lại một đợt đả kích. Kiều Bất Kim lại là thừa nhận một làn sóng lại một làn sóng ngạc nhiên. Nhìn xem cái này từng chương cười tủm tỉm mặt, Kiều Trinh Tây đời này khó chịu nhất thời gian đến. Nó mẹ nó, vốn là lão tử đến đánh mặt. Nghĩ không ra bị người ta thành đoàn đánh mặt rồi. Diệt công tử, liệu nhất định ngươi ra thế cao minh. Cái khác ta cũng không muốn, bất quá, rèn sắt còn phải bản thân cứng rắn, ta Kiều Trinh Tây là cái thằng đâm người. Ngươi muốn chúng ta Bắc Tiên Đảo liên thủ tiêu diệt Ma Long giáo có thể. Bất quá, Kiều mỗ cái này khiêu chiến còn phải tiếp tục. Dạng này, ta cũng không ý lớn hiếp nhỏ. Ngươi đem cảnh giới lộ ra, ngươi cảnh giới gì, ta liền đem cảnh giới ép đến cùng ngươi cùng cảnh giới. Chúng ta qua 100 chiêu, nếu như ngươi có thể chịu nổi, Bắc Tiên Đảo đồng ý liên thủ. Kiều Trinh Tây quyết định chắc chắn. Dù sao mặt đều bị đánh sưng lên. Không bằng đem tâm hung áp. Có lẽ còn có thể lật về một ván. Cái này, không tất yếu đi, Diệp Thương Hải nói. Không thể không cần, đây là Bắc Tiên Đảo liên thủ duy nhất điều kiện. Kiều Trinh Tây hung hăng nói, liền không thể để ngươi tiểu tử toàn bộ khoe khoang. Tốt a, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Trên thân tiên khí rung động. Lập tức, một vòng tiên hoàn từ sau lưng chiếu rọi mà ra. Đồng thời, giống như thái cực đổ, một đen một trắng. Biên giới thả mặt đen trắng chi quang, vừa nhìn liền biết nhất phẩm địa tiên đỉnh phong cấp độ. Không cần nói, Kiều Trinh Tây lại mắt trợn tròn, liền là Kim Tiêu Tây Môn Hoành mấy người cũng lấy làm kinh hãi. Nguyên bản trước chiến đấu đều là đấu dũng cùng Hồng Y Đại Sư đám người muốn đánh, Diệp Thương Hải cơ hội xuất thủ không nhiều. Bọn họ còn thật sự không biết được Diệp Thương Hải có bao nhiêu thực lực. Nghĩ không ra vị này trẻ tuổi thiếu chủ lại là nhất phẩm địa tiên đỉnh phong cường giả. Phải biết, hắn mới bao nhiêu lớn a, ở đây tại hắn ở độ tuổi này giai đoạn đoán chừng đều còn tại thần cảnh trung cực vị tả hữu cảnh giới khóc nhè. Đăng nhập địa cảnh người đều không có một cái. Địa tiên nhất phẩm kia dĩ nhiên chỉ là làm một chút mộng. Ta nhận thua, đáp ứng Bắc Tiên Đảo gia nhập. Kiều Trinh Tây cũng không ngốc, quyết định thật nhanh, làm quyết định. Kiều Nhị đương ra. Là gia nhập cùng chống chọi với Ma Long giáo vẫn là gia nhập Diệp gia, Công Tôn Phi Vũ cũng không muốn bỏ qua cái này lôi kéo Bắc Tiên Đảo cơ hội. Đại Thúc Tông, bọn họ đều gia nhập Diệp gia. Ta nhìn, chúng ta Bắc Tiên Đảo vì cái gì không gia nhập? Kiều Bất Kim đương nhiên thế sư tôn nói lời tán dương. Cái này ta không làm chủ được, còn phải đảo chủ đến định. Bất quá, cùng chống chọi với Ma Long giáo ta có thể làm ra quyết định. Kiều Trinh Tây nói. Ha ha ha, tốt, Kiều Nhị đương ra như thế khai sáng, ta thật cao hứng. Cầm chén rượu đến, chúng ta cùng uống một chén. Diệp Thương Hải đại khí cười nói. Chính uống vào, phía trước đến báo, Đông Thần Quốc số lớn tinh nhuệ khí thế hung hăng vây quanh Thiên Đường đảo. Trực tiếp giết sạch Tây Vương Hảo Tinh, không nói hai lời trực tiếp truyền đạt tuyệt sát lệnh. Vương gia, Hoàng thượng ý là đem bọn hắn đuổi đi chính là. Thì vệ phó thống lĩnh Trần Khảm nghe xong, vội vàng nói. Vương gia, có phải hay không trước tiên đem bọn họ kêu đi ra, trói lại đánh một trận ném ra chính là. Cấm quân đô thống Trương Kiếm cũng nói. Có bản vương tại. Các ngươi sợ cái gì giết một đám lưu manh? Chẳng lẽ đế quân còn muốn bản vương bồi mệnh hay sao? Hảo Tinh mặt mũi hất lên nói. Thế nhưng là, Trương Kiếm còn muốn tranh luận. Kết quả Hảo Tinh hất lên roi ra nói. Không muốn nghe hiệu lệnh, ngươi trước tiên có thể trở về. Bản vương bên này thiếu ngươi một người không ít. Lời như vậy đều vung ra tới, chúc tướng sĩ nào còn dám có người lộ đầu. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 874, trước hết giết một đợt tự nhiên. Ra lệnh một tiếng. Cấm quân cùng thị vệ quân rút ra binh khí thẳng hướng Thiên Đường đảo. Dừng lại, lúc này, một cái nhân khí thở hổn hển lao đến. Đám người chằm chằm con ngươi xem xét, lại là Đông Vương Hảo Sơn. Đông Vương, ngươi tới làm gì? Hảo Tinh xem xét, mặt xú xú mà hỏi. Làm sao không hỏi một câu liền giết đi vào, đây chính là vi phạm Hoàng thượng ý tứ. Hạo Sơn nói. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không thủ, câu nói này Đông Vương ngươi nghe nói qua chứ? Hạo Tinh cười lạnh nói. Vương gia không thể. Vốn là, chúng ta đuổi bọn hắn đi đã mất cấp bậc lễ nghĩa, mất uy tín, còn muốn giết bọn họ, chẳng phải thất tín với thiên hạ. Cái này sẽ gặp người trong thiên hạ phỉ nhổ. Hạo Sơn vội vàng nói. Bản vương thà rằng thất tín với thiên hạ, cũng muốn giết nhóm này rác rưởi, miễn cho bọn họ mất mặt xấu hổ. Hạo Tinh tay trần lại nói, người tới, đem Đông Vương đưa về phủ. Giết, một tên cũng không để lại, thúc, ngươi không thể. Không thể á. Hạo địa bị chế trụ. Chiến đao vung lên, hơn 1000 tinh nhuệ giết đi vào. Các ngươi đám hỗn đản này, thả ra ta, thả ra ta. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian rút lui, chạy a chạy mau. Đông Vương vừa hô tiếng như lôi, bất quá, sau một khắc liền cho người ta lấp miệng cưỡng ép áp đi. Mẹ nó, muốn giết chúng ta, lão tử phản sát bọn họ! Phương Tàn Nguyệt đều nhảy bật lên. Diệp công tử, ngươi thấy thế nào? Kiều Trinh Tây có khảo nghiệm Diệp Thương Hải ý vị. Bắc Tiên Đảo nhân mã từ sau một bên bọc đánh. Nam Thiên Hải từ hai bên trái phải hai bên bao bọc. Chúng ta chính diện xuất kích. Muốn giết có thể, giết đi. Diệp Thương Hải mặt âm trầm nói. Giết Phương Tàn Nguyệt giống to một tiếng, vung lên binh khí đầu tiên hướng sắp xuất hiện đi. Lập tức kèn lệnh cùng vang lên, mai phục tại người phía sau ngựa lập tức giết sắp xuất hiện đến tiếng la như sấm. Mà phía trước tại đấu dũng dẫn đầu xuống, như sau núi mãnh hổ lao ra. Đông Thần Quốc cấm quân cùng thị vệ tuy mạnh, nhưng là bọn họ cũng vẻn vẹn xuất động 1/2 phần 10 đội ngũ mà thôi. Chỗ nào đỡ được mấy khắp nơi giải lụa tiên đội xung kích. Lập tức, Lạc Hoa Lưu Thủy Thiên Đường đảo huyết vụ bốc lên tiếng kêu rên liên hồi. Bành bành bành. Hảo Tinh bị liền đâm mấy kiếm kiếm, máu tươi chảy đầm đìa bị đấu dũng ném đến tận trên đại sảnh. Cái thứ hai, Trần Khảm. Cái thứ ba, Trương Kiếm. Tôn tử này ai vậy? Diệp Thương Hải uống huyên để trà, còn nặng nề vuốt một cái chén đóng. Liếc Hảo Tinh một chút, chậm rãi mà hỏi. Bẩm báo công tử, chúng ta cũng không biết được là ai, khẳng định là phổ cận cường đảo, muốn cưỡng chiếm chúng ta Thiên Đường đảo. Phương Tàn Nguyệt bẩm báo nói. Tựa như là Đông Thần Quốc người. La Quý cố ý nói. Nói bậy, Đông Thần Quốc thế nhưng là ta Đông Vực lễ nghi quốc gia. Làm sao có thể làm cường đảo hơn nữa. Cách này Thiên Đường đảo vẫn là Đông Vương bọn họ thưởng cho Thanh Long bảng đứng đầu bảng ta. Bọn họ làm sao có thể như thế vô sỉ còn muốn đoạt lại đi. Sai sai, khẳng định không phải. Đánh cho ta hung hăng trước đánh một trận. Diệp Thương Hải sát có tư thế nói. Phương Tàn Nguyệt cùng Kiều Chiêm cũng sẽ không khách khí. Lên đến tiến đến. Lại đá lại đạp. Giấm mặt rút tay. Cái gì? Tất cả mọi người bị đánh thảm rồi. Chết 1/2. Tây Vương đều bắt lại. Các ngươi không có lầm chứ? Hảo Thiên được đến tấu. Vỗ một cách long ỉa. Quát hỏi. Hoàn toàn chính xác là thật. Mật thám đầu mục Hảo Kim nói. Gan to bằng trời, lại dám giết ta Đông Thần Quốc đại tướng, bắt Tây Vương. Hoàng thượng, mời lập tức xuống tấu, thần nguyện ý mang theo binh mã tiêu diệt nhóm cường đạo này. Đông Thần Tông Ngọc Hảo nói. Không sai, dám phạm ta Đông Thần Quốc, chúng ta không giết một số người là không được. Đông Thần Quốc mấy trăm năm đều không có động tĩnh, quá an phận, có ít người đều nhanh đem chúng ta đem quên đi. Trung Sơn Vương Hảo Long thối cái mặt khẽ nói. Nghe nói lúc ấy Đông Vương ở đây, về sau lại bị áp tại phủ. Hắn hẳn phải biết tình huống. Không bằng đem hắn đưa tới hỏi một chút. Tổng quản La Lập nói. U, V, Quy, Quy, mơ trước đó được hiểu rõ ràng. Bọn họ có thể tại trong thời gian thật ngắn giải quyết đi chúng ta đông đảo binh mã, thực lực cũng không thể coi thường. Chúng ta cho dù là xuất binh, diệt sạch bọn họ đoán chừng cũng phải bị hao tổn. Hơn nữa, sự tình còn không có dò nghe. Nếu là đụng phải một chút khó giải quyết nhân vật, chẳng phải phiền phức? Quốc sư Trương Nông Dương nói. Sợ cái này sợ đâu. Người ta đều đánh tới cửa nhà. Hơn nữa, nắm Tây Vương, còn không xuất binh giải cứu. Chẳng lẽ chờ lấy đi nhặt xác? Trung Sơn Vương khẽ nói. Không sai, chỉ sợ không còn kịp rồi bệ hạ. Ngọc Hảo tranh thủ thời gian kêu lên. Ít nhất phải trước phái người tới cảnh cáo một chút bọn họ, bằng không thì chỉ sợ Tây Vương nguy hiểm. Đại nội thị vệ thống lính Trương Kinh nói, thần nguyện đi, không cần mang người, ta một người đi là được rồi. Trước truyền Đông Vương tiến điện. Hảo Thiên khoát tay áo. Không lâu, Hảo Sơn vội vàng tiến điện. Hoàng huynh, Hoàng Thúc không nghe khuyên bảo, vừa đến Thiên Đường đảo liền lập tức truyền đạt tuyệt sát lệnh. Thần đệ tranh thủ thời gian khuyên bảo, thế nhưng là hắn không nghe, còn đem thần đệ trói lại đưa về phủ. Hoàng Thúc đây chính là chống lại thánh lệnh. Hơn nữa, lúc ấy ở đây Trần Phó Thống lính cùng Mở Đô Thống đều nói hỏi trước một cái. Hoặc là trước bắt đánh một trận ném ra chính là. Thế nhưng là Hoàng Thúc không nghe, lập ý muốn toàn bộ giết. Cái này xông ra đại họa, phiền toái. Hảo Sơn nói. Xông cái gì họ? Chẳng lẽ chúng ta đường đường Đông Thần Đế Quốc còn sợ bọn họ hay sao? Mấy cái bất thành khí mao tặc mà thôi. Trung Sơn Vương một mặt khinh thường khẽ nói. Đúng vậy a, chúng ta lần này phái đi ra người một địa tiên đều không có. Lúc ấy nên phái cái địa tiên cấp cung phụng áp trận mới là. Trương Kinh nói, việc này không nên chậm trễ, thần đi trước đi một lần. Không nghe lời lời nói, lại cầm mấy người bọn hắn lại về điện bẩm báo. Nên dạng này tin tưởng có Trương thống lính vừa ra trận, địa tiên quang hoàn sáng lên, sẽ hù chết bọn họ. Ngọc Hảo nói. Chuẩn tấu Hảo Thiên cũng tương đương nổi nóng. Đây cũng quá mất thể diện. Trước phải chuyển về một ván. Giết giết bọn hắn sĩ khí. Bằng không thì, người bị giết bị bắt còn nén giận cũng quá tất ức. Hoàng Huyên không thể ạ. Hảo Sơn hô lớn. Bất quá, Trương Kinh đã cầm lệnh tiến phá không mà đi. Nhị để không cần lo lắng. Trương Kinh vừa bước vào địa tiên nhất phẩm cảnh. Hơn nữa, bản hoàng còn âm thầm phái một địa tiên cung phụng âm thầm theo đuôi. Cam đoan không có sơ hở nào. Hảo Thiên khoát tay áo. Hoàng thượng anh minh. Trung Sơn Vương dẫn đầu, chúng thần tử cùng hô. Chỉ bất quá, Đông Vương Hảo Sơn lại là mặt đều tái rồi, tự nhiên là vì Diệp Thương Hải lo lắng. Hai cách địa tiên cường giả, song bảo hiểm a, Diệp Thương Hải lấy cái gì đối kháng? Chờ đợi vận mệnh của hắn không cần suy nghĩ, khẳng định là mất đầu. Hoàng Huyên khăng khăng không nghe để khuyên. Để cách này Đông Vương cũng là bài trí. Hoàng Huyên liền không cần bày biện. Để ta biết chính mình trời sinh thiên phú sai. Năng lực không đủ. Đến khiến cho bây giờ liền địa cảnh đều không thể bước vào. Hoàng Huyên cũng là đặc biệt chiếu cố đệ. Đệ hổ thẹn, vì lẽ đó không thể lại kéo Hoàng Huyên chân sau. Đệ quyết định chào từ giã Đông Vương tước vị. Cũng không cần kiêm nhiệm chức gì vị. Đệ muốn hào hào đóng cửa tu luyện. Tranh thủ đề cao thực lực. Miễn cho mất ta Hảo thì hoàng tộc mặt mũi. Hảo Sơn tuyệt vọng rồi, lúc này gỡ xuống vương gia quan mạo. Ngươi đây là nói cái gì? Lời nói Hảo Thiên đương nhiên nhìn ra được, ngay lập tức mặt nghiêm khẽ nói. Ta còn có thể nói cái gì? Lời nói. Ta nói không có một cách nghe. Ai lấy ta làm chuyện quan trọng đây Đông Vương? Ai lại tán thành ta cái này Đông Vương cái này cả triều văn võ? Ai lại đem ta cái này Đông Vương coi ra gì? Đương nhiên. Xét đến cùng. Là để thực lực không đủ. Cái này chẳng trách người khác. Vì lẽ đó, để chào từ giã bế quan tu luyện. Hảo Sơn một mặt kiên quyết nói. Đông Vương nói như thế cũng không phải một điểm đạo lý không có. Thành tựu Hảo thì tử tôn. Đặc biệt là thân phủ Đông Vương tước vị. Năng lực cùng tước vị không thể phối hợp. Hoàng thượng. Để hắn về nhà tu luyện một chút cũng tốt. Một khi bước vào địa cảnh lại tiến hành cách khác phong thưởng cũng không muộn. Trung Sơn Vương cười lạnh một tiếng nói. Đông Vương có như thế tâm ý, Hoàng thượng cũng nên thương cảm hắn khó xử. Hoàn toàn chính xác, thân cư cao vị, mà năng lực lại khiếm khuyết một chút, đích thật là tương đương khó chịu a. Trở về đề cao thực lực trọng trấn hùng phong bệ hạ cho phép cũng là vì hắn tốt. Đông Thần Công Ngọc Hảo nói. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 875 Hắc Xương vẫn lạc bệ hạ anh minh. Người ta Hảo Thiên cũng còn không làm ra quyết định, phía dưới thần tử sáng sớm dỗ. Để có thể về nhà tu luyện, huyên ta bây giờ liền ban xuống lệnh kỳ, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Bất quá! Đông Vương tước vị là hoàng tộc vinh quang. Đệ là hoàng tộc tử đệ. Là ta Hảo Thiên huyên đệ. Tước vị không thể rút lui. Ngươi vẫn là Đông Vương. Ta Hảo Thiên vĩnh viễn Đông Vương. Được rồi, về nhà đi, thật tốt tu luyện. Mặt khác, La Tổng Quản, cho bản hoàng thân để chuẩn bị kỹ càng một chút dược liệu và tu luyện dụng cụ. Đưa đến Đông Vương phủ. Hảo Thiên một mặt bá khí nói. Tạ hoàng huyên quà tặng, để ta cáo lui trước. Hảo Sơn trong lòng vẫn là có vẻ kích động, chí ít. Nhà mình đại ca vẫn là đem chính mình để ở trong lòng. Hắn cũng biết trong triều cũng không bình tĩnh. Làm hoàng đế ca ca cũng tương đối khó. Dù sao, giống như dùng Trung Sơn Vương Hảo Long cầm đầu một đám tương đương cường thế. Bất quá, lần này Hoàng Huyên cũng không có theo như ý nguyện của bọn hắn tiến hành. Hoàng thượng anh minh. La Lập cùng quốc sư Trương Nông Dương chắp tay nói. Bất quá, Hảo Long một đám lại là đứng không nhúc nhích. Hảo Thiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, phất ốm tay áo một cái, bãi triều hắc. Sương sẽ đến không? Diệp Thương Hải hỏi Lý Ấm Nguyệt nói. Lúc này, hắn chính mang theo đấu dũng. Tây Môn Hoành cùng Nam Mạc mấy người mai phục tại khoảng cách Thiên Đường đảo 500 dặm bên ngoài Ma Ưng Hạp. Mà Lạc Anh Đường sau khi trở về rốt cuộc thuyết phục Hắc Xương, quyết định vượt lên trước cầm xuống Diệp Thương Hải, lấy được tiên cơ. Ma Hạp vẫn là Ma Long giáo huấn luyện giáo đồ một cái bí mật trụ sở huấn luyện. Kể từ đó, Hắc Xương càng yên tâm hơn. Quả nhiên, vừa dứt lời, nơi xa một đảo hắc khí độn trống giống mà đến, tốc độ cực nhanh. Hẳn là nàng, trong tay nàng còn đang nắm Lạc Anh Đường cùng đi. Diệp Thương Hải sớm tại xung quanh 200 dặm phạm vi bày ra thiên chu vi, có chút tia ẩm vào không khí hố bấy bên trong, rất khó phát hiện. Hắc Xương tới, vừa chạm đến Diệp Thương Hải liền phát hiện Lý Ấm Nguyệt thì là đứng tại một khối lớn nham phía trên nghênh đón Hắc Xương. Tại hạ một bên, Lạc Anh Đường một ngón tay chỉ Lý Ấm Nguyệt kêu lên. Thế là Hắc Xương hạ xuống đám mây trực tiếp rơi xuống cử thạch phía trên. Các ngươi người đều chuẩn bị xong chưa? Hắc Xương hỏi. Này nương môn dáng dấp còn tương đương phong tao. Căn cứ Lạc Anh Đường nói, Hắc Xương giống như cùng tổng đà một vị nào đó có liên quan. Một chút quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bằng không thì Hắc Xương cũng khó ngồi lên giám sát dùng vị trí. Chúng ta người chính mật thiết chú ý Đông Thần Quốc, vừa có gió thổi cỏ lay lập tức liền sẽ đưa tin tới. Lý Ấm Nguyệt nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắc Xương nhẹ gật đầu, nói. Một cái Diệp Thương Hải cũng không tính là cái gì. Mấu chốt là tại Đông Thần Quốc bên cạnh. Nếu như bọn họ cứng rắn muốn nhúc tay, việc này liền phức tạp. Vì lẽ đó, tốt nhất là sét đánh không kịp che đậy lấy tốc độ cầm xuống Diệp Thương Hải liền đi. Hơn nữa, việc này giữ bí mật tuyệt không thể để người khác biết được. Hai vị có cái này lòng tham tốt, đến lúc đó, ta Hắc Xương cầm chỗ tốt, sẽ không quên các ngươi. Vì cái gì không tuyển chọn Ô Mạc Cửu? Cũng bởi vì Hắc Xương này nương môn là dựa vào phong tao thượng vị. Trong đầu không có nhiều tính toán. Này nương môn trước kia tại tổng đà thời điểm sau lưng có đại nhân vật bảo bọc. Ai cũng không dám đi chọc giận nàng, cũng tạo thành nàng tự cao tự đại. Cho rằng người trong thiên hạ giống như này tâm lý ý nghĩ. Bằng không thì cũng sẽ không tùy tiện liền đến. Xoẹt một cỗ khói đen bay lên. Nháy mắt. Cự thạch trung ương hạ xuống. Lạc Anh Đường cùng Lý Ấm Nguyệt ngã đi vào. Trong nháy mắt liền biến mất. Mà Chu Thiên Tứ Tượng Trần đã phát động. Hắc Xương bị đấu dũng đám người vây quanh. Công lực hội tụ cùng một chỗ. Bị Diệp Thương Hải tiếp dẫn nhập Nguyệt Âm Luân. Sau một khắc, khủng bố tiên khí hóa thành một cái trảm tướng đại đao phá không trảm hướng về phía Hắc Xương. Hắc Xương là địa tiên nhị phẩm cường giả, Diệp Thương Hải vận dụng 5 cái địa tiên nhất phẩm cộng đồng đối phó hắn. Lại thêm Chu Thiên Tứ Tượng Trận đột nhiên tập kích phía dưới, Hắc Xương lập tức tiến vào không gian hố lõm bên trong. Bất quá này nương môn hoàn toàn chính xác lợi hại. Hét lớn một tiếng. Lòng bàn tay bên trên hắc quang một bốc lên. Một tòa thành trì nhỏ thoáng qua. Hướng bốn phía một cái xoay tròn. Ba ba ba vài tiếng bão hưởng. Chu Thiên Tứ Tượng Trận rung động như trong gió lá héo úa, kém chút liền bị nàng chạm phá thoát ra. Ngưng Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Tứ đại địa tiên cùng một chỗ dùng lực. Tiên có thể giống như thủy triều lao qua. Diệp Thương Hải thân thể bành trướng, giống như một cái cự nhân. Tháp tiên cước hướng phía trước giấm mạnh. Hung hăng giấm hướng về phía Hắc Xương. Bá soạt lập tức. Đất rung núi chuyển, một vết nứt hướng nơi xa liên miên không dứt mở ra, dài tới 10 dặm. Bụi mù bay vút lên trời, Hắc Xương bị dẫm vào lòng đất. Bất quá, nàng liều mình bành trướng trong tay Hắc Đế vòng chống đỡ không để cho mình chìm xuống. Lập tức, song phương tiến vào rằng co giai đoạn. Bên này, không ngừng vận chuyển tiên có thể ép xuống, phía dưới, ma khí cuồn cuộn, không ngừng hướng lên đỉnh. Nguyệt Âm luôn trên dưới đỉnh động. Giống như đang nhảy vọt. Mỗi nhảy một cái, bốn phía núi đá run rẩy theo. Đá vụn phóng lên tận trời, tạo thành đáng sợ loạn lưu. Bắn ra xung quanh cây cối ba ba ba liên miên ngã xuống. Xạ Nhật Cung Hồng Y Đại Sư không ngừng bắn ra phi tiễn, không ngừng điểm xạ. Tuy nói đều bị hắc đế vòng sát khí phá hủy, nhưng là còn là có thể tiêu hao hắc xương nhất định khí lực. Sát khí từng chút bị áp xúc, rốt cục ma long đao gầm thép từ trên hướng xuống hung hăng đâm vào. Mũi đao hóa thành long đầu gầm thép, không ngừng bẻ vụn hắc sát phòng ngự, một tầng, hai tầng, 100 tầng. Hắc đế vòng bên trên phù văn không ngừng chớp động, không ngừng bị ma long đao bẻ vụn thôn phệ. Bổ một kích cuối cùng, ma long đao rốt cuộc đâm vào hắc xương thân thể bên trong. Bất quá, cũng liền trong nháy mắt này, một cỗ khủng bố vô song, âm lăng đến cực hạn phù ảnh xuất hiện. Lập tức, năng lượng tuôn ra, giống như bị cao áp súng bắn nước điểm bạo. Một cỗ cao năng thông qua ma long đao vọt về sau, lập tức toàn bộ chảy ngược trở về Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Bành Nguyệt Âm luôn bị cắt đến bắn ra, đồng thời đấu dũng mấy người bị bạo đến ngã bay hướng về phía phương xa. Thiếu chủ Hồng Y Đại Sư cùng La Bình Sương bay về phía dập tắt lửa, hai người đều không cần mệnh đồng thời nhào tới. Vừa vặn, một cỗ dư kình tất cả đều đánh vào thân thể hai người bên trong. Diệp Thương Hải tại bảo thể một nháy mắt, thanh liên lói lên. Cửu Diệp Đài Sen chủ động theo Nguyệt Âm luôn không gian xoay tròn lấy hướng bên ngoài khẽ hấp. Diệp Thương Hải bao quát Hồng Y Đại Sư và La Bình Sương bị thu nạp mà vào. Lập tức có thể bảo Diệp Thương Hải mấy lần cường hãn năng lượng xuyên vào cửu Diệp Thanh Liên bên trong. Diệp Thương Hải thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, đụng vào cửu Diệp Đài Sen trong nhụy hoa tán liên miên phiến huyết nhục. Cửu Diệp Đài Sen nháy mắt đóng kín. Diệp Thương Hải vung có mảnh vỡ đều cho bao khỏa trong đó. Lập tức, Diệp Thương Hải giống như tế bào trứng đồng dạng một lần nữa bị uẩn dục trưởng thành. So sánh 30 thời gian tỷ suất tự động mở ra. 98 đầu thánh mạch đường nét thành một cái túi lưới bao khỏa cửu Diệp Đài Sen. Hiện trường, vắng lặng một cách chết chóc. Lạc Anh Đường cùng Lý Ấm Nguyệt hai người nhìn ngây người chân một mực phát run. Giống như đã chết hết. Lý Ấm Nguyệt nói, không có chết hết, bày trận toàn bộ thủ thương ngất. Lạc Anh Đường hướng nơi xa liếc nhìn, muốn hay không thừa cơ chạy trốn, Lý Ấm Nguyệt hỏi. Trốn hữu dụng không, ngươi ta trên thân độc ai có thể giải? Tiểu tử kia nói qua, chỉ có hắn có thể giải. Lạc Anh Đường một mặt cho tàn lắc đầu. Nếu như hắn chết, hai ta chẳng phải đi theo xong đời? Lý Ấm Nguyệt một mặt hắc khí vần quanh. Chỉ có thể khẩn cầu trời xanh phù hộ hắn không chết. Lạc Anh Đường nhìn một chút không trung một đoàn màu đen bụi mù. Diệp Thương Hải rốt cuộc có bước đầu ý thức còn tại sửa lại thành dài. 1 tuổi, 2 tuổi, 10 tuổi, 18 tuổi. Bên ngoài hơn 10 ngày đi qua, Diệp Thương Hải tại cửu Diệp trong đài sen đã đi qua hơn 1 năm. Rốt cuộc, nhụy hoa khẽ động, phấn hoa tất cả đều bị Diệp Thương Hải hút vào. Người này mở mắt ra, lập tức tiên quang tiết ra ngoài, quang khí đánh vào sen vách phía trên lại bắn ngược trở về. Sau lưng, xuất hiện 2 cái tiên luân. Bất quá, 2 đạo tiên luân lại là ghép kết cùng một chỗ, giống như một cái nằm ngang 8 chữ. Lại hướng 4 phía liếc một cái, lập tức kinh ngạc. Phát hiện Hồng Y Đại Sư cùng La Bình Sương phân biệt bị bao tại cửu Diệp Đài Sen cái bể nào đó tầng bên trong. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 876 sen chi hồn mà thân thể hai người bên trên cũng có từng tia tiên khí toát ra. Diệp Thương Hải tâm ý khẽ động. Nói, ngươi có thể hay không giúp một cách ta? 2 cái bằng hữu còn không có giúp sao? Không có ta, bọn họ sớm chết. Sen hồn đạo, người tốt làm đến cùng, đưa Phật bên trên Tây Thiên, giúp bọn hắn tăng một cấp. Hơn nữa, bọn hắn 2 cách ngay tại lằn danh đột phá, ngươi chỉ cần trợ lực một cước là đủ rồi. Diệp Thương Hải nói. Nói được êm tay, chỉ một cước này nhưng là muốn phí đi ta nửa người năng lượng. Vốn là, vì cứu ngươi ta đã hao hết 8 thành lực lượng, lại giúp bọn hắn chính ta đoán chừng phải ngủ say ngàn năm. Sen hồn khẽ nói. Ta có thể hồi báo ngươi. Diệp Thương Hải nói. Có thể đem ngươi Nguyệt Âm luôn cho ta là được. Cửu Diệp Đài Sen nói. Đây chính là ta Diệp gia trọng yếu nhất pháp bảo, cái này. Diệp Thương Hải quả quyết lắc đầu nói. Không được xẹp đi, bọn hắn 2 cái nằm lên mấy năm cũng khó khôi phục. Cửu Diệp Đài Sen khẽ nói. ta cho ngươi. Diệp Thương Hải nói. Bởi vì vừa rồi ngay tại Nguyệt Âm Luân bên trong chơi đùa, Thiên Tuyết Nhi đột nhiên nói với chính mình, gọi mình cho nàng, nàng có biện pháp trừng trị nàng. Diệp Thương Hải đương nhiên không thể tin được, ngươi một cách ăn hàng có thể đối phó được Cửu Diệp Đài Sen. Thế nhưng là Thiên Tuyết Nhi rất khẳng định bộ dáng, Diệp Thương Hải quyết định đánh cược một lần. Tốt, giao ra ngươi đối với Nguyệt Âm Luân điều khiển pháp môn. Cửu Diệp Đài Sen nói. Là cách này. Diệp Thương Hải đem pháp môn truyền thụ cho nàng. Bất quá, ngươi không có Diệp gia huyết mạch, muốn điều khiển nó giống như làm không được. Ngươi cho ta là được. Cửu Diệp Đài Sen nói. Làm sao cho, chính là cho ngươi mấy giọt cũng vô dụng, dung hợp không được. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Trừ phi ngươi nghĩ biện pháp để ta dung hợp huyết mạch của ngươi, bằng không thì ta không đổi với ngươi. Bằng không thì ta đến ngủ 1000 năm, phiền chết. Sen hồn đạo. Ngươi thật giống như là nữ A, Diệp Thương Hải hỏi dò. Đương nhiên ta không thích số nam nhân. Lúc đó Đài Sen tự chủ trưởng thành, lúc nắm giữ sơ bộ ý thức, ta liền hướng phía nữ tử phương hướng trưởng thành. Sen hồn đạo. Đem ngươi tinh hoa nhất âm khí truyền thâu cho ta, ta cho ngươi thêm dương khí là được rồi. Diệp Thương Hải nói. Như thế nam nữ giống như có khác, không được tốt giống như. Hồn vẫn chưa hoàn toàn thành thục, đối với chuyện nam nữ không hiểu. Có cái gì không tốt, ta lại không có khinh nhờn ngươi, chỉ là lẫn nhau truyền tức giận mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì tốt, bất quá, ngươi cũng đừng đánh lệch ra đầu óc, ta ghét nhất các ngươi những thứ này số nam nhân. Liền hồn non nớt nói. Yên tâm, ca là ai? Diệp Thương Hải nói, không lâu, một đạo liền tinh phun đột nhiên mà ra. Mẹ nó, cái này thành tinh Đài Sen trong thân thể âm khí so Thái Tuyết Ngữ bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút. Người ta chí ít vạn năm thọ nguyên. Ngươi cùng hắn so. Ngươi tổ tông đều không có xuất thí. Tình Nhi tiếng cười thế mà truyền đến. Cái này muội bây giờ giống như cũng thăng cấp, có thể tùy thời xuất hiện tại chính mình trong ý thức. Liền là không biết được dáng dấp dạng gì, nếu như vớ va vớ vẩn vậy coi như thảm rồi. Diệp Thương Hải nói. Ta cũng không nhìn thấy. Bất quá. Ngươi lại không cưới nó làm nàng dâu. Chỉ là lợi dụng nó liền tinh mà thôi. Lo lắng cái gì, Tình Nhi nói. Một ngày sau đó, dung hợp hoàn tất. Lạc lạc lạc lạc, không gian này cuối cùng là thuộc về ta. Sen hồn tại đắc ý cười to. Toàn bộ Đài Sen đều đang khiêu vũ, đồng dạng run rẩy, tốt không cao hứng. Thủy Nhược Yên, ngươi không thể động nàng, phu nhân của ta, chờ ta đạt tới thiên cảnh sau còn muốn cứu nàng. Diệp Thương Hải nói. Phu nhân ngươi gửi tại không gian của ta, vậy nhưng đến tính điểm tiền lãi. Sen hồn khẩu khí rất rào biện. Có thể. Diệp Thương Hải nói. Tiểu nữ hài kia rất chán ghét. Sen hồn đạo. Quên đi thôi. Một cái tiểu nữ hài. Muội muội ta. Ngươi liền chiếu cố một chút nàng. Để nàng lại chơi một đoạn thời gian. Chơi chán tự nhiên là đi ra. Diệp Thương Hải nói. Một năm, chỉ tha cho nàng ở một năm. Sen hồn đạo, nếu như không nghe lời, ta muốn đem nàng trói lại. Có thể. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia, ta là tiên nhân rồi. La Bình Xương kích động đến nước mắt rưng rưng quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt thẳng dập đầu. Bình Xương, chúng ta sau này mục tiêu là tiên nữ, địa tiên, chỉ là một cái quá độ mà thôi. Diệp Thương Hải an ủi hắn nói, biết rõ hắn nội tâm rất phức tạp, khó mà bình tĩnh. Thiếu gia trước kia tại Thanh Mộc huyện, Bình Xương liền tiên thiên cũng không dám có này hy vọng xa vời. Thành tựu hiện tại, không phải trước kia cảm tưởng thiếu gia. Bình Xương như cái hài tử ôm Diệp Thương Hải đùi khóc. Đây là chuyện tốt Bình Xương, hồn điện một mình ngươi liền có thể dẹp yên. Diệp Thương Hải vỗ nhẹ bả vai hắn nói. Đúng, ta nhất định muốn dẹp yên hồn điện, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. La Bình Xương lau khô nước mắt đứng lên. Hồng Y Đại Sư đỉnh lấy một vòng tiên luân đi ra. Nghĩ không ra La Bình Xương thế mà cũng cóng ở sau lưng một cái tiên luân đi ra. Tiểu tử ngươi đột phá đến khá nhanh a, Hồng Y đại sư đều có chút vị chua mà. Tiền bối, ta là nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi nhìn, ngươi đỉnh phong, ta vẫn là vừa bước vào, sai rất xa. La Bình Xương vội vàng cười bồi nói. Cái kia còn không sai biệt lắm, tiểu tử, ghi nhớ, sau này phải nghe lời. Bất quá, ta thế nhưng là khôi phục công lực, không phải đột phá. Nhớ năm đó, lão tử thế nhưng là mấy phẩm địa tiên. Hồng Y đại sư nói. Đúng vậy, nhớ năm đó, ngươi anh hùng cái thí. La Bình Xương nhỏ vuốt mông ngựa nói. Quả loa. Tại mông ngựa trước mặt, liền là Hồng Y đại sư cũng vào chụp vào. Đáng tiếc thế mà cho Hắc Xương chạy. Hồng Y đại sư nói. Chém giết Đường Bân một bộ thực lực đạt nhị phẩm địa tiên đỉnh phong phân thân, thưởng điểm chỉ 888 vạn điểm. Tình nhi thanh âm truyền đến. Đường Bân chẳng lẽ liền là giấu ở Hắc Xương thể nội đạo phù kia người? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, nên tính là một bộ còn kém phân thân. Nhưng là cố này phân thân còn không hoàn mỹ, vì lẽ đó cần phù văn đến trèo trống. Tình nhi nói. Đường Bân một bộ phù văn phân thân thế mà có thể đạt tới nhị phẩm địa tiên đỉnh phong. Cái kia Đường Bân bản nhân còn chịu nổi sao? Ngươi cảm giác được thực lực của hắn hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Ta chỉ là bảo tháp bên trong một đạo khôn lanh mà thôi. Chịu hệ thống khống chế. Đối ngoại ta là không thể nào cảm giác được cái gì. Bất quá theo lẽ thường suy đoán chí ít cũng phải nắm giữ ngũ phẩm địa tiên bản lĩnh đi. Tình nhi nói. Ta xiên. Mạnh như vậy Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Cũng không biết được Đường Bân là làm cái gì, đoán chừng tại Ma Long giáo tổng đà cũng là một vị quyền lực nhân vật. Gia hỏa này hẳn là Hắc Xương tình phu. Thiếu gia, Công Tôn tiên sinh bọn họ xảy ra chuyện. Đang nói, La Bình Xương truyền đến tin tức. Lập tức, Diệp Thương Hải Thiên Chu Ti mở ra, khóa chặt La Bình Xương. Không lâu, giống như đáng nhìn điện thoại đồng dạng móc nối lên. Đây chính là Diệp Thương Hải độc môn độc kỹ Thiên Chu Ti, tác dụng bây giờ thế nhưng là càng lúc càng lớn. Hơn nữa, bước vào địa tiên nhị phẩm cảnh về sau, Diệp Thương Hải phát hiện Thiên Chu Ti toàn diện thối biến, giống như biến thành sóng vô tuyến điện hình thức. Dùng thiên mục nhìn, những cái kia sợi tơ vẫn tồn tại. Bất quá, ngươi đưa tay đi sờ thời điểm phát hiện cũng không tồn tại. Liên quan tới cái này Diệp Thương Hải là trăm mối vẫn không có cách giải. Bình Xương đừng nóng vội, ngươi cụ thể nói ra. Diệp Thương Hải hỏi. Vừa rồi, ta vội vã gấp trở về, phát hiện một mảnh lộn xộn, thiên đường đảo đều làm hỏng. Nam Thiên Hải mang tới binh tướng chết hơn mấy trăm, khắp nơi đều là thi thể. Kiều Chiêm, Công Tôn tiên sinh bọn họ đều không thấy. Về sau mới phát hiện Công Tôn tiên sinh lưu lại đặc thù ấm ký. Mũi tên nhắm thẳng vào Đông Thần Quốc. Bất quá, cái kia ấm ký cũng tương đương lộn xộn, đoán chừng là lâm thời đầu vội vàng lưu lại. La Bình Xương nói, ta đã biết, ngươi đi trước Đông Thần Quốc tìm hiểu một cái, ta sau đó liền đến. Diệp Thương Hải mặt lạnh lẽo trả lời. Khẳng định là Đông Thần Quốc đế quân phái người xuất thủ. Hồng Y đại sư sau khi nghe nói. Võ thần Hoàng Đình 45 chương 878 thuộc hạ bị cướp, chúng ta lưu lại cao thủ cũng không ít. Chí ít có thể ngăn cản được hai vị địa tiên nhất phẩm cảnh liên thủ hợp kích. Xem ra bọn họ lần này là quyết tâm xuất động cao thủ không ít. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Lợi hại hơn nữa công kích cũng hẳn là có lưu lại mấy cái người sống a, Đấu Dũng mặt âm trầm khẽ nói. Hẳn là có, chúng ta đến hiện trường sau ta tìm tiếp. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, mấy canh giờ sau đó, mấy người đến thiên đường đảo. Diệp Thương Hải liếc vài lần, mũi kéo ra, lập tức quay người hướng bắc mà đi, không lâu tiến một nhà tranh. Sư tôn, đệ tử vô năng a. Vừa thấy được Diệp Thương Hải, Kiều Bất Kim khắp người băng vải giấy rua lấy liền muốn từ trên giường. Đừng nhúc nhích. Đem cái này ăn, Diệp Thương Hải móc ra một viên bổ thân đan cùng tứ chuyển kim đan. Từng thanh Kiều Bất Kim nhét vào Nguyệt Âm Luân không gian. Bên ngoài nửa canh giờ nhắc lại ôm đi ra. Mà Kiều Bất Kim chẳng những toàn bộ được rồi, hơn nữa, hướng chết vãng sinh, nhất cử bước vào nửa bước địa tiên chi cảnh. Cái này tự nhiên là Diệp Thương Hải lợi dụng thời gian tỷ suất và nguyệt âm luôn không gian bên trong rút ra cửa Diệp Đài sen sen nước giúp nhà mình tên đồ đệ này mở tiểu táo. Kia là tức giận đến sen hồn trực tiếp một cái xoay tròn đem Diệp Thương Hải xô ra nguyệt âm luôn không gian. Gia hỏa này còn tính là vận khí, lần trước hao hết một thân tinh hoa thế mà còn không có hôn mê đi qua. Diệp Thương Hải đáp ứng cho nàng nguyệt âm luôn. Đương nhiên đánh bàn tính cũng là nàng trợ giúp Hồng Y Đại Sư cùng La Bình Sương sau đó sẽ ngủ say ngàn năm. Kể từ đó, nguyệt âm luôn như thường là chính mình. Không ngờ tới tính sai. Nàng thế mà không có hôn mê. Giống như đi qua một đoạn thời gian an dưỡng, tinh khí thần lại khôi phục không ít. Người này lúc này mới nhớ tới nguyệt âm luôn sinh tràng thế nhưng là siêu cấp cường đại. Lại thêm vực sâu bùn. Và thái diễm cho viên kia tiên quáng đá thái cổ châu cung cấp cường hãn tiên khí. Có vẻ như chính mình có thể có chút thua thiệt lớn. Ai làm Kiều Trinh Tây hỏi. Các ngươi đi không lâu sau liền đến một vị tiên nhân. Người kia nói chính mình là Đông Thần Quốc Đại Nội Thị Vệ Thống Lính Trương Kinh. Yêu cầu sư tôn ngươi đi ra gặp hắn. Bất quá, lúc ấy sư tôn ngươi đi, chúng ta liền đẩy nói ngươi không rảnh. Kết quả, tên kia tức giận đập nát thiên đường đảo một khối cột mốt biên giới. Không lâu, liền đánh nhau. Mà xuống một khắc, lại toát ra một vị tiên nhân hạ độc thủ. Bất quá, chúng ta dùng chu thiên vạn tượng trận chống lại, hai cách địa tiên công một hồi cũng oanh không tiến vào. Trương Kinh thở phì phò đi, bất quá, không lâu lại chuyển trở về. Lần này, thế mà mang đến một bang binh giáp, đồng thời, mặt khác lại bổ sung một cách địa tiên. Tại hơn vạn binh giáp thay phiên công kích phía dưới. Lại thêm ba cách địa tiên cũng hợp thành một cách tinh xảo pháp trận không ngừng oanh kích. Chúng ta không có thể chịu ở. Lập tức, tử thương vô số, liền công tôn tiên sinh bọn họ đều bắt lại. Tiên sinh đấu lực một quạt đem ta đưa đi, lúc ấy ta liền té xỉu. Sau khi tỉnh lại mới tìm một gian hoang phế túp lều nhỏ nằm chờ các ngươi trở về. Kiều Bất Kim phẫn nộ nói. Lập tức liền xuất hiện ba cái địa tiên, Đông Thần Quốc thực lực không thấp. Kiều Trinh Tây nhíu mày nói. Đông Thần Quốc hẳn là tứ đại thứ thế lực bên trong cường đại nhất. Bằng không thì lúc đó cũng không có khả năng nhất thống đông vực. Bây giờ liền là xuống dốc, nhưng lạc đà gầy cũng so ngựa lớn. Hồng Y Đại Sư nói. Quản nó, dám giết chúng ta người, chúng ta giết tiến Đông Thần Quốc chính là. Đấu dũng mới mặc kệ cái khác, nộ khí vội vàng liền muốn đồng thủ. Tuyệt đối không thể, nơi này là Đông Thần Quốc địa bàn, chúng ta cùng bọn hắn chọi cứng, tuyệt đối không có lời. Đông Thần Quốc là cái phi thường thần bí tiểu quốc. Nhưng là, sừng sững đông vực mấy ngàn năm không ngã, khẳng định có chỗ hơn người. Liền lấy địa tiên số lượng đến nói, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Đến mức nói Đông Thần Quốc có cái gì cấp độ địa tiên chúng ta đều không rõ ràng. Nếu là toát ra một cái tam phẩm địa tiên đến chúng ta phải chết hết ở. Đương nhiên, Kiều Mỗ cũng không phải là sợ chết, chỉ là chết còn cứu không được người, đó chính là ngu xuẩn. Ta nhìn vẫn là trước trà trộn vào đi thăm dò tình huống rồi mới quyết định. Kiều Trinh Tây lắc đầu nói. Là Trung Sơn Vương ra tay. Lúc này Công Tôn Phi Vũ thế mà ló đầu bất quá, cũng hết sức chật vật, ăn mặc như cái ăn mày. Tiên sinh làm sao thoát thân? Kiều Bất Kim xứng sờ, nhìn xem hắn. Vẫn là thanh này cây quạt đã cứu ta. Công Tôn Phi Vũ nói. Ngươi thanh này vẫn là thần cây quạt. Kiều Bất Kim bề ngoài giống như có chút không tin. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là khoát tay áo. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá, Hảo Long người này luôn luôn bá đạo. Chẳng lẽ là Hảo Thiên ý tứ ta trà trộn vào đi nghe ngóng một hồi, nghe nói cũng không phải là Hảo Thiên ý tứ. Hảo Thiên chỉ là phái Trương Kinh cùng một cách khác địa tiên cấp cung phụng tới. Bất quá trước bọn hắn hai cách đều bại, về sau chuyển tới nửa đường thế mà đụng phải Trung Sơn Vương mang binh tới. Hơn nữa, Hảo Long khẳng định nói cái gì? Giật dây Trương Kinh. Vì lẽ đó, hai cách địa tiên lại chuyển trở về. Hợp lực công kích thiên đường đảo. Bằng không thì nếu như không có Hảo Long nhúc tay, chúng ta Chu Thiên Vạn Tượng Trận không có khả năng công phá. Hơn nữa, ta còn nghe nói Hảo Long tại Kim Điện bên trên vẫn dùng ngôn ngữ công kích chúng ta. Liền Đông Vương Hảo Địa đều bị hắn ép muốn từ Đông Vương tước vị, về nhà bế quan tu luyện. Bất quá, về sau bị Hảo Thiên ngăn cản, mang theo Phong Hào về nhà bế quan tu luyện. Công Tôn Phi Vũ nói xong nhìn Diệp Thương Hải một chút, có chút muốn nói lại thôi. Tiên sinh có cái gì nói thẳng, bây giờ cũng không phải giấu lời nói thời điểm, để tránh làm lỡ đại sự. Diệp Thương Hải nói. Vậy ta nói, ngươi cũng đừng tức giận. Công Tôn Phi Vũ nói. Nói Diệp Thương Hải nghiêm mặt. Là Tuyết Ngữ cô nương sự tình. Công Tôn Phi Vũ nói. Tuyết Ngữ cô nương làm sao rồi? Kiều Bất Kim gấp, vội vàng hỏi nói. Bởi vì, tuy nói Tuyết Ngữ cô nương cùng Diệp Thương Hải gần nhất đang nháo mâu thuẫn, nhưng là tất cả mọi người đem Thái Tuyết Ngữ trở thành Diệp Thương Hải phu nhân. Ở trong mắt Kiều Bất Kim, Thái Tuyết Ngữ liền là hắn sư nương. Hảo Long người lão tặc kia thế mà coi trọng Tuyết Ngữ cô nương. Công Tôn Phi Vũ một mặt phẫn nộ nói. Ba bên cạnh tấm kia phá cái bàn bị Diệp Thương Hải một chưởng đánh nát, tán thành một đống mảnh củi. Ngươi mau nói, thầy ta nương làm sao rồi? Kiều Bất Kim lập tức đằng đằng sát khí. Ta lúc ấy nghe nói sau kém chút tức nổ phổi. Thế là, dùng một khối tổ truyền ngọc đi Thính Vũ Lâu, yêu cầu bọn họ tra được Thái Tuyết Ngữ tin tức. Thính Vũ Lâu đáp ứng, không lâu đến báo, nói Thái Tuyết Ngữ ngay tại Trung Sơn Vương Phủ. Đồng thời, Hảo Long bức bách nàng gả cho, bất quá Thái Tuyết Ngữ thề sống chết không theo. Đồng thời, Tuyết Ngữ cô nương sợ mình bị Hảo Long dùng cái gì thủ đoạn làm bẩn thân thể thế mà. Thế mà, Công Tôn Phi Vũ không dám nói. Có phải hay không uống thuốc độc rồi? Diệp Thương Hải ngược lại là rất bình tĩnh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Công Tôn Phi Vũ một mặt bi thương gật đầu nói ăn thi phách đan. Cái này cẩu vật. Ta muốn giết hắn bành bành. Nháy mắt bị mấy người đánh nát. Đấu Dũng cùng Kiều Bất Kim phẫn nộ gầm thét lên. Diệp công tử, ngươi muốn nén bi thương. Thi phách đan thiên hạ mười độc một trong thần tiên cũng cứu không được. Kiều Trinh Tây thở dài. Hảo Long càng âm. Hiểu rõ đến Thái Tuyết Ngữ chết rồi. Thế mà còn răng đèn kết hoa. Hướng bên ngoài tuyên dương muốn cùng Thái Tuyết Ngữ thành thân. Khẳng định đã sớm đào hố sâu dẫn công tử mắc câu. Công Tôn Phi Vũ nói. Giết Hảo Long. Diệp Thương Hải một mặt bình tĩnh nói. Giết cái này cẩu vật. Đấu Dũng mắng. Diệt cả nhà của hắn. Kiều Bất Kim nghiến răng nghiến lợi nói. Tất nhiên hắn muốn câu cá, chúng ta liền cắn câu. Diệp Thương Hải vung tay lên đi trước. Hảo Long thật sự là già váng đầu, thật sự là con chó. Một đầu già ác khuyển. Kiều Trinh Tây cũng nhìn không được chửi mẹ. Diệp Thương Hải tiến vào Nguyệt Âm Luân không gian, từ Kiều Bất Kim treo ở bên người đi. Hắn mở ra Bác Cổ Thiên Thư. Ha ha, chúc mừng thiếu gia lại tiến triển. Diệp Bác Cổ một mặt cười ha hả làm lễ. Thái Tuyết Ngữ bị Hảo Long hại chết, ta muốn Đông Thần Quốc tư liệu. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 879 Kim Tiên Đồ Chơi. Đông Thần Quốc là cách đặc thù quốc gia. Có trời xanh rơi xuống một khối đông thần thạch. Khối đá này là trời xanh để lại, truyền thuyết tới từ viễn cổ một cái kim tiên viên. Kim tiên ở vào tiên nữ phía trên, loại cấp bậc này cường đại võ giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tại viễn cổ thời điểm có, bất quá, bây giờ đoán chừng là không thấy được. Liền là tại Đại Long Hoàng Đình nhất thống Thủy Lam Đại Lục, sáu bá tranh đấu thời đại cũng chưa từng thấy qua kim tiên. Tảng đá kia kỳ thật chỉ là vị kia kim tiên trong tay một khối đồ chơi mà thôi, người ta chơi chán tiện tay vứt. Bất quá, cũng không biết được nguyên nhân gì, thế mà tại sao mấy vạn năm bị gió xoáy đến Đông Thần Quốc. Rơi xuống sau mới có Đông Thần Quốc cái danh xưng này. Hạo thị gia tộc đời thứ nhất tiên tổ Hạo Vũ khai sáng Đông Thần Quốc. Bởi vì hắn được đến Đông Thần Thạch mà sáng lập, mà hắn một thân võ công đều tới từ Đông Thần Thạch. Vì lẽ đó, Đông Thần cùng thần có quan hệ, luôn luôn dùng thần tự cho mình là, liền kinh thành đều lấy tên thần đều. Đương nhiên, đây là chính bọn hắn thổi phồng lên. Cái gì gọi là thần kia là so tiên cao hơn một cái cấp độ vũ trụ các chúa tể. Trên đời này, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Diệp Bác Cổ nói. Hảo thì võ công khởi nguyên từ Kim Tiên Đông Thần Thạch, cái kia Đông Thần Thạch khẳng định là thần vật. Bất quá, không biết được nó ở đâu, Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, đây là hảo thì cơ mật tối cao. Bất quá, chúng ta lại là biết rõ. Lúc đó, Diệp gia tổ tiên đã từng du lịch qua Đông Thần Quốc. Ngày nào đó sững sờ, phát hiện nó. Nó liền giấu tại hảo vũ trong thân thể. Đương nhiên kia là một pho tượng. Liền đứng ở Đông Thần Quảng Trường. Bất quá, tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là một pho tượng. Kỳ thật bằng không thì hắn kỳ thực liền là hảo vũ nhục thân tỏa hóa. Bởi vì có Đông Thần Thạch hộ thể, vì lẽ đó hảo vũ tỏa hóa thân mấy ngàn năm đều sinh động như thật. Người ta còn cảm thán thợ rèn tay nghề cao siêu. Kỳ thực bằng không thì cái kia vốn là liền là một bộ tử thi hóa pháp thân. Đương nhiên giống như đúc. Bất quá, có thể nhìn ra bí mật trong đó người ít càng thêm ít. Lúc đó, người tiên tổ cũng là vận dụng Đại Long Thiên Nhãn thần thông mới phát hiện. Diệp Bác Cổ nói. Hảo gia cứ như vậy đem bảo vật cung cấp trên quảng trường để mọi người chiêm ngưỡng. Liền không sợ bị người trộm đi, ví dụ như. Giống như gặp phải ta tổ tiên cường giả như vậy. Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, ta nói qua quá ít. Thứ hai, hảo thì còn có một cái vọng tưởng, liền là muốn mượn ngàn vạn dân chúng nhân khí tế tự tổ tông, kỳ vọng thông qua Đông Thần Thạch để tổ tông phục sinh. Đây chỉ là bọn họ một điểm vọng tưởng mà thôi. Diệp Bác Cổ nói, vậy ta trước trộm đi Đông Thần Thạch, thu thập hết hảo long sau đó. Hảo gia muốn trả thù, ta lộ ra Đông Thần Thạch, buộc bọn họ cộng đồng hủy Ma Long giáo. Diệp Thương Hải nói, thế nào làm là thiếu gia ngươi sự tình, ta chỉ là nói cho ngươi tin tức mà thôi. Thiếu gia đừng đối ta ôm quá cao kỳ vọng. Chỉ ta là biết rõ một chút tin tức, muốn để ta làm hiện thực. Ví dụ như nhảy ra giúp ngươi đánh nhau, hoặc là ngươi gặp phải nguy hiểm muốn ta cứu ngươi, ta làm không được. Bởi vì ta chính là một đạo ảnh mà thôi, không có bất kỳ cái gì thực lực. Diệp Bác Cổ cười cười biến mất. Đông Thần Thạch, ta ngược lại muốn xem ngươi là một khối như thế nào tảng đá. Diệp Thương Hải ấp úng, mắt sáng như đuốc. Thu xếp tốt về sau, Diệp Thương Hải lặng lẽ lặn xuống Đông Thần Quảng Trường. Tuy nói đêm đã khuya, nhưng là trên quảng trường còn có rất nhiều thành kính cúng bái lão bách tính. Diệp Thương Hải phát hiện, hảo vũ pho tượng cao tới 10 trượng, đáy ngồi chiếm diện tích có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Bất quá, Diệp Thương Hải có chút không hiểu Diệp Bác Cổ nói nó là một cỗ thi thể, nếu là một cỗ thi thể tỏa hóa, làm sao có cao lớn như vậy? Quả thực có thể cùng trong truyền thuyết cử nhân tộc nhân so sánh với. Chẳng lẽ thi thể tỏa hóa sau pháp thân sẽ bành trướng, cẩn thận trinh sát sau đó? Có thể khẳng định, có cách địa tiên nhất phẩm cảnh đỉnh phong cường giả trong bóng tối thủ hộ. Tên kia thế mà còn là Đông Thần Quảng Trường bên cạnh một cái tiểu lâu lão bản, gọi hảo dày đặc. Một thân dầu mỡ trưởng quỹ trang phục tục không chịu được. Ai có thể nghĩ đến. Như thế dầu mỡ một người trung niên nam tử là tiên khí bồng bềnh địa tiên mạnh mẽ, trên người này lại có nồng đậm chân long khí. Đoán chừng cũng là trong hoàng tộc người. Bất quá, cái kia đạo chân long khí bị bên hông đeo một khối đắt đỏ ngọc bội che giấu. Diệp Thương Hải nếu không có cường đại thần thức, căn bản là không phát hiện được. Xác định mục tiêu liền dễ làm nhiều lắm, Diệp Thương Hải trực tiếp tiến vào tiểu lâu. Cây tương tư phát ra tương tư triền miên, vẻn vẹn một canh giờ, hảo dày đặc tiến vào mộng đẹp. Đoán chừng hảo thiên đến đều khó khăn đánh thức hắn, bởi vì hắn đang cùng mỹ diệu nữ tử chơi đùa. Thanh trừ tất cả chướng ngại sau đó, Diệp Thương Hải tiếp cận hảo vũ pho tượng. Lúc này, Diệp Thương Hải đột nhiên dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt đung đưa một đầu thánh mạch tuyến. Đây không phải ta Diệp gia thánh mạch sao, nó là như thế thánh khiết. Trắng đến như sữa dê. Nó liền như thế tại pho tượng sau lưng cột sống trung ương bộ vị có chút co duỗi. Bất quá, lung lay muốn chết. Cái này Diệp gia thánh mạch chỉ có nắm giữ thánh mạch người mới có thể cảm giác được. Diệp Thương Hải là Diệp gia chính tông nhất huyết thống người thừa kế. tự nhiên vừa chạm vào liền phát hiện. Có ý tứ gì, chẳng lẽ là nhà ta tổ tiên lưu lại cái đuôi? Lúc này, Thánh Mạch Tuyến cảm thấy Diệp Thương Hải trong thân thể Mạch Tuyến thế mà đột nhiên mở ra, lộ ra một cái mở miệng. Nó giống như là một cái xoay tròn lấy, đang chậm rãi khép kín bát quái môn. Diệp Thương Hải quả quyết làm ra quyết định, thân thể co vào, một đầu đâm vào bát quái cánh cửa. Kia là một đầu đường đi sâu thăm thẳm, Diệp Thương Hải đi vào, bát quái cánh cửa liền nhắm lại. Hậu bối của ta, cái này Đông Thần Thạch là kim tiên đồ vật. Lúc đó, ta cũng thử lấy ra, bất quá, cũng không thể thành công. Ngươi có thể thử một lần, nhưng là không được, có thể tại ta cho ngươi mở ra kết nối không gian hấp thu nó một bộ phận tiên lực. Về sau đi thôi, bằng không thì sẽ đưa tới họa sát thân. Một thanh âm giống như tới từ tính mịch lòng đất. Diệp Thương Hải phát hiện cũng không có dược hồn loại hình tồn tại, mà là thánh mạch tại có chút run rẩy, lợi dụng thánh mạch chấn động phát ra tới thanh âm. Diệp Thương Hải phát hiện đầu này thánh mạch lại là tại Hạo Vũ trong thân thể du tẩu. Hắn thấy được Hạo Vũ nội tạng, một đường vượt qua lá gan tỳ, thông qua trái tim. Bất quá, Hạo Vũ thân thể một mực tại bài xích Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải đột nhiên dừng bước. Vì cái gì Hạo Vũ thân thể một mực bài xích chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không nắm giữ Hạo thì huyết mạch là? Khẳng định chính là. Diệp Thương Hải đột nhiên quay người, hướng bên ngoài liều mình chạy đi. Tiến đến không hấp thu điểm Đông Thần chi khí liền đi. Ngươi giống như này nhát gan sợ chết sao? Thánh mạch run rẩy, giống như cực kỳ phẫn nộ. Không phải, tổ tiên mời trước mở ra, ta muốn mượn Hạo thì huyết mạch. Diệp Thương Hải trả lời. Vô dụng, lúc đó ta cũng thử qua chiêu này, chỉ bất quá vẫn là không cách nào lừa qua Đông Thần Thạch. Không quản có hay không dùng, ta muốn thử một lần. Diệp Thương Hải kiên trì nói. Tốt, ta cho ngươi một canh giờ. Nếu như ngươi lại không có thể trở về, cái thông đạo này sẽ vĩnh viễn đóng kín, mà ta lưu lại thánh mạch sẽ biến mất. Tốt, Diệp Thương Hải đáp lời, một cách bay trối mà đi. Hắn tìm được Hạo dày đặc, trực tiếp điều động truyền máu thuật thay máu. Bởi vì có bảo tháp bên trong huyết dung thuật bảo đảm, Diệp Thương Hải thành công truyền máu hoàn tất. Dung hợp đến mức nói bị rút đi chín thành máu tươi, thoi thóp Hạo dày đặc. Đây không phải là mình sự tỉnh. Ai kêu Hạo ra muốn chọc lão tử? Diệp Thương Hải cấp tốc quay lại. Lần này cảm giác hoàn toàn không giống. Hạo Vũ nội tạng thế mà bắt đầu không bài xích chính mình. Thậm chí tại chính mình tiến vào hắn tỏa hóa trái tim thời điểm, trái tim còn mở ra lỗ hồng. Diệp Thương Hải nhìn thấy trái tim cách ngăn từng tầng mở ra, hắn phát hiện rất nhiều ở giữa tâm thất. Thiên mục vừa thấu, ánh mắt khóa chặt tại một gian không đáng chú ý tâm thất bên trong. Diệp Thương Hải một cước bước vào cái kia tâm thất bên trong. Lập tức, một mảnh màu vàng quang khí cuồn cuộn, thất thải sinh diệu, làm người hoa mắt. Tại quang khí trung ương có một viên tròn trịa, giống như tập thể dục hình cầu quả cầu đá. Võ Thần Hoàng Đình 45 chương 880 xuất thân hỗn độn, quả nhiên là kim tiên đồ chơi. Cái này Đông Thần Thạch hẳn là kim tiên kinh thường chộp vào trên tay thưởng thức tập thể dục dùng. Bất quá, viên kia quả cầu đá cách đầu cũng không nhỏ, chừng một tầng lầu cao thấp. Có thể nghĩ, lúc đó vị kia kim tiên pháp lực như thế nào cao cường, ngươi thế mà mở ra. Duyên phận. Duyên phận a. Thánh mạch lại chấn động, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng khen ngợi. Bất quá, phía dưới, Diệp Thương Hải dùng vô số pháp môn thế nhưng là Đông Thần Thạch lại là không nhúc nhích tí nào. Đừng nhìn nó liền một tầng lầu cao thấp, lại là vững như bàn thạch, nặng như Thái Sơn. Duyên phận đến thế nhưng là không có cơ duyên lấy đi nó. Thánh mạch chấn động, phát ra thở dài một tiếng tương đương thất vọng. Thần thạch ác. Lúc này cửu Diệp Liên Đài chuyển động, sen hồn thanh âm hưng phấn truyền đến. Ngươi biết nó? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, nó thế nhưng là xuất thân từ hỗn độn bên trong. Đương nhiên, là hỗn độn một cái góc hẻo lánh. Bất quá, người mang hỗn độn chi khí, đây là thiên địa sơ khai sớm nhất nguyên khí. ta không cần lại ngủ say, tranh thủ thời gian, để ta hấp thu nó. Sen hồn gấp đến độ không được. Ngươi không hút được nó không đồng ý ngươi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ta đến nghĩ biện pháp. Sen hồn run rẩy nói. Tốt, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, đài sen xoay tròn, lập tức bay ra. Đúng rồi, ta muốn ngồi tại ngươi đài sen phía trên. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn làm gì? Sen hồn giận dữ. Dù sao, như vậy liền tương đương với ngồi ở trên người nàng. Đây là điều kiện, không chịu chính ngươi về không ở giữa đi. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Sen hồn nói. Ta đã sớm từng tiến vào hoa của ngươi tâm, ngươi còn giảng cứu cái gì? Diệp Thương Hải nói. Ngươi tên hỗn đản kia là bất đắc dĩ. Sen hồn phẫn nộ kêu lên. Vậy liền lại không đến đã một lần. Diệp Thương Hải một mặt tướng vô lại. Sen hồn tức giận đến toàn thân run rẩy, hai gia hỏa rằng co hồi lâu. Ta ở đây không kiên trì được bao lâu, ngươi lại không quyết định chúng ta liền ra ngoài. Cuối cùng, lưỡng bại câu thương, chúng ta đều không thu hoạch được gì. Diệp Thương Hải bức nói. Ngươi cách vô lại, để lại ngươi ngồi một lần. Sen hồn thỏa hiệp. Sau một khắc, Diệp Thương Hải một mặt vựng hồ. Như vậy cao lớn đài sen thế mà như cách mỹ nữ đang múa may yêu tư. Theo múa, không ngừng có một ít phấn hoa vung hướng về phía đông thần thạch. Lúc bắt đầu đông thần thạch bài xích nó, khẽ dựa gần liền cho một đạo gợn sóng thôn phệ. Bất quá, không lâu, giống như ăn được nghiện, đông thần thạch bắt đầu tìm kiếm phấn hoa nơi phát ra. Không lâu tảng đá nhảy một cái, phát ra từng vòng quang văn, lập tức liền nhảy đến đài sen trên nhụy hoa. Mà Diệp Thương Hải đang ngồi ở chính giữa đài sen. Kết quả, bị đông thần thạch một đập, ôm tảng đá lăn lộn đồng thời đập đi vào. Tảng đá tại tham lam hấp thu phấn hoa. Bất quá, tại hấp thu đồng thời, không ngừng lại phóng xuất ra một chút màu xám khí đoàn. Diệp Thương Hải lập tức đại hỉ. Ta xiên ạ, cái này tựa như là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí. Giống như vị gì mà cũng không có. Lại hình như bao hàm toàn diện. Người này lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong, dùng cái này 10 vạn năm trước tự nhiên rửa thân. Không lâu, Diệp Thương Hải giãn ra mở thân thể, hiện ra long thân toàn bộ ghé vào trong nhụy hoa hấp thu hỗn độn. Toàn thân tất cả lỗ chân lông mở ra. Mà hỗn độn tức giận bên trong cất giấu vị kia kim tiên một chút màu vàng hạt cát hình dáng vật cũng đi theo bị Diệp Thương Hải hút vào thân thể bên trong. Tại 1:30 thời gian tỷ suất phía dưới, Diệp Thương Hải điên rồi. Hoàn toàn say đắm ở kim hạt bên trong. Hỗn độn tại một lần nữa tẩy tủy thân thể của hắn. Tẩy đi giữa thiên địa tất cả tạp chất. Mà kim hạt lại là tại đúc lại nhục thể của hắn pháp thể. Không lâu, Diệp Thương Hải quả thực thành một đầu hoàng kim chi long. Toàn thân kim lân lật qua lật lại. Liền huyết mạch kinh mạch đều biến thành kim tuyến đầu. Ngươi. Sen hồn thanh âm khiếp sợ truyền đến. Ta làm sao rồi? Diệp Thương Hải thuận miệng trả lời. Ngươi tu luyện thế nào ra kim cương pháp thân? Sen hồn run rẩy hỏi. Kim cương pháp thân có làm được cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Đây chính là bất tử kim thân. Tuy nói ngươi xa xa còn không có đạt tới không chết tình trạng. Nhưng là, ngươi đã gieo không chết kim thân hạt giống. Sau này, một khi đại thành, ngươi chính là không chết kim cương. Liền là ngươi loại này cấp độ thứ nhất bất tử kim thân cũng hoàn toàn có thể để ngươi sống trên 2000 năm không chết. Đương nhiên, trừ phi đụng phải cường giả giết chết ngươi. Sen hồn nói, ngươi đều sống vạn năm, ta mới 2000 năm thọ nguyên cùng ngươi so, sai quá xa. Diệp Thương Hải nói, ta là cửu Diệp Thanh Liên, ngươi sao có thể so, ta trời sinh tuổi thọ dài. Sen hồn nói, bất quá, ngươi may mắn đụng phải ta. Bằng không thì, ngươi liền chết tại Thái Gia tỉnh Thổ Viên. Diệp Thương Hải nói, có thể ngươi cũng từ trên người ta mò được không ít chỗ tốt, bao quát bây giờ kim cương pháp thân. Hơn nữa, này pháp thân có thể mở ra toàn thân mấy vạn cái Phật khổng. Chứ tiên khí cái gì? Là trong cơ thể ngươi đan điền gấp trăm lần. giả dụ hoàn toàn thành tựu kim cương pháp thân, ngươi chứ năng lượng là đan điền nghìn lần thậm chí vạn lần. Sen hồn nói. Như thế nói đến, ta chẳng phải là toàn bộ nhục thân liền là một cái to lớn đan điền rồi? Diệp Thương Hải cười. Không sai biệt lắm. Sen hồn nói. Chỗ tốt này giống như không ít a. Diệp Thương Hải cười nói. Còn phải nói. Ví dụ như. Ngươi bây giờ liền có thể đem đông thần thạch bên trong hỗn độn chi khí chứ tại kim cương pháp thân bên trong. Sau này chậm rãi ôn dưỡng nhục thể của ngươi, một khi cần, lập tức cắt ra, giúp ngươi đột phá. Có thể nói, cái này đông thần thạch bên trong hỗn độn chi khí đầy đủ có thể để ngươi đột phá mấy trọng cảnh giới. Sen hồn nói. Ha ha, ta hiểu được. Ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Có phải hay không ngẫu nhiên cũng muốn từ trên người ta kiếm điểm chỗ tốt? Diệp Thương Hải nói. Không có ta, ngươi căn bản là không có khả năng hấp thu hỗn độn chi khí. Vì lẽ đó, ta cần thời điểm ngươi còn chút cho ta hẳn là. Tạm thời liền chứ tại ngươi kim cương pháp thân bên trong đi. Sen hồn nói. Vậy ngươi giúp ta đem đông thần thạch bên trong hỗn độn chi khí hút đi 7-8 phần chính là. Còn phải chừa chút cho hảo thì đi. Bằng không thì chỉ còn lại một cái trống không xác đá, bọn họ sẽ khóc. Diệp Thương Hải nói. Ngươi được điểm cho ta 7 thành. Sen hồn nói. Ngươi lòng ham muốn không nhỏ, tối đa chia 3-7 sổ sách là ta 7 ngươi 3. Diệp Thương Hải nói. Mơ tưởng. Sen hồn vô cùng kiên quyết. Không được xẹp đi, ta không có vấn đề. Dù sao không có hỗn độn ta còn có Thái Cổ Châu, mà ngươi, ha ha. Diệp Thương Hải một mặt gượng cười. Ngươi cách vô lại, ngươi tốt xấu cũng đường đường nhị phẩm địa tiên, quá vô sỉ, ngươi. Tốt à. Ta 3 ngươi 7. Sen hồn lại thỏa hiệp. Phía dưới tự nhiên là vô hạn hấp thu. Đông thần thạch bề ngoài nhìn không ra biến hóa gì. Bất quá. Diệp Thương Hải lại là có thể cảm giác được nó cho mình móc sống. Trung Sơn Vương phủ răng đèn kết hoa, nghe nói là già vương gia muốn nạp thiếp. Nghe nói già vương ra nạp thiếp. Bệ hạ đưa một đôi kim thiền cửa vương phủ. Một cái thô mặt võ lâm hào khách một mặt vị chua mà nói. Đó là đương nhiên, già vương ra là ai, hắn nhưng là bệ hạ thúc công. Dơ quy quy y e t tôn là đế quân, bình thường lễ vật cái kia đem ra được. Một cái khác bạch diện thư sinh bộ dáng văn sĩ sờ một cái cằm cười nói. Cái này ngươi không biết đâu. Vậy đối kim thiền thật không đơn giản. A có gì địa vị, nghe nói là dùng đông thần thạch một khối phế liệu chế thành. Đông thần thạch phế liệu, cái kia ghê gớm chân quý. Còn phải nói đông thần thạch thế nhưng là ta đông thần quốc quốc bảo. Nghe nói, hảo thị nhất mạch đều là bởi vì đông thần thạch phát tích. Ngẫm lại, nhiều thần thánh. Kia buổi tối bệ hạ khẳng định sẽ đến, vậy khẳng định sẽ đến, bằng không thì, già vương gia sẽ phát cáu. Đúng vậy a, lão vương giận dữ, đông thần quốc đều phải run ba run. Đó là bởi vì, già vương gia hai anh em đều là địa tiên cường giả. Có người nói Trung Sơn Vương phủ là đông thần quốc thần hộ mệnh. Một nhà gia hai vị địa tiên, hoàn toàn chính xác có thể xưng thần hộ mệnh. Nhìn chung chúng ta đông thần quốc. Nhà ai có như thế năng lực? Võ thần hoàng đình 45 chương 881 diệt Trung Sơn Vương phủ xem. Cửa ra vào đón khách liền là già vương gia thân để hảo đá. Sớm bước vào địa tiên nhất phẩm cảnh 20 năm. Nghe nói 5 năm trước đã bước vào nhị phẩm. Bằng không thì già vương gia không có cái này để chống đỡ. Cũng không dám gọi hảo long. Đó cũng là a long thế nhưng là thiên tử cách gọi khác. Trực tiếp lấy tên cái gì long, đây chính là hoàng gia tối kỵ. Đoán chừng toàn bộ Đông Thần Quốc cũng liền Trung Sơn Vương dám đổi tên này. Đổi chẳng lẽ trước kia không gọi Hảo Long? Đó là đương nhiên, tên này liền là 4 năm trước đổi. Lúc đó, để hắn một bước nhập địa tiên nhị phẩm cảnh. Không lâu, Hảo Đất liền chây tên của mình quá quê mùa. Cho sửa lại, gọi Hảo Long. Tên này lúc ấy sửa lại sau rất nhiều thần tử đều có ý kiến, vạch tội hắn cũng không ít. Kết quả, hoàng thượng lại là cười trừ. Nói hoàng thúc công là quốc chi lương đống trụ cột vững vàng, xưng long hoàn toàn hợp lễ nghi. xem, đế quân đều như này nói, người khác còn thế nào dám nói. Ha ha, Hảo Long thật đúng là to gan lớn mật a. Công Tôn Phi Vũ sờ một cái sợi râu, cười nói. Hắn đây là tại tìm đường chết. Hồng Y Đại Sư khẽ nói. Hảo Thiên tuy nói mặt ngoài không nói, nhưng là trong lòng sẽ thoải mái sao? Kiều Trinh Tây nói. Vậy khẳng định không thoải mái. Bất quá. Trung Sơn Vương phủ ra hai cách địa tiên. Một cách vẫn là nhị phẩm địa tiên. Hơn nữa. Nghe nói. Còn có rất nhiều thực lực đạt tới địa cảnh võ tướng bọn họ bái nhập môn hạ thành đệ tử. Kể từ đó, đây chính là một thế lực khổng lồ. Hảo Thiên muốn động đến bọn hắn, cũng phải cân nhắc một chút. Công Tôn Chiếu nói. Đây đối với chúng ta có lợi, có lẽ, Hảo Thiên đã sớm muốn diệt trừ Hảo Long một nhóm. Diệp Thương Hải khẽ nói. Công tử, liền là Hảo đã là cái đại phiền toái. Nam Mạc nói. Không phiền phức. Ta một đao đâm chết hắn. Diệp Thương Hải lạnh lùng hừ nói. Tên kia thế nhưng là đứng tại cửa chính đón khách quá chói mắt. Một khi đánh cỏ động rắn, hậu quả khó mà lường được. Tây Môn Hoàng tương đương lo lắng nói. Tất nhiên muốn làm liền làm phiếu lớn. Diệp Thương Hải lạnh lùng đáp lại. Công tử có nắm chắc không? Tây Môn Hoàng hỏi. Yên tâm, hắn chết chắc. Đấu Dũng cùng ngươi liên thủ đối phó Hảo Long, cách khác địa cảnh cường giả giao cho Nam Mạc bọn họ. Một khi sự thành, ta lập tức lộ ra giả lệnh bài. Nói là Phụng Hoàng thượng lệnh kỳ diệt trừ phản nghịch. Diệp Thương Hải nói. Nhưng người ta có thể tin sao? Tây Môn Hoàng hỏi. Chỉ cần Hảo Thiên gật đầu, bọn họ liền sẽ thư. Diệp Thương Hải nói. Hảo Thiên làm sao có thể gật đầu? Kiều Trinh Tây cũng không dám lấy lòng Diệp Thương Hải thuyết từ. Tin tưởng ta, hắn khẳng định sẽ gật đầu. Diệp Thương Hải nói. Tốt à, nếu như hay sao, lập tức phá vây. Nghe nói, Đông Thần Lão Tổ rất thần bí rất cường đại, mấy chục năm trước cũng đã là nhị phẩm địa tiên đỉnh phong. Bây giờ, xem chừng bước vào tam phẩm đi. Kiều Trinh Tây nói. Động thủ. Diệp Thương Hải nói. Bên này, dùng xúc cốt công rút kéo thân thể cùng khuôn mặt, nghênh ngang hướng phía đại môn mà đi. Hôm nay tới chúc mừng khách khứa và bạn bè nhiều lắm. Hảo Đá nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến lại có thể có người dám can đảm ở cửa chính hành thích chính mình. Tự nhiên, hắn chú ý điểm tại tới khách quý bên trên, vẻ mặt tươi cười, một mặt cao điệu đứng. Nói hắn là tới đón khách, kỳ thực liền là Trung Sơn Vương phủ bày ra tới một tôn Bồ Tát sống chuyên môn khoe khoang dùng. Lần này Diệp Thương Hải vô dụng ma long đao. Bởi vì ma long đao mới ra liền có ma khí oanh ra. Hảo Đá khẳng định sẽ có cảnh giác. Sợ một kích không trúng. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải hoa giá tiền rất lớn theo trong hệ thống đổi một món pháp bảo, nó gọi tiên nhân thứ. Tiên nhân thứ là cây xương rồng cảnh chế thành. Nghe nói vẫn là một gốc lớn hay. 3.000 năm cây xương rồng cảnh, chuyên môn đâm chết tiên nhân dùng. Vật này mới ra im hơi lặng tiếng, làm ám sát cần thiết. Nếu như là đường đường chính chính mặt đối mặt đánh nhau, tiên nhân thứ liền không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Xoẹt. Diệp Thương Hải tiếp cận Hảo sau đá cái kia tiên nhân thứ nháy mắt đâm ra. Tốc độ quá nhanh. Ma sát sành dối tức giận trực tiếp tuôn ra tia lửa. Xung quanh lập tức ấm lên, bên cạnh quản gia và mấy cái hộ vệ lập tức bị nhiệt độ cao bảo chết. Hảo Đá thân thể một cái kích lăng, nháy mắt lộ ra hộ giáp, bất quá, vẫn là chậm như vậy một chút điểm. Tiên nhân thứ tại hộ giáp cường hóa một nháy mắt đâm vào Hảo Thạch tâm bẩn. Mà Diệp Thương Hải tháp tiên cước hướng dưới mặt đất đạp một cái. Ầm vang một tiếng thật lớn. Trung Sơn Vương phủ trước cổng chính mặt sân nhỏ toàn bộ sập vào dưới mặt đất. Hảo Đá lăn lộn cũng đi theo nện sẽ đi vào. Lúc này, ma long đao không do dự chút nào. Long hống một tiếng. Há mồm một cái cắn đứt Hảo Đá đầu. Thương cảm Hảo Đá đường đường nhị phẩm địa tiên cũng liền trong chớp mắt liền đầu một nơi thân một nẻo. Dư hồn phách hướng bên ngoài nhảy một cái, một khối nắm giữ màu vàng phù văn tảng đá bao vây lấy hắn liền muốn chạy trốn. Mẹ nó, ngươi hôm nay thật đúng là gặp may mắn. Bởi vì tảng đá kia thế mà cũng là Đông Thần Thạch phế liệu. Mà Đông Thần Thạch lại là tại Diệp Thương Hải trong tay. bị chủ đá khẽ hấp. Hạo đá kêu thảm một tiếng, ngã vào đông thần thạch bên trong. Kết quả bị ma long đao thôn phệ luyện hóa, chuyển hóa thành hồn phách phân bón mập Diệp Thương Hải. Đồng thời, Kiều Trinh Tây đấu dũng mấy cái cũng đồng thủ. Hạo Long y phục một thân đỏ chót mừng bào ngay tại đường sảnh chắp tay cùng khách nhân kéo dưa. Mà đấu dũng cùng Nam Mạc hai người tả hữu giáp công. Đồng thời xuất thủ. Hạo Long cứ việc cảnh giác đến. Nhưng là người ta hai cái cùng hắn không sai biệt lắm cao thủ đồng thời xuất thủ. Cũng chỉ có kề bên làm thịt phân đầu. Đến mức mấy cách địa cảnh môn nhân các đệ tử. Chỗ nào là Kiều Trinh Tây cùng Hồng Y Đại Sư và La Bình Sương ba đại địa tiên đối thủ. Qua trong giây lát đầu người rơi xuống đất, huyết tửu hỉ đường. Hạo Long hai huyên đệ đã sớm muốn mưu phản, ngang nhiên đổi tên thế mà xưng chính mình là Long Thiên Tử tức giận. Bản nhân phụng bệ hạ chi lệnh diệt trừ phản tặc cái kia dám phản kháng. Xem cùng phản tặc. Ngay tại chỗ giết chết ha ha. Đông Vương đưa cho Diệp Thương Hải hầu ra lệnh bài tạo nên tác dụng. Lập tức cả sảnh đường khách khứa và bạn bè toàn bộ không dám động. Mà Trung Sơn Vương phủ thân vệ quân hướng sẽ tiến đến. Tự nhiên bị đấu dũng một đám tàn khốc sát hại. Máu vẩy khắp địa phương. Ba ba ba ba. Diệp Thương Hải chiếu chuẩn Hạo Long mặt liền là mười mấy cái tát đánh cho lão ra hỏa mặt xưng phù thành nhị sư huynh. Lão cẩu ngươi lại dám đụng đến ta nữ nhân, Trung Sơn Vương phủ muốn dùng người cả nhà tính mệnh đến bồi thường. Diệp Thương Hải nghiêm nghị quát. Gia hỏa này ai vậy không biết. Khẳng định là hoàng gia bí mật ẩn giấu đại cao thủ. Bằng không thì Hạo đá làm sao lại bị hắn giết rồi, nguyên lai là cướp nữ nhân a ai. Hạo Long đều trăm tuổi lão nhân thế mà cùng người ta một cách tiểu tử cướp nữ nhân, đáng đời a. Không lâu, kèn lệnh vang lên. Trung Sơn Vương phủ bị hoàng thất tinh nhuệ toàn diện bao vây. Hạo Thiên một mặt âm trầm mang theo đại nội thị vệ bọn họ đi đến. Hạo Thiên, đông thần thạch trên tay ta. Diệp Thương Hải truyền âm qua. Không có khả năng gan lớn cẩu vật, ngươi thế mà còn dám lừa gạt chấm. Liền ngươi mấy người có thể chạy trốn được sao, thật đem ta đông thần hoàng tộc làm bài trí có phải hay không. Diệp Thương Hải Hạo Thiên kém chút tức xỉu. Một ngón tay chỉ Đông Phương nói. Mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Đó là cái gì tam luân tiên vựng. Một cái tam phẩm địa tiên. Diệp Thương Hải trả lời. Cẩu vật, ngươi nhãn lực sức lực ngược lại không kém. Ngươi nghĩ, ngươi chạy trốn được sao. Hảo Thiên khẽ nói. Các ngươi không muốn đông thần thạch có thể giết chúng ta thực sự chạy không thoát. Ta cũng cho ta nhìn kiện đồ vật, ngươi nhìn một cách ta bên hông. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, Nguyệt Âm luôn mở ra một tia khe hở, Hạo Thiên liếc một cái, mặt đều tái rồi. Ngươi chừng nào thì cướp trước đây không lâu Hạo Thiên. Vốn là, ta là tới muốn liên thủ các ngươi cùng một chỗ diệt ma long giáo. Không ngờ tới ngươi thúc công cư nhiên như thế tàn sát ta Diệp Thương Hải người. Thậm chí, muốn cưỡng chiếm nữ nhân của ta. Ngươi không hỏi thăm một chút, nữ tử kia gọi Thái Tuyết Ngữ. Thì thái thị gia tộc thiên tài. Thủ hạ nhân mã của ta không nhiều. Bất quá. Ngươi mở ra mắt chó thấy rõ ràng. Bọn họ đều là ai. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đều có ai. Giống như địa vị thật lớn. Nói nghe một chút. Hạo Thiên theo trong lỗ mũi khẽ nói.